Cắt vừa nói, vừa nhìn về phía bên trái mấy cái khán đài. Lý Mặc Trần ở Los Angeles tiếp viện hội, là do Hoa Tiêu Viên Tinh Anh của môi giới công ty trực tiếp lãnh đạo. Bọn họ cùng thi đấu phía tổ chức từng làm giao thiệp, có thể để Lý Mặc Trần fans đều tập trung ở chỗ này khán đài. Sau đó hắn phát hiện thuộc về Lý Mặc Trần bạc kim sắc, lại ở đây quán bên trong chiếm cứ đem gần 6 thành rưỡi vị trí. Tuy rằng nữ tính chiếm đa số, thanh thế lại phi thường hùng vĩ, tất cả mọi người đều cầm bình nước khoáng, chỉnh tề như một gõ lên ghế dựa, trong miệng thì lại hô tất thắng, cùng cái này chàng quán ở ngoài nghiêng về một bên chống đỡ William tình hình tuyệt nhiên ngược lại. Các không khỏi bật cười, hoa áo, đây chính là tiền tài lực lượng. Tối hôm nay một tấm ghế bình thường vé vào cửa giá cả, cũng đã bị sao cao đến 800 kim thuẫn trở lên, này không phải là người bình thường có thể gồng gánh nổi. Rất hiển nhiên, Lý Mặc Trần người ủng hộ ở tài lực trên nghiền ép đối thủ. Lý Mặc Trần thì thôi đi dạo đi lên võ đài, nhìn về phía hắn cái kia đồng dạng chính đang tại lên đài đối thủ, phèo tổng William. Sau đó hắn ti tan chi nhãn, liền nhìn thấy trên người đối phương, cái kia người thường không thể nhìn thấy ánh sáng màu vàng nóng. Lý Mặc Trần đã từ từ viên bác ma pháp kiến thức, để cho hắn trước tiên liền hiểu rõ đối phương trạng thái. Cái này đã là một cái cử chi, cũng được gọi là sứ đồ, là thần linh quyến giả. Chương 484, câm miệng. Rốt cục ở trên võ đài gặp mặt, may mắn ản dở dậy. Phèo tổng William cầm trong tay một đôi kiếm lớn, trên mặt vẫn là khinh miệt ý cười. Rất nhiều người đều ở kỳ vọng ta có thể đưa ngươi đánh bại, mà ta hôm nay chắc chắn đạt thành nguyện vọng của bọn họ. Lý Mặc Trần không có trả lời, thiên phú của hắn linh thị chính truy tìm William trên người ánh sáng màu vàng nóng, hướng về thần điện sân vận động phía trên nhìn sang. Cái kia khung đỉnh ngăn cách tầm mắt của hắn, có thể Lý Mặc Trần đã cảm ứng được cái này phía trên đang có mấy vị nhân vật mạnh mẽ ở nhìn kỹ chính mình, trong đó cũng bao quát vị kia, ban tặng William cử chi tư cách thần linh. Lý Mặc Trần tựa hồ nhìn thấy một cái ăn mặc ma pháp bảo phục bóng người, đang lấy ánh mắt đùa cợt đang nhìn mình, thật giống như là nhìn một con kiến. Hoa áo, liền chính mắt cũng không xem ta một chút, xem ra là đối với ta xem thường. William trong con ngươi dần hiện ra một tia căm tức, nhưng hắn rất tốt khắc chế tâm tình, trên mặt như trước mang cười, danh môn con cháu ngạo mạn, có thể lý giải. Chỉ hy vọng sau đó bị đánh đau, có thể đừng khóc lên. William, ngươi làm một cái để ta phi thường căm tức chuyện. Lý Mặc Trần rốt cục túi đầu, nhìn thẳng đối phương. Sắc mặt của hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng có một luồng hung hoành lệ ý chính đang tại trong lồng ngực sinh sôi. Hắn đã đoán được người kia thân phận, đoạt đi Jennifer đồng trinh cùng thiên phú vị kia ma pháp sử. Nghe đồn vị này khoảng cách thần vị chỉ có cách xa một bước, có thể từ tình huống bây giờ xem ra, người này rất khả năng đã ngưng tụ ra hắn pháp tắc thần trước. Mà phép tổng William, được đến hắn biếu tạo. Lý Mặc Trần thở dài một hơi, hơi có chút đau đầu xoa xoa thái dương. Hắn đã ý thức được lấy chính mình bình thường trạng thái, là không có cách nào như chính mình lúc trước theo dự đoán, ở ba cái hiệp bên trong giải quyết chiến đấu. Chính mình kẻ địch, ở phía tổng William trên người, chồng chất vượt quá hắn tưởng tượng thẻ đánh bạc. Nhưng mà ngày hôm nay, nếu như hắn không thể lấy tàn khốc nhất, không nhân đạo nhất phương thức phá hủy rơi trước mắt người này, xem ra là không có cách nào phát tiết ra bản thân trong lòng buồn bực. Như vậy, theo Lý Mặc Trần ở trong đầu bắt đầu quan tưởng một vật, Lý Mặc Trần ở lại phòng thay quần áo tủ quần áo bên trong túi kiếm trong, tòa kia đã toàn thân tiếp cận màu vàng nhạt thần tiêu linh vận tử kim tháp, vào thời khắc này một trận hơi tiếng rung. Khoảng chừng hơn 30 sợi công đức chi khí, vào đúng lúc này tan thành mây khói. Hắn ước nguyện, hôm nay một hiệp chiến thắng. Để ngươi phi thường căm tức chuyện. Ta không biết rõ. William trong giọng nói mang đầy xem thường, lắc đầu nói liên miên cằn nhằn nói, như vậy sau đó thì sao? Ngươi cho rằng ngươi ngày hôm nay có thể đánh bại ta? Phát tiết lửa giận của ngươi đúng không? Ta không biết ngươi có thể hay không làm được. Trước đó hai ngày lần kia vũ hội, để ta đã được kiến thức ngươi hiện tại năng lượng cùng địa vị, khi đó ngươi là cao như vậy không thể leo tới, ngông cuồng tự đại, những kia quan to hiển quý, tất cả mọi người đều ở quay chung quanh ngươi. Bất quá cũng chính là buổi tối ngày hôm ấy, ta biết rồi ngươi có nhiều như vậy kẻ địch khủng bố. Có người ban tặng ta khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn, còn có người nói cho ta, ta có thể rất dễ dàng đem ngươi cái này thiên chi tiêu tử dâm xuống đi, dâm đến trong cầu tiêu lại gì. Ấm trên ba chân, mà ta hiện tại rất tình nguyện làm như thế. Ngày hôm nay cuộc chiến đấu này, đem sẽ là ta cái này một đời đáng giá nhất hồi ức trí nhớ một trong. William không có tiếp tục nói hết, chỉ vì bên cạnh trọng tài đã vung lên trong tay cờ đỏ, đồng thời bắt đầu điểm số. Ken. Nại nạ. Ây tớt. Toàn bộ sân thi đấu tức thì làm vì sôi trào. Cái kia trên khán đài tiếng kêu gào âm sóng cường độ đột nhiên trên vọt lên gấp đôi, tất cả mọi người đều rơi vào điên cuồng. Cái này thời điểm, ở vào bên trong bao xương lộ ẩn lệ ô nát, trên mặt không khỏi toát ra chờ mong ý cười, hắn biết mình đối thủ cạnh tranh tính sai. Mà ở một cái khác bên trong bao xương đùy tật bậy tổng, nhưng là phá thiên hoang, đống nhiên dùng sức nắm lấy phía trước lan can. Hắn chính mang ma năng kính mắt, tương tự đem phép tổng William hư thực bày ra ở trước mắt của hắn. Đó là thần linh cử chi mới có thần lực hào quang. Đây rốt cuộc là vị nào thần linh, đem phép tổng William cái tên này, tuyển vì hắn đi lại ở trên đất xứ đổ. Bậy tổng tiên sinh. Lý Mặc Trần có môi giới ẻ đổ rẻ phờ dịp, giật mình mà nhìn mình bên người vị này nẹ sần vận động phía đông CEO. Là phát sinh cái gì tình huống sao? Rơi vào thực lực duyên cớ, Dẹ Phờ Dịt tuy rằng cũng có phụ trợ quan chiến bảo vật, nhưng không có cách nào phát hiện. Không có gì. Duy Tận với tổng thật sâu hô hấp, khôi phục như không có chuyện gì xảy ra vẻ mặt, hơi hơi ra một điểm tình hình, nhưng chúng ta phải tin tưởng A Mặc. Hắn dần dần an định ra rồi tâm tình, đúng. Đúng. A Mặc hắn xác thực sẽ không thua. Mặc dù là thần linh cử chi, cũng không cách nào để phải tổng William thực lực trực tiếp tiến vào truyền kỳ. Mà án giờ dậy vì hữu đèn stèn, liền hắn hiện tại hiểu rõ, đây là một cái đã đạt đến pháp ngoại giả cảnh giới, đủ để cùng đỉnh cấp pháp ngoại giả chống lại thiên tài siêu cấp. Nếu như nói trước phèo tổng, có tiến vào chức nghiệp liên kết tư cách, như vậy án giờ dậy, thì lại hoàn toàn có thể tại chức nghiệp liên kết bên trong thu được hắn một ghế lực lượng. Vì lẽ đó ngày hôm nay thi đấu, chỉ là sẽ đặc sắc hơn, càng chấn động nhân tâm. Dù là cuối cùng thất bại, án giờ dậy ở về buôn bán sức hiệu triệu cũng chắc chắn sẽ không rơi xuống đáy vực. Đã như vậy, lại có cái gì tốt hoang mang? Mà ở số 4 phòng VIP, Angie Lam ở đệ trịa cũng đồng dạng nắm chặt nắm đấm, sắc mặt hơi trắng bệnh. Nàng hầu như là từ kẽ hàm răng bên trong thổ ra tiếng âm, là thần linh cử chi. Enchổ, án giờ dư thiếu ra hắn rất mạnh. Bên cạnh lẽ nạ hệ đờ dịp, thì lại tâm tình phức tạp. Nàng hơi có chút cười trên sự đau khổ của người khác, cái kia cho tới nay đều là thuận buồm xuôi gió, không có gì bất lợi, không ai địch nổi ra hỏa. Lần này cuối cùng cũng coi như là đá vào tấm sắt. Có thể trong lòng nàng nơi sâu xa, cũng không muốn nhìn thấy Lý Mặc Trần thất bại. Đó là bại tướng dưới tay ta, một cái nhược đẳng thần cử chi mà thôi. Một cái lạnh lẽo giọng nữ, từ các nàng sau lưng truyền đến, mà người yêu của ngươi, hắn hiện tại là có thể chém giết truyền kỳ. Giờ ALE. Lẽ nạ hệ đờ dịp giật mình quay đầu, nhìn đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng giờ ALE ra phi nhà hệ đờ dịp. Vị này dị nhân tộc hư dạ quân vương. Trên mặt thoáng hiện kẻ nhạt vẻ. Loại này bắt nạt người thi đấu, lại cũng có thể làm cho hắn kiếm lời đến mấy chục ức, đúng là điên. Thờ giờ. Thọ. Hoan. Xê rồ. The game is sở tạc tìm. Trên lôi đài, làm trọng tài cờ đỏ vung dậy. William một đôi kiếm lớn bên trên, đã bắt đầu điệp ra từng tầng ma pháp hào quang. William chức nghiệp là phù văn chiến sĩ, đây là một cái cổ lao chức nghiệp, viễn cổ thời đại liền có một ít có hơi cao trí tuệ. Ủng có nhất định ma năng lực tương tác chiến sĩ, mượn đồ đằng lực lượng tăng cường sức chiến đấu của mình. Bọn họ đem từng cái đồ đằng, khắc ấn ở da thịt của chính mình trên, khảm vào đến chính mình máu thịt. Đến Hy Lạp thời đại, theo càng có ma lực phù văn sản sinh, đồ đằng chiến sĩ cũng là diễn biến thành phù văn chiến sĩ. Bất quá vào lúc này, William lại thể hiện ra không thấp hơn cấp 15 ma năng pháp sư năng lực, từng cái cường đại phụ trợ ma pháp kéo dài không ngừng gây ở trên người hắn. Mèo chi tao nhã, khải phát chi âm. Anh Dũng Hào Giác, Liệt Nhật Chi Thể, Hương Nghị Thần Khu, Nguyên Sơ Hình Thái. Mà William bóng người, thì lại như là một ngọn núi từng bước một hướng về Lý Mặc Trần đi tới. Biết không? Thời khắc này ta đã chờ mong dòng dã 42 tiếng, mà hiện tại. Hắn trường kiếm vung lên, mang theo một cái ma pháp sử, một cái thần linh đối với lực lượng, đối với cách đấu nhận thức, dùng đơn giản nhất, hợp tại căn nguyên nhất, hợp tại chân lý đường vòng cung. Mà ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, trên võ đài truyền ra chen một tiếng kim loại vang vọng, William bóng người tựa như phá bao tải giống như quẳng đến dưới đài, cũng trên mặt đất trượt ra mười mấy mét. Mà Lý Mặc Trần thì lại cầm trong tay trường kiếm, hướng về phía William phương hướng ngạo nghệ lấy coi. Nội xì, ồn ảo. Chương 485, quay lại. Khi phép tổng William bóng người rơi xuống đất, toàn bộ thần điện sân vận động yên tĩnh như chết, sau đó càng to lớn hơn huyên náo ồn ảo, ở cạnh tây mấy cái trên khán đài vang lên. Lý Mặc Trần những kia đeo bạc kim sắc xinh xắn những người hái mộ, đều đang điên cuồng dùng bình nước khoáng go ghế dựa, rất nhiều tuổi trẻ thiếu nữ đều kích động đến sắp phát rồ. Mà ở bọn họ chính diện khán đài, cái kia nguyên bản người điên cuồng đám người, thì lại đều là trợn mắt ngoác mồm, sắc mặt tái nhợt. Hoặc, mới vừa mới đến đấy phát sinh cái gì? Phát sinh cái gì? Có người thấy rõ sao? Hắc, phòng quay camera, đã nghe chưa? Có thể hay không ở hai bên trên màn ảnh lớn, đem tình huống vừa rồi lại chiếu lại một lần. Hiện trường thi đấu bình luận viên tựa hồ hoàn toàn không rõ vì sao, ở nói năng lộn xộn gầm thét lên. Nhìn hiện trường, chúng ta phải tổng William bạn học đống nhiên liền bị đánh bay ra ngoài, đã đổ ở phía dưới lôi đài, xem ra không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn bỏ lên. Xem à, chúng ta trọng tài tựa hồ cũng ngông, hắn đứng tại chỗ đờ ra, không thể không nói cái này rất không chuyên nghiệp. Hắn hẳn là dơ lên cờ đen, phán chí mạng đòn nghiêm trọng, 5 điểm. Cái này thời điểm ở sân vận động phía đông, ở vào bên kia dưới khán đài phương mấy cái trường quay cùng phòng quay camera bên trong, tất cả mọi người đều là hoang mang thất thố. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên bay ra ngoài? Quay đến, phía ta bên này chính đang tại chiếu lại phân tích. Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi. Đây thực sự là kỹ thuật như thần kiếm thuật. Đây là một năm này ở trong, ta thấy đặc sắc nhất, cực hạn nhất kiếm thuật. Hắn thực sự là một thiên tài, vận dụng lực lượng, bản thân tốc độ, vẫn không có vượt quá cấp 9. Ngắn gọn đơn giản đến mức tận cùng vung kiếm, chỉ là lựa chọn một cái tuyệt hảo góc độ, hoàn mỹ lừa dối, quả thực hoàn mỹ. Như vậy làm sao bây giờ? Đây chính là hiện trường trực tiếp. Đừng nói cho ta cuộc chiến đấu này, một phút là có thể kết thúc. Thông báo những kia trọng tài cùng công tác nhân viên, nhượng bọn họ ở quy tắc cho phép bên trong, nghĩ biện pháp kéo dài một thoáng thời gian. Chúng ta có thể đem 24 đài cao rõ ràng máy quay phim, mỗi cái góc độ quay chụp đến cảnh tượng đều thay phiên phát hình ra đến. Không. Không. Hiện tại trước tiên xuyên phát quảng cáo, khán giả nhất định sẽ hiếu kỳ khoảng thời gian này phát sinh cái gì. Đương thời rất nhiều người hẳn là đều không có chăm chú quan sát, nhìn thấy cũng sẽ nghĩ lặp lại nhìn một chút cái kia một kiếm hình ảnh. Tại cái này trước đó, chúng ta đến đối với hãng quảng cáo đám người cho cái bàn giao. Mời khách quý, ta biết hiện trường có hai vị xuất ngũ chiến hoàng đang quan chiến. Cấp ở những đài truyền hình khác trước đem bọn họ mời đến, ở sau trận đấu tiến hành phân tích, cái này có thể bổ khuyết chương trình trong không. Cất chó, ta không biết nên nói là William quá không trải qua đánh, vẫn là vị kia may mắn ản giờ dịch quá mạnh mẽ. Là người sau. Các ngươi không biết, cái kia William hẳn là một cái thần linh cử chi. Chúng ta kỳ thực không cần kinh hoàng, chúng ta dụng cụ chuyên nghiệp toàn bộ hành trình ghi chép xuống trận chiến này, quay chung quanh hắn một kiếm này, hoàn toàn có thể làm cái dài đến 6 tiếng chương trình. Đề mục liền gọi cái kia một kiếm ẩn dấu huyền bí, hoặc là cái kia một kiếm óng ánh, thiên tài đến mức tận cùng một kiếm. Tỷ lệ người xem hẳn là tăng cao, ta đoán rất nhiều khán giả đều sẽ chờ mong hiểu rõ trận này thi đấu. Vào giờ phút này, ở số 4 phòng khách quý bên trong, Đùy Tật với Tổng cũng đã an ngồi xuống, trong mắt chứa chờ mong mà nhìn phòng khách quý bên trong mang theo máy truyền hình. Hắn nhìn rõ ràng vừa nãy cái kia một kiếm, có thể tức cũng đã thấy rõ, cũng đặc biệt chờ mong nó chiếu lại. Cất chó. Bọn họ lại vào lúc này truyền phát tin quảng cáo, đã 2 phút, liền không thể nhanh lên một chút sao. Có môi giới ẻ đùa rẻ phở dịt có vẻ rất không tố chất hùng hùng hổ hổ, hắn rất muốn biết mới vừa mới đến cùng phát sinh cái gì. Ở trận đấu bắt đầu thời không một sát na kia thất thần, để cho hắn bỏ qua đặc sắc, ai có thể sẽ nghĩ tới thi đấu mới vừa mới bắt đầu, William cũng đã bay ra ngoài. Những thứ này quảng cáo tuyệt đại đa số đều là xuất thân từ A Mặc tài trợ thương, cũng bao quát chúng ta nệ sần. Ta cảm thấy cái này xuyên phát thời cơ rất tốt, xứng đáng chúng ta tiền quảng cáo. Các ở bên cạnh nói xen vào, kỳ thực A Mặc vừa nãy chỉ là dùng một cái tiến lên trước đâm, hắn sử dụng kiếm vô cùng đơn giản, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Ngươi sẽ thất vọng rẻ phở dịt tiên sinh. Ta biết. Ẹ đồ rẻ phở dịt thả cao tiếng nói, nhưng ta chính là muốn nhìn. Ok. Ân, tất cả ma năng chức nghiệp giả đều biết, ngắn gọn bên trong chất chứa đạo lý lớn. Ở hiện trường gần 10 vạn người chú ý chỗ, theo tổng William thì lại đầu trở nên mơ màng. Ở 10 giây điểm số trước, hắn nỗ lực để cho mình đứng lên. Sau đó hồi tưởng mới vừa mới đến cùng phát sinh cái gì, có thể kết quả hắn bất kể như thế nào nỗ lực suy nghĩ, đầu góc bên trong đều là trống rỗng. Cái này thời điểm, bên cạnh mấy cái dưới đài trọng tài xuống lại đây, trong đó một cái đầu tiên là mở ra hắn mí mắt kiểm tra một chút, sau đó hỏi dò hắn có cảm giác hay không khỏe. William không nghĩ trả lời, hắn cần thời gian điều chỉnh cùng hồi ức, liền lại có rất nhiều bác sĩ vào sân, cho hắn làm kỹ lưỡng hơn kiểm tra. Mãi đến tận 2 phút sau khi, ở một mảnh không kiên nhẫn tiếng mắng chửi bên trong, hai bên to lớn màn ảnh, bắt đầu truyền phát tin vừa nãy hình ảnh. 24 không giống góc độ, tuần hoàn truyền phát tin. Còn có nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành thuyết minh. William lặng lặng nhìn màn ảnh, rốt cục hồi tưởng lại vừa nãy chính mình tự mình trải qua cái kia một tấm tấm hình ảnh. Lý Mặc Trần là dùng một cái trước đâm tới đáp lại hắn đánh chém, không vượt quá bình thường cấp 9 ma năng chức nghiệp giả lực lượng cùng tốc độ, chỉ là ở ma pháp mèo chi tao nhã, phong hành thuật, titan mô phỏng các loại pháp thuật tăng cường xuống, có vẻ hơi có chút nhanh. Mà chính diện thẳng đến hình thức, ở một mức độ nào đó trung hòa hắn ở tốc độ trên ưu thế cực lớn. William vẫn chưa đem một kiếm này để ở trong mắt, hắn chỉ cần tùy ý sửa đổi một chút vung kiếm góc độ, là có thể ở đối phương đâm trúng chính mình trước, trước tiên chém trúng đối phương cánh tay. Nhưng mà Lý Mặc Trần dưới chân, trận sấm sét sinh sôi, đó là một cái lôi tẩu thuật, mang theo Lý Mặc Trần bước tiến bỗng nhiên hướng về bên trái đằng trước đạp đi, lấy gần kề tại thoáng hiện phương thức ở trước mắt hắn chết đi phương vị. Sau đó cái kia một cái kiếm đâm, tinh chuẩn kích trúng hắn dưới sườn. Sau đó mượn William bản thân vung kiếm lúc lực lượng, đem hắn đánh bay đến dưới đài. Cẩn thận hồi tưởng, William không khỏi ánh mắt mở mịt hướng về trên đài nhìn sang, chỉ thấy cái kia ản dở dày, chính hai tay cầm kiếm chú ở mặt đất, lấy bệ nghệ tầm mắt chú ý hắn. Cái kia vẻ mặt thật giống như là đang nói, thần linh cử chi thì thế nào. Ở may mắn ản dở dày vương tử trước mặt, hắn phải tổng William vẫn như cũ chỉ là một cái không đáng nhắc tới rác rưởi. William trong lòng vừa thẹn vừa giận, bất quá trong lòng hắn càng nhiều vẫn là mờ mịt, vẫn như cũ không làm rõ được ngay lúc đó tình hình. Mãi đến tận trọng tài lại hướng về hắn hỏi dò, có hay không còn phải tiếp tục tiến hành thi đấu. Mà vị kia vĩ đại thần linh tiếng nói, cũng ở trong thai của hắn vang lên. Phèo tổng, người muốn chính mình chú ý, không nên bị hắn lừa bịp. Hắn ở trước đâm lúc mấy cái động tác giả, còn có bên ngoài thân nguyên lực lưu động, lừa dối ta thần lực cảm giác, điều này cần chính ngươi ứng đối, chính mình đi phân tích. Phèo tổng William bỗng nhiên khai ngộ, nghĩ đến Lý Mặc Trần xuất hiện ở kiếm trước nách áo, bay cánh tay. Những động tác này đều phi thường nhỏ bé, có thể đang phối hợp nguyên lực lưu động khuynh hướng sau khi, lại làm cho hắn lúc đó sinh ra không dưới 30 loại sai lầm dự phán. Mà Lý Mặc Trần lựa chọn, là khó mà tin nổi nhất một loại. Chương 486, tái chiến. Đẹp đẽ. Ở số 4 phòng VIP bên trong, Angela hưng phấn dơ quyền, lại ủng ôm một hồi bên người Lệ Nạ. Sau đó nàng còn cảm giác không vừa lòng, cố ý mở cửa sổ ra, lắng nghe bên ngoài truyền đi vào tiếng cười cùng tiếng hoan hô. Mà ở nàng lô ghế riêng khán đài phía dưới, vừa vặn có một đám đến từ chính cùng một nơi nữ tính fans. Hoa áo, nhìn thấy hình ảnh này sao? Thực sự là khốc cấp, nếu như có thể có cảnh tượng này họa báo là tốt rồi, ta nhất định sẽ mua về nhà. Thật khốc. Quá khốc, thật ép cun. Ta thật muốn gả cho hắn, nếu như thật có thể chế tác thành họa báo hoặc là tả chân tập, ta sẽ dùng đầu lưỡi đi liếm. Giống như vậy. Ha ha, ngươi thật buồn nôn. Tư thế này, mái tóc màu đen vung vẩy, lạnh lùng. Khốc khốc, thật không hổ là ta vương tử. Ta đến thừa nhận, ta thật động tâm, ta nghĩ mua một bộ nệ sẩn tập đoàn mới nhất đẩy ra vương tử trang phục. Giờ A.L.E. ra phi nha sau khi nghe hơi cảm thấy không nói gì, nhưng mà nàng không thừa nhận cũng không được. Ở trên màn ảnh lớn nhiều lần truyền phát tin cái kia bóng người, xác thực là phi thường đẹp trai. Bất luận khuôn mặt, vẫn là thân thể, đều phi thường đẹp đẽ, cũng không thiếu dương cương chi khí. Người này tựa hồ trời sinh thích hợp lên kính. Có 360 độ hoàn toàn không góc chết mặt mũi giá trị. Từ bất luận cái nào góc độ đến xem, đều có thể mê đảo yêu thích hắn nữ tính. Lẽ nạ thì lại không tín nhiệm cái kia bình luận viên lời giải thích, quay đầu hỏi dò giờ ALE ra phi nha, giờ ALE, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Rất đơn giản, tên kia đối thủ, hắn còn không thích hướng cao giai ma pháp sư phương thức tác chiến. Mà án giờ dậy, hắn sang suốt nắm lấy điểm này. Lợi dụng phép tổng William cái kia bị đột nhiên phóng to năng lực nhận biết tiến hành lừa dối. Giờ ALE ra phi nha trong giọng nói, cũng ngậm lấy mấy phần chính mình cũng không có thể nhận ra được bội phục, trở thành thần linh cử tri sau khi, William năng lực nhận biết gia tăng rồi vô số lần, có thể phân tích của hắn năng lực lại không có thể đổi tới, không có cách nào phân tích ra ản giờ dưới ý đồ chân chính. Sau đó ngươi cái này tương lai nam chủ nhân, đặc biệt am hiểu lừa gạt. Ngay khi cái này thời điểm, theo tổng William ở hơi làm điều chỉnh sau khi lại lần nữa lên đài, giờ ALE ra phi nha cũng đưa ánh mắt rời đi qua. Bất quá hắn thần chủ, đã biết được điểm này, chính đang tại hạ xuống William thần lực cảm giác. Hắn từng cảm ứng thấy nhiều chi tiết nhỏ, chỉ có thể quấy rầy phán đoán của hắn. Ta hiện tại bắt đầu chờ mong lên, bọn họ lần sau giao phong. Nếu như án giờ dậy, vẫn kiên trì chỉ sử dụng không vượt quá cấp 9 ma năng chức nghiệp giả lực lượng, như vậy. 4. Lại lần nữa đối mặt Lý Mặc Trần thời điểm, theo tổng William đã khôi phục tỉnh táo. Tuy rằng trước thất bại rất mất mặt, có thể vẹn vẹn là một lần sai lầm mà thôi, hắn vẫn như cũ có thể đem tên trước mắt đánh bại. Để tuyệt đại đa số mẹ gì gà người, nhìn thấy cái tên này vô năng cùng gầy yếu. Hắn cảm giác đến vị kia vĩ đại thần linh, đã lâm thời thủ tiêu ban tặng hắn bộ phận thần bí nhận biết. Có thể William cảm giác đây là chuyện tốt, đón lấy chiến đấu, đem trở về đến chính hắn quen thuộc quỹ đạo. Bắt đầu. Trên đài trọng tài chính không có điểm số, trực tiếp ở giữa hai người vùng vẫy cờ đỏ. Mà ở hai bên trên khán đài, cũng lại lần nữa phát ra núi hô tiếng vang như biển gầm, thanh thế càng hơn tại trước. Phía tây khán đài bạc kim sắc đoàn người, càng thêm nỗ lực dùng nước khoáng gõ vang ghế dựa, hô chỉnh tề như một khẩu hiệu. Mà William người ủng hộ, cũng phát ra khàn cả giọng rít gào, nỗ lực đem bọn họ lực lượng rót vào cho trên đài tuyển thủ, để cho hắn thu được một tràng gọn gàng nhanh chóng thắng lợi, cứu vãn trước xu hướng suy tàn. Trên đài hai người đều đang chuẩn bị pháp thuật, từng cái tăng cường loại ma pháp bị gây ở trên người bọn họ. Ngươi cho rằng ngươi thắng định? Ngươi ở coi thường ta, miệt thị ta. William mặc dù là gần nhất mới kiêm chức cấp 11 ma năng pháp sư, nhưng có thể lấy vô ấn vô chú phương thức, triển khai giả lập thần khu, thần thoại thể chất loại hình cấp 17 cao vị pháp thuật. Hắn ở Lý Mặc Trần trước, liền hoàn thành ma pháp tăng cường, sau đó bước nhanh tiếp tục hướng về trước. Làm vì phòng chuyện xưa tái diễn, dẫm vào trước xe chi triệt, William hai tay vung lên, ở trước người bệnh ra dày đặc màn kiếm, phòng bị đối diện bất kỳ khả năng công kích. Cái kia lộ ra mũi kiếm, dài đến nửa mét nguyên lực chạm, có thể nát bấy hắn trước người hết thảy tất cả. Loại này như xe lu, vừa giống như con nhím giống như đi tới phương thức, tựa hồ để Lý Mặc Trần bó tay hết cách, chỉ có thể bất đắc dĩ lùi lại. Mà ngay khi William đang muốn ra tốc truy kích thời điểm, hắn bên thai lại truyền ra cái kia tiếng nói nhắc nhở, cẩn thận mà. Nhưng lúc này ở trước mặt hắn, Lý Mặc Trần đã hoàn thành một cái tựa như tinh linh vũ đạo giống như tao nhã chém xoáy động tác, mà ở William dưới chân, nhưng có một cái cực lớn cột đá từ lòng đất mạnh mẽ nhô ra hướng lên. Đây là lúc nào? William tâm tư không thể tiếp tục, cái kia cột đá trước tiên liền bị hắn gây nguyên lực phần đùi đập nát. Nhưng mà thân thể của hắn vẫn bị cái này tên là thạch nha đột ma pháp đẩy đến trên di chuyển một thước. Mà chính là cái này không nên xuất hiện cao một thước độ, để hắn nguyên bản 10 phân vẹn 10 phòng ngự, xuất hiện sơ qua biến hóa. Lý Mặc Trần kiếm từ hắn eo bên cạnh hướng về chém ngang đi vào, tốc độ không tính rất nhanh, có thể góc độ lại vẫn như cũ là xảo quyệt tới cực điểm. Theo tổng William lâm thời làm bất kỳ biến hóa nào, đều không có thể đem ánh kiếm này chặn lại. Sau đó cả người của hắn lại lần nữa bị quất bay, đột nhiên va đập ở võ đài ở ngoài 3 mét nơi. Sau đó lại trượt 22 mét lúc này mới dừng lại. Mà cái này cả tòa sân vận động, cũng lại lần nữa rơi vào đến tĩnh mịch trạng thái. Vẫn là lừa dối, ta nói rồi, hắn am hiểu lừa gạt. Ở số 4 phòng VIP, giờ ALE ra phi nha lại lần nữa khẽ nhả một ngụm trọc khí, thủ tiêu thần lực cảm giác, trái lại để cho hắn cực hạn ma năng điều khiển lực có đất dụng võ. Đây mới là pháp sư phương thức tác chiến, bất quá, ta cũng không biết, hắn vào lúc nào trong lòng đất dưới trước chôn phép thuật này. Mặc dù là bởi khoảng cách khá xa quan hệ, có thể giờ ALE ra phi nha xác thực là không từ trên người Lý Mặc Trần, cảm ứng được hắn triển khai thạch nha đột vết tích. Thậm chí một điểm ma năng dấu hiệu đều không có. Người này ma pháp trình độ, lại cũng đến tầng thứ này. Mà mãi đến tận giờ ALE ra phi nha nói xong câu đó, cái này thần điện sân vận động bên trong, mới lại lần nữa huyên náo ồn ào nổi lên bốn phía. Cái kia từng trận tiếng rít chói tai, hầu như đâm thủng sân vận động khung đỉnh. Hiện trường bình luận viên cũng lại một lần có chút nói năng lộn xộn, lại là một hiệp. Một hiệp. Ta đã không biết nên nói cái gì cho phải, William bạn học lại là ở song phương giao thủ trong nháy mắt, liền bị chém bay ra võ đài. Trọng tài đã nâng cờ, không ngoài dự đoán, 5 điểm. Chí mạng đòn nghiêm trọng. Trên thực tế, nếu như là chiến đấu chân chính, William bạn học đã tử vong. Hắn hiển nhiên là bị lừa rồi, đối phương ma pháp, hoàn mỹ giấu giếm được hắn cảm giác. Phi thường khuyết đại. Chúng ta ản giờ dạy bạn học, vẫn như cũ chỉ là sử dụng không vượt quá cấp 9 ma năng kiếm sĩ pháp thuật năng lực, hắn biểu diễn tốc độ cùng lực lượng, cũng đều chỉ là đại chúng bình quân trình độ. Nhưng lại đem công nhận có thể cùng cao vị pháp ngoại giả chống lại William bạn học ung dung đánh bại. Tất cả mọi người đều đoán sai, cái này tuyệt không là hai con quái vật trong lúc đó chiến đấu, mà là một người bình thường đối với một con quái vật làm đục, đây mới là đánh lộn kỹ xảo mị lực. Sau đó trận đấu kết thúc, xin mọi người không nên rời đi, không nên rời đi. Chúng ta mời khách quý, hai vị xuất ngũ quyền hoàng tiên sinh, còn có ba vị ôn sở ta làm cái này khách quý, làm vì mọi người phân tích trận này thi đấu. Chương 487, kết thúc. Người chuẩn bị đi rồi. Trên bầu trời pháp bảo nam tử, nhìn đã chỉ nửa bước vào hư không phi liếp nhất thế, thi đấu còn chưa kết thúc đây. Đã kết thúc, án giờ dậy thực lực, vừa xa William. Rõ ràng, dù là trở thành ngươi cử tri, hắn cũng không phải tên kia đối thủ. Tiếp đó. Đơn giản là bao nhiêu cái hiệp thắng lợi khác nhau. Ta không có thời gian ở đây xem một chàng phải thua chiến đấu. Cái này quân cờ, đã phế bỏ. Bất quá ngươi có thể thử nghiệm để William nhiều chống đỡ một chút thời gian, khả năng này để ta cái kia đời sau thiếu kiếm ít tiền. Ở nói xong câu đó thời điểm, Philip nhất thế đã hoàn toàn biến mất ở trên hư không. Rất vô tình, nhưng hắn nói không sai. Pháp bào nam tử một tiếng nỉ non, hắn lấy tay một chiêu từ phía tây trong hư không. Vô lấy đến một cái màu vàng trùng sáng. Thiếu kiếm ít tiền, nhưng là có thể để cho hắn thiếu kiếm lời bao nhiêu đây. Xem a, ta đều có thể cảm giác đến, cái thành phố này gồ lên tín ngưỡng nguyên lực. Vô số thiếu nam thiếu nữ, sắp vì hắn điên cuồng. Hắn ánh mắt lại rơi vào bên trong sân vận động thiếu niên kia trên người, sau đó ánh mắt tham lam liếm liếm khỏe môi. Philip, không chỉ là Jennifer, ngươi cái này đời sau cũng có nhượng người thèm nhỏ dại thiên phú. Nhưng cái vị này ở kiên kỵ liếc mắt nhìn sâu trong hư không, cuối cùng cũng vượt không rời đi. Mà cùng lúc đó, ở thần điện sân vận động một gian khác bên trong bao xương, Lý Mặc Trần cái kế tiếp đối thủ Gina Đạm, nhưng là vẻ mặt ngây người nhìn trên võ đài Lý Mặc Trần, ánh mắt chấn động lại không dám tin tưởng. Kế hoạch thay đổi, này không phải là ngươi có thể chiến thắng đối thủ. Gin, ta cho rằng ngươi vẫn là đàng hoàng, với hắn đánh tới 100 hiệp đi. Gin ạ đảm rõ ràng không quá tình nguyện, nhưng cái này lô ghế riêng bên trong hội tụ đông đảo tài trợ thường, nhưng chưa đem hắn cá nhân ý chí để ở trong lòng. Kế hoạch lúc trước thủ tiêu, người này đã không phải cấp 3 giai đoạn có thể chiến thắng đối thủ. Cái kia sẽ tự dứt lấy nhục, đồng thời hủy diệt ạ đảm tiền đồ. Nhìn hắn kiếm thuật, nhìn hắn ma lực vận dụng kỹ xảo, nói vậy chiến thần Lâm Phàm cũng chỉ đến như thế. Cất chó. Biết không các vị? Ngày hôm qua hệ tăng đỉnh giáo sư đã hướng về Hiệp hội Phép thuật phát đi tới thông báo hàm, ản giờ dậy vì hiệu đèn Stein đã trở thành hắn đệ tử, đồng thời giới thiệu hắn. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn năm nay nửa cuối năm, sẽ xuất hiện ở Đại học Sở Tàn Phót. Ông trời của ta không nghĩ như thế một con khủng bố quái thú gia nhập NKAA, cả nước Đại học Thể dục Hiệp hội, cách đấu liên kết, cái kia chính là một tràng tai nạn. NKAA không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Bọn họ tài trợ thương, đem lợi dụng NKAA sức ảnh hưởng, để cho hắn đỏ đến phát tím. Ta cho rằng có thể thúc đẩy hắn trước thời gian gia nhập mùa xạ, chỉ có ở thi đấu chuyên nghiệp tràng, chúng ta mới có thể tổ chức lên đầy đủ lực lượng chống lại hắn, chiến thắng hắn, thậm chí phá hủy hắn. Nay cũng là cái rất không sai ý nghĩ, có thể vấn đề là có thể làm được sao. Mùa xạ không hẳn có thể làm cho hắn thu được càng nhiều tiền lời. Ngay khi cái này thời điểm, Gin ạ đạm đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm nổ vang. Hắn liếc mắt nhìn lại, phát hiện là chính mình sắt vách lô ghế riêng. Cái kia đơn hướng trong suốt kính chống đạn, giờ khác này bị từ nội bộ đập ra một cái cực lớn lỗ thủng, bên trong hiển lộ ra hai bóng người. Một cái là nẹ sần vận động tập đoàn vùng phía tây đại khu CEO lộ ẩn lệ ô nát, vị này sắc mặt tái xanh, ánh mắt đỏ thẫm, thoạt nhìn thật giống như là một con quỷ hút máu, một vị khác nhưng là phải tổng William có môi giới, tương tự đã mặt tái mét. 4. Duy tận với tổng thì thôi không có lòng dạ nào thi đấu, hắn chính nắm tay cầm điện thoại cùng người thông tấn. Để án giờ dậy đối với William hạ thủ lưu tình. Không, ta không làm nổi, án giờ dậy không phải ta có thể ảnh hưởng tiên sinh, vào lúc này gây can thiệp, cũng là phi pháp, là muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Ta biết cái này sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng sản phẩm hình tượng, có thể vấn đề là ảnh hưởng đã tạo thành, không cách nào cứu vãn không phải sao. William sử dụng một chút thủ đoạn khác, làm tức giận chúng ta án giờ dậy. Ta có thể đem học viện đèn huấn luyện viên điện thoại cho ngươi, ngươi có thể thử nghiệm liên lạc hắn. Bất quá, nếu như bởi vậy gợi ra hiệu đèn tiền bạn học phản cảm, dẫn đến tiếp sau ký kết không thuận, ngài đến gánh nặng lên toàn bộ trách nhiệm. Xin lỗi, liền tới đây đi, ta cúp điện thoại. Duy tất mỉm cười ấn xuống kết thúc trò chuyện màu đỏ động tác gõ phím, nhìn mình phía sau, các hãng tần đang từ ngoài cửa đẩy cửa đi tới, vị này trước thừa dịp xuyên phát quảng cáo thời gian, hướng về mấy cái phòng quay camera bên kia đi rồi một chuyến. Căn cứ tư nhân con đường hỏi thăm được kết quả, mấy nhà trực tiếp trận này thi đấu đài truyền hình, tỷ lệ người xem đều không giảm ngược lại tăng, cả nước phạm vi tỷ lệ người xem, rất khả năng đã vượt qua 11. Nói xong câu này sau khi, các cũng nhìn về phía một bên khác, cũng đang gọi điện thoại ẹ đồ rẻ phở dịp, xem ra rẻ phở dịp tiên sinh, cũng có tin tức tốt. Không sai. Có môi giới rẻ phở dịp đầy mặt mỉm cười đem điện thoại giao cho trợ thủ trong tay, là chịu đạn nghỉ ạ thức ăn nhanh công ty, bọn họ cũng nghỉ ký xuống A Mặc. Giống như vậy điện thoại, ta đã nhận được 3 cái. Cất chó, cửa hàng thức ăn nhanh cũng nghĩ ký chúng ta vương tử điện hạ, tuy rằng bọn họ định giá xác thực rất cao. 6-5 năm ức kim thuẫn, cái này thật là đủ điên cuồng. Nhưng hắn câu nói chưa xong, cái kia trợ thủ cầm tới điện thoại, liền lại vang lên tiếng chuông, điều này làm cho rẻ phở dịt trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ vẻ. Mà lúc này ở trên võ đài, William lại trở về đến trên võ đài, hắn rơi là có chút tàn nhẫn, có thể có nguyên lực thiết giáp cùng giáp bảo vệ. Hầu như là không bị thương chút nào. Nhưng cái vị này bờ biển Tây cách đấu siêu tần tình, đi ngang qua giải đến 5 phút nghỉ ngơi cùng khôi phục sau khi lại lần nữa đứng ở trên đài, lại có vẻ hơi mờ mịt thất thố. Vị kia vĩ đại tồn tại ở mấy phút trước lấy đi dành cho hắn tất cả, điều này làm cho hắn cảm giác kinh hoàng. Bị lừa dối cảm giác bị vứt bỏ còn có cái kia bao trùm toàn thân cảm giác vô lực, để tâm linh của hắn từ từ rơi vào vực sâu hắc ám không cách nào tự kiềm chế, cũng không biết nên ứng đối ra sao đón lấy chiến đấu. Mà ở William đối diện, Lý Mặc Trần trong mắt, thì lại toát ra mấy phần có ý thất vọng. Ở thần lực bị rút đi sau khi, liền bình thường chiến đấu đều sẽ không. Lý Mặc Trần lắc lắc đầu, tại chỗ trên trọng tài vung lên cờ đỏ, nói ra sở tạt cái này từ đơn. Lý Mặc Trần không có sử dụng bất kỳ ma pháp, liền trực tiếp nghiêng người đi tới. Đối diện với hắn, Phèo Tổng William hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào, hắn tựa hồ nghĩ muốn sử dụng một cái ma pháp, lại lòng sinh chần chờ, bắt đầu sử dụng kiếm thuật. Có thể cái này thời điểm đã lúc này đã muộn, Lý Mặc Trần dưới chân đã anh chớp sinh sôi, cùng hiệp thứ nhất hầu như giống nhau như lúc tiến lên trước chém, kích trúng Phèo Tổng William bên eo. Lần này người sau không có ma pháp gia trì, kết quả so với trước càng khốc liệt hơn, cả người bay ra hơn 20 mét, lúc này mới ở tiếng ầm ầm vang lên bên trong rơi xuống mặt đất. Mà Lý Mặc Trần thì lại ở kiếm kích hoàn thành sau khi, xem đều không có xem cái kia lật lăn ra ngoài bóng người một chút. Hắn trực tiếp đi tới dưới đài, sau đó đem kiếm trong tay vứt cho bên cạnh chủ giáo luyện dị cát, bắt đầu ở mấy vị công tác nhân viên dưới sự giúp đỡ, gỡ ra trên người áo giáp. Cái này thời điểm, cái kia bốn phía khán đài đều là các cô gái cực kỳ điên cuồng la lớn cùng tiếng hoan hô. Chương 488, tuyên bố. Từ dưới lôi đài đến sau khi, Lý Mặc Trần thay đổi quần áo. Ngay khi phòng thay quần áo bên trong lặng lặng chờ đợi. Căn cứ NHSAA quy tắc, hắn đón lấy còn đến ứng phó một tràng thi đấu ủy viên hội tổ chức sau trận đấu tuyên bố. Hắn đại khái có thể đoán được sau trận chiến này nhiệt độ, cũng biết hiện tại khẳng định có không ít người chính đang chăm chú, đang nhòm ngó chính mình. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần tuy rằng thật tò mò tinh hồng Long Khải ở cái này sau khi biến hóa, nhưng không có tùy tiện làm việc, chuẩn bị đợi đến trở về khách sạn lại quan sát không muộn. Lý Mặc Trần không chờ đợi không bao lâu, rất nhanh sẽ có công tác nhân viên qua tới mời hắn đi tới hội trường. Khi hắn ở đông đảo bảo tiêu hộ vệ xuống đến hiện trường buổi họp báo thì phát hiện nơi này cao tới 300 mét vuông không gian, thình lình đã đầy áp đầu người. Để cho hắn buồn cười chính là, lần này liền ngay cả chính mình dưới cờ phía nam đài truyền hình cáp, mẹ gì gạ tình hình chính trị đương thời đài truyền hình cùng rốt di A thể dục phóng viên đài truyền hình cũng tới. Húc Nhật truyền thông tiêu chí, ở đông đảo truyền thông bên trong hiện ra phi thường bắt mắt. Có thể ngoại trừ rốt GA thể dục đài truyền hình, trước hai nhà kỳ thực quan hệ không lớn. Theo Tổng William cùng hắn có môi giới còn có huấn luyện viên đều đã ở trước hắn đến, Lý Mặc Trần vị này đối thủ, tựa hồ nghị thông qua sau trận đấu tuyên bố cứu vãn một ít hình tượng cùng nhân khí, lấy ra rất tích cực tư thái ứng đối, không còn tựa như trên lôi đài cuối cùng lúc giao thủ mờ mịt luôn cuống. Bất quá khi Lý Mặc Trần đến sau khi, cái kia đông đảo phóng viên sự chú ý, tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Mà ở chính thức tuyên bố có thể hỏi lên sau khi, trước tiên thì có người hướng về Lý Mặc Trần nổ súng. Will Dance tên bạn học, ngày hôm nay ngài cùng William bạn học giao thủ, ngoài ý muốn ngắn ngủi, xin hỏi cái này ở ngài dự liệu trong sao? Phải nói là trong dự liệu, lúc trước ta liền từng ở nhiều cái trường hợp trả lời phóng viên vấn đề, ta nói rồi ta sẽ đạt được thắng lợi, quá trình sẽ rất nhẹ nhàng. Will Dance tên bạn học, ngài có biết hay không ngay hôm nay? Các công ty cá cược lớn có tổng cộng vượt quá 154 ước kim thuẫn áp chú bởi người thắng nhanh mà hóa thành hư không. Lượng lớn dân chúng bởi vậy mất hết vốn liếng. Cái này không có quan hệ gì với ta, bản thân không chỉ một lần hiệu triệu ta fans rời xa cá độ, đặc biệt là không muốn tham dự đầu cơ thức đánh cược bàn. Căn cứ, mẹ gì gạ của cải tạp chí, mới nhất tuyên bố bảng danh sách cùng thống kê dữ liệu, ngài cá nhân của cải ở 7 ngày trước cũng đã đạt đến 30 tỷ quy mô. Nhượng người kinh ngạc chính là, đây là ngài ở ngăn ngắn 8 tháng thành quả. Hiện ở bên ngoài dư luận có không giống nhau lời giải thích, có người nói ngài là dựa vào gia tộc Hữu Đèn tiền trợ giúp mới có thể thu được đến như vậy của cải kinh người. Một loại cách nói khác là, ngài là hoàn toàn tự lực cánh sinh, những của cải này đều là y dựa vào chính mình nỗ lực thu được. Ta muốn hỏi chính là, ngài cho là mình là loại tình huống nào? Chính ta ước lượng một chốc, nếu như chỉ lấy cổ giá trị để tính, cái kia xác thực là đã vượt qua 30 tỷ kim thuẫn. Bất quá ta là gần nhất mới thu được gia tộc Hữu Đèn tiền giúp đỡ, thu được 15 ức nâng đỡ tài chính quyền sử dụng. Một tháng trước, bản thân là dựa vào chuyên môn sản phẩm cùng thương hiệu người nổi tiếng phí thu nhập, còn có vay tiến hành đầu tư, sau đó vừa vặn tìm tới hai cái tốt hạng mục. Tiếp một vấn đề. Hữu Đèn tiền bạn học, nghe nói ngài đã là Hữu Đèn tiền tập đoàn người thừa kế thứ nhất có đúng không? Gia tộc Hữu Đèn tiền ở mẹ gì gạ có dài đến 800 năm truyền thừa cùng vinh quang, ngài thân phận bây giờ cùng địa vị hầu như sẽ cùng tại một cái nước nhỏ vương thái tử, tương lai nhất định là tài sản mấy ngàn ước kim thuẫn cự phú. Có thể ngài tại sao còn muốn tham dự cách đấu thi đấu? Ta nghĩ nói đúng lắm, tình huống như thế rất hiếm thấy, hiện tại có rất ít ngài thân phận như vậy người xuất hiện ở trên sàn thi đấu. Trở thành một cái chức nghiệp cách đấu tuyển thủ, là ta từ khi còn bé lên ước mơ cùng lý tưởng. Lý Mặc Trần mở to mắt nói mò, hắn luôn không khả năng nói là vì tiền, mà hiện tại, nhưng là nghĩ muốn ở trên võ đài tìm kiếm đối thủ, theo đuổi kiếm thuật cùng chiến đấu cực hạn hàm nghĩa cùng chân đế. Ta hy vọng cả nước trong phạm vi thiên tài tuyển thủ đám người, có thể dành cho ta động lực cùng dẫn dắt. Cái kế tiếp, như vậy ngài tương lai sẽ gia nhập chức nghiệp thi đấu sao? Ta đang suy nghĩ, ta đối với chức nghiệp thi đấu có hứng thú thật lớn, có thể cũng nhất định phải ở cá nhân ham muốn cùng sự nghiệp hai phương diện đạt được cân bằng. Ngay khi vừa nãy, có vị tên là Bệ Dẻm Thâm Niên nhà bình luận ở chương trình thời sự bên trong đưa ra như thế một cái thuyết pháp. Hắn cho rằng ngươi chỉ dùng một hiệp đánh bại William, là do William bạn học thực lực khá mạnh, để ngươi không có cách nào đem giao thủ hiệp số tinh chuẩn khống chế ở 100 hiệp, hắn để ngươi không thể không toàn lực ứng phó. Liên như ngày trước, ở Atlanta nội thành khu thi đấu bên trong, tao ngộ dêm lạn sẽ cùng cả đi Ozodes, xin hỏi ngài tán thành hắn suy đoán sao? Khi vị này đến từ tinh cầu cách đấu phóng viên đặt câu hỏi xong xuôi sau khi, ở đây tất cả phóng viên cũng không khỏi hướng về Lý Mặc Trần ngưng thần chú ý, phải tổng William cũng từ bên bàn nhỏ trên, hướng về Lý Mặc Trần đầu để phán, khẩn cầu tầm mắt. Nếu như chỉ dùng không vượt quá cấp 9 ma năng chức nghiệp giả thực lực, ta xác thực là không có cách nào khống chế ở 100 hiệp thủ thắng, hắn cho ta rất lớn áp lực. Lý Mặc Trần ăn ngay nói thật, bất quá trong con mắt hắn lại lóe lên lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, bất quá, tình huống như thế thông thường cũng chỉ sẽ xuất hiện tại bọn hắn vận dụng quy tắc ở ngoài, không phù hợp thể dục tinh thần phương pháp thì liền như lạn sẽ cùng Cadio Rhodes, điều này làm cho ta phi thường căm tức. Trong chớp mắt này, toàn bộ hội trường bên trong đều vang lên một mảnh ong ong vang vọng, tất cả phóng viên đều đem cánh tay của bọn họ giơ lên thật cao, trên mặt không có không hiện ra đỏ mặt, phảng phất là đánh thuốc kích thích giống như phấn khởi. Wildens tên bạn học, xin hỏi ngài đây là ở chỉ chứng William gian lận sao? Xin hỏi ngài có phải không có chứng cứ? Theo tổng William sắc mặt, cũng ở cái này khắc trắng bệnh như tờ giấy. Ta có chứng cứ. Lý Mặc Trần giọng nói, vẫn như cũ bình tĩnh không lay động, bằng hữu của ta Anthony bở dạ đèn phát minh một khoản giám sát máy móc, có thể ở trong phạm vi 500 mét giám sát đến thi đấu tuyển thủ một ít dị thường động thái. Đương nhiên, ta không biết thi đấu ủy viên hội liệu sẽ tiếp thu. 4. Ở sau trận đấu tuyên bố kết thúc sau khi, có môi giới ẹ đổ rẻ phở dịt điện thoại liền ngay đầu tiên đánh tới. Vừa nãy cái kia cuối cùng hai vấn đề, ngươi không nên như vậy trả lời, A Mặc. Ngươi đem thi đấu ủy viên hội bước đến góc tường, cũng có vẻ quá hùng hổ doa người. Bất quá căn cứ ta nắm giữ tình huống, NHSAA ủy viên hội đối với ngươi ở tuyên bố trên phối hợp đại thể vẫn là thỏa mãn. Bọn họ lần này kiếm lời đủ tiền, tiếp sóng chi phí thì có mười mấy ức. Ta biết ngươi nghĩ phá hủy tên kia, có thể bị ngươi bước đến tuyệt cảnh, cũng sẽ kích khởi mấy người nghịch phản tâm lý. Dù sao ngươi thân là danh môn vọng tộc người thừa kế thứ nhất, ở đại chúng trước mặt trời sinh liền nằm ở bất lợi vị trí. Ngươi biểu hiện càng cường đại, bọn họ liền sẽ càng đồng tình ngươi đối thủ. Ở hoán giận Lý Mặc Trần một phen sau khi, Dẹ Phờ Dịt liền lại dùng cảm khái giọng nói, có một tin tức tốt, ngay khi vừa nãy, các hãng tần tiên sinh nói cho ta, bọn họ nẹ sẩn tập đoàn gần nhất tuyên bố may mắn vương tử trang phục, đã thông qua điện thoại dự định 17,000 bộ, đây là sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngăn ngắn một canh giờ thành quả, mà ẻ đồ châu đáo đồ trang sức công ty vì ngươi làm riêng 3 khoản đồ trang sức, cũng đã tiêu thụ 7.000 kiện. Phải biết những thứ này kiểu dáng giá trị, có thể đều ở 10 vạn kim thuẫn trở lên. Ẹ đồ châu đáo ở màn hạ tờ tặng, Los Angeles những thứ này thành phố lớn cửa hàng đều đã bán hết. Án giờ dày, biết điều này có ý vị gì à A Mặc? Ngươi lại sẽ có một số lớn thu nhập nhập trướng. Chương 489, mở rộng. Ở Atlanta nội thành, một cái nào đó rừng rậm vờn quanh bên trong trang viên. Nơi này ở vào phòng khách truyền hình. Cũng chính đang tại truyền phát tin liên quan tới NHSAA cả nước thi đấu tin tức. Tuy rằng NHSAA thi đấu ủy viên hội, đối với ản giờ dày bạn học nói tới máy móc chưa thêm thừa nhận. Bất quá đã còn nhiều vị truyền kỳ pháp sư cùng cách đấu danh túc vì này khoản giám sát máy móc tán thành. Nói cách khác, đương thời rốt GA thể dục phóng viên đài truyền hình giám sát đến hình vẽ cùng dữ liệu, kỳ thực là có thể tin. Ta cũng cho rằng đây là thật sự, chúng ta may mắn vương tử không cần thiết nói dối. Đương thời đúng là có thần lực tham gia chiến đấu. Như vậy án giờ dạy bạn học đánh bại William một kiếm này, hàm kim lượng liền cao hơi dò người. Xuất ngũ quyền hoàng đệ xạ rổ tủ ngay khi sau trận đấu phỏng vấn bên trong đã nói, đương thời án giờ dạy bạn học đối mặt cục diện, ở tại lấy cấp 9 ma năng chức nghiệp giả thực lực khiêu chiến truyền kỳ. Sau đó hắn làm được, mượn dùng chiến thuật, hắn vẹn vẹn chỉ dùng một kiếm liền đem William đánh rơi dưới đài. Nói đến đây một kiếm, có thể không lại về thả lại một lần ngay lúc đó hình ảnh. Ta còn muốn dư vị một thoáng, thực sự là tuyệt diệu một kiếm. Đặc sắc trình độ, thậm chí có thể nghiền ép chức nghiệp liên minh cái này mùa giải đến nay tất cả thi đấu. Một cái chén rượu đập tới, làm cho cái này TV trong nháy mắt vỡ tan tiêu hủy. Mà ở phía trước nó trên ghế sa lồng, mặt gạ dẹt hữu đèn tiền mặt lộ bất mãn vẻ, lì họ, đừng dùng đồ của người ta phát tiết lửa giận, người giáo dưỡng đây. Ngươi có thể đem ta đuổi ra ngoài. Lì họ cười gần đáp lại, ta hiện tại không muốn nhìn thấy tên kia mặt, ok. Ta nói rồi. Một bên khác giọt gì rồ hữu đèn tiền thì lại vây vây tay, có thể chúng ta hiện tại, còn đến nghe liên quan tới hắn tình báo mới nhất. Vị này vốn là dự định chào phúng hắn huynh trưởng, bất quá ở lì họ cái kia hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm bên trong. Giọt gì rồ vẫn là đem hắn lời kế tiếp nuốt trở lại trong bụng. Các ngươi yên tĩnh một điểm ok. Mặt gạ dẹt không còn hơi sức xoa thái dương, dùng dấu tay dặn dò phụ tá của nàng ẹ đồ bỡ lủng, nói tiếp đi, đừng đi quản bọn họ. Trên thực tế, án giờ dày bây giờ có được của cải, đã vượt qua 1.000 ước kim thuẫn. Hơn một tháng trước, hắn chỉ là từ gia tộc bỡ nơ đạch bên kia, liền tiếp nhận bao quát đại Tây Dương Châu tế ngân hàng ở bên trong 350 ước kim thuẫn tài sản. Sau đó lấy bở dọc đạn tở cầm đầu đông đảo tư bản, cũng đều có tham dự húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty vòng thứ 2 đầu tư tiền dự định. Căn cứ trước mắt chúng ta hiểu rõ đến tình huống, bọn họ đối với húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty đánh giá thấp nhất giá trị, đều có 500 ức kim thuẫn. Edo bở lùn vẻ mặt nghiêm túc, tiếp theo là húc nhật truyền thông công ty, nẹn nẹt giờ hiểu gì chế tạo mẹ gì gạ tình hình chính trị đương thời đài truyền hình sức ảnh hưởng càng ngày càng tăng, đã ở trong thời gian rất ngắn, bao trùm bờ biển Đông Tây giới kinh doanh cùng giới chính trị. Đặt mua người sử dụng ở ngăn ngắn thời gian 3 tháng bên trong, đạt đến 1.700 vạn. Bọn họ gần nhất thậm chí có đem cái này đài truyền hình tổng bộ di chuyển đến ạp dạ hẻm kế hoạch. Ngoài ra, húc nhật truyền thông công ty còn dựa vào Đại Tây Dương Châu tế ngân hàng cung cấp tài chính, hoàn thành hai nhà truyền thông cơ cấu cùng mua, làm cho nó tài sản cố định quy mô, cũng đã đạt đến 32 ước kim thuẫn, thu đính người sử dụng đã cao tới 7.000 vạn hộ. Cũng đã ở cả nước phạm vi nắm giữ khá mạnh C ảnh hưởng. Bị mẹ gì gạ của cải tạp chí, bình chọn làm vì tiến vào thập kỷ 90 tới nay, tam đại mới phát truyền thông thế lực một trong, tiềm lực vô hạn. Sau đó là húc nhật sinh vật chế dược, chúng ta đối với tình huống bên kia không hiểu nhiều. Bất quá nhà này nguyên thân làm vì quang ma thuộc hạ xí nghiệp sinh vật chế dược công ty, cũng có mấy chủ cước kim thuẫn quy mô tiêu thụ khoản, cùng với lượng lớn tài sản cùng độc quyền. Cổ giá trị hẳn là sẽ không thấp hơn 30 ức. Lại chính là hắn liên minh chi dược đội thuyền. Này không chỉ có thể giúp hắn cung dưỡng vượt quá 2.000 người tinh nhuệ võ trang, còn có thể hàng năm mang đến cho hắn vượt quá 30 ước kim thuận thuần thu nhập. Đáng lưu ý chính là, gia tộc Tạt Ghẹ Duyên cùng tựu tổng thập tự đoàn, cũng chính đang nhanh chóng hướng về hắn áp sát. Ngoài ra, án giờ rời ở, nội chiến thiên vương, bản quyền thu nhập, còn có làm phát ngôn thu nhập phương diện, cũng là cao dọa người. Người trước ta đã từng làm giới thiệu, nơi này chủ yếu nói một chút hắn làm phát ngôn phương diện thu nhập. Dự tính hắn làm phát ngôn mấy nhà công ty. Hàng năm đem cho hắn cung cấp cao tới 5 ức thương hiệu người nổi tiếng phí, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là đầu nhỏ, đáng sợ nhất chính là án giờ dày những kia chuyên môn sản phẩm. Trước nệ sân vận động tập đoàn vì hắn chế tạo may mắn vòng tay, cho đến nay đã tiêu thụ vượt quá 85 vạn cái, nếu chỉ nói về món hàng này, án giờ dày liền có thể thu được vượt quá 5 ức thu nhập. Mà nệ sân vận động tập đoàn đẩy ra may mắn vương tử trang phục, trước mắt cũng chính đang tại nóng tiêu ở trong. Đây là bao quát giày thể thao, quần áo thể thao, giáp bảo vệ, mũ giáp ở bên trong một bộ đầy đủ cấp 9 chức nghiệp trang bị, bán ra giá cả đạt đến 129.999 kim thuẫn. Trước mắt tiêu thụ rất hot, đặc biệt là nữ tính khoản, tự phát tới nay 2 tháng đều kéo dài nóng tiêu, dự đoán bọn họ tiêu thụ khoản rất khả năng đạt đến 70.000 bộ. Mà án giờ dự ít nhất có thể từ trong đó thu được 5% chia hoa hồng. Cá nhân ta dự tính, án giờ dự ở đánh bại William sau khi, chắc chắn ở cả nước trong phạm vi nhấc lên một luồng tiêu thụ dậy sóng. Cái này có thể trong vòng nửa năm, mang đến cho hắn ít nhất 45 ức kim thuẫn trở lên tiêu thụ chia hoa hồng. Có nhiều như vậy. Giọt gì rồ sắc mặt tâm trầm, ngươi có phải là tính toán sai rồi Edo? Chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu, trước mắt liên quan tới cái kia chàng thi đấu phân tích chương trình, có kinh người tỷ lệ người xem. Mà vì hắn thiết kế chuyên môn sản phẩm, còn có Elizabeth mỹ phẩm công ty, Thái Tinh Thông Tấn công ty, cả tỷ lộ trang phục. Trước hắn ở nữ tính ở trong mang hàng năng lực, liền phi thường cường đại. Hiện tại lại hấp dẫn lượng lớn chân chính cách đấu mê trở thành hắn fans. Tình huống bây giờ là, liền no pháp ô tô đều tâm chuyển động, dự định lấy liên hoa xe thể thao làm trụ cột, chế tạo một khoản may mắn vương tử bản nữ tính xe thể thao, lấy thanh xuân, vận động làm chủ đề nguyên tố. Mà được lợi từ cái này lượng lớn của cải, hắn hiện tại ngoại trừ chính đang tại chế tạo bên trong hai cái chỉnh biên trang giáp đoàn ở ngoài, còn ở hai tháng này ở trong thuê ba vị truyền kỳ, Mi sẽ tập đoàn cùng Quang Ma công nghiệp đều là hắn minh hữu. Điều này làm cho hắn có tin cậy con đường, thuê những kia thực lực mạnh mẽ mà năng chức nghiệp giả, chúng ta người rất khó trà trộn vào đi. Edward Blum cười khổ, nói tóm lại, bởi án giờ dưới siêu cường hấp kim năng lực, hắn lực lượng chính càng ngày càng tăng. Cất chó. Lý Ho một tiếng tức giận mắng, đây chính là chúng ta một tháng qua nỗ lực kiểm chế kết quả sao. Chúng ta song phương của cải, đã tiếp cận đồng nhất số lượng cấp, kiểm chế hiệu quả đương nhiên là có hạn. Trên thực tế, nếu như lấy tiền mặt lưu cùng sức ảnh hưởng mà nói, thực lực của hắn đã ngự trị ở bên trên chúng ta. Truyền thông, ngân hàng, đường dây tiêu thụ cái này đã có một cái bước đầu tập đoàn tài chính mô hình. Mặt gạ dẹt sắc mặt âm trầm như nước, chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ đợi hắn tiến vào hắc ám thế giới, hoặc là chờ mong Long Vu giáo phản kích. Ta đã sớm nói, hẳn là sớm một chút đem hắn xé nát. Thời gian càng sớm càng tốt. Cái này thời điểm, một cái ăn mặc thiếu tướng quân trang cường tráng trung niên đẩy cửa mà vào, vị này có nham thạch giống như cứng rắn khuôn mặt, khí chất nhưng là lãnh khốc bên trong mang theo cùng dã. Ở đây ba người cũng vì đó đông cảm thấy phân chấn, đây là cẩn thẹ gì con trai nuôi, bọn họ đệ đệ Cờ Giết Sần Hiệu Đèn Sten. Mặt gạ dẹt càng là dùng tới chờ mong giọng điệu, Cờ Giết, ngươi nên là mang đến tin tức tốt đúng không? Vẫn tính thuận lợi, vị kia đã đáp lại, nhiều nhất 2 tháng sau liền sẽ từ cũ đại lục trở về. Hắn sẽ xem ở mẫu thân phần trên ra tay một lần. Bất quá. Cờ Giết Sần câu nói vừa dứt, Long Vu giáo phản kích sẽ ở chúng ta phía trước, bọn họ lần này làm vì án giờ dịch chuẩn bị cảnh tượng hoành tráng. Dựa theo một vị hồng y chủ tế lời giải thích, cái này sẽ để án giờ dậy vì hữu đèn tiến đau triệt tâm phổi, do đó nhìn thẳng vào Long Vu giáo lực lượng, ta nghĩ chúng ta có thể mỏi mắt mong chờ. Chương 490, tình báo. Ở trở về khách sạn sau khi, Lý Mặc Trần trước tiên liền đem tinh hồng Long Khải lấy đi ra. Quan sát cái này thần thoại võ trang biến hóa. Áo giáp tình huống để cho hắn vừa kinh vừa vui, hắn nghĩ nếu như thời gian đầy đủ, như vậy không cần 4 vị bán thần dòng máu linh hồn. Cái này tinh hồng Long Khải nguyên rủa cũng sẽ ở trong vòng 1 năm, bị giả lập thần chức lực lượng rửa sạch. Bất quá chuyện này ý nghĩa là Lý Mặc Trần, cần ở 1 năm này ở trong duy trì cao lộ ra ánh sáng tỷ lệ, còn phải tận lực nhiều tham dự như vậy thi đấu. Ngoài ra ở về thời gian, tựa hồ cũng không kịp. Tin tức tốt là một khi 4 vị bán thần huyết tế hoàn thành, cái này tinh hồng Long Khải không cần thiết đợi đến hắn ma năng chức nghiệp tiến vào truyền kỳ, là có thể sớm giải phong. Cái này tinh hồng Long Khải nắm giữ lực lượng, cũng sẽ ở huyết tế thôi phát giới, trực tiếp tiến vào toàn thịnh giai đoạn. Còn có chính là tinh hồng Long Khải giả lập thần chức, như hắn sở liệu đồng thời có pháp tắc thần cùng tín ngưỡng thần tính chất, mọi người sùng bái có thể tăng cường hắn lực lượng, tinh hồng Long Khải chu vi 500 km bên trong chiến đấu cùng chiến tranh. Cũng đồng dạng có thể làm cho nó lực lượng lớn mạnh. Lý Mặc Trần suy đoán bạ bạ rổ xạ hoàng đế ở thời trung cổ thời điểm nhất định là giết qua một cái chiến thần, cướp đoạt người sau lực lượng. Cũng ngay khi cái này thời điểm, Cơ Lạc Bảng Phịu gọi điện thoại lại đây. Đây là Lý Mặc Trần mới thuê tình báo tổng giám. Một cái truyền kỳ cấp 4 ma năng liệp sát giả, trước ở FBI đảm nhiệm tổng cục trợ lý tình báo chủ quản, đẳng cấp cao tới D2. Là do đủy tận với tổng giới thiệu, sau đó nẹn nẹt giờ hiểu gì nữ sĩ. Michael Hụt thiếu tướng cùng Anthony đều cực lực đề cử. Anthony bở dạ đèn đối với người này cũng thèm nhỏ dãi cực điểm, nhưng đáng tiếc hắn dưới cờ mấy cái cơ cấu, cũng đã có thích hợp trưởng phòng thông tin, không có cách nào cho Cờ Lạc Bảng Phịu bỏ ra vị trí. Mà Lý Mặc Trần vì người nọ mở ra cao tới 1.5 ức lương đồng, 3 ức kim thuẫn tiền trợ cấp gia đình, mời mọc vị này đảm nhiệm húc nhật tập đoàn tổng công ty trưởng phòng thông tin. Vừa vặn người này bởi nửa năm trước FBI cục trưởng nghỉ việc. Trước mắt ở FBI bên trong nằm ở rất lúng túng vị trí, xem ở Lý Mặc Trần cái kia vượt qua đỉnh cấp truyền kỳ chức nghiệp gấp đôi lương đồng mức, người này rất sảng khoái đáp ứng rồi Lý Mặc Trần mời mọc. Đáng nhắc tới chính là, lúc này Dạ Mị Dị Bật vẫn như cũ là ở húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty nhậm chức, cũng đã không phải Lý Mặc Trần dưới cờ cao nhất tình báo chủ quản. Dự tính vị này ở thiết bị điện bán lẻ công ty bên kia cũng chờ không được bao lâu, mà ở húc nhật nhậm chức phần này lý lịch, có thể để cho hắn tiền cảnh càng rộng lớn hơn. Tình báo đã tiến một bước xác thực. Ta đem ra bắt nguồn từ Long Vu giáo bên trong một phần kế hoạch tác chiến. Bọn họ động thủ thời gian hẳn là ở sau 10 ngày, hiện tại chính điều binh khiển tướng, dự tính đem có tổng số 2 vạn người võ trang người, đối với húc nhật tập đoàn khởi xướng toàn diện, du kích thức chiến tranh, mục tiêu của bọn họ chủ yếu là Florida Châu, Georgia Châu, South Carolina Châu, Alabama Châu các loại. Chỉ có New York Châu cùng New York Châu chu vi khu vực, bị bọn họ buông tha. Mi sẽ cùng Long Vu giáo trong lúc đó không có ai biết đặc thù liên hệ. Sau đó California cùng họ ỷ Gổng Châu bên này cũng không cần lo lắng. Quang ma công nghiệp ở chỗ này lực lượng rất mạnh, Long Vu giáo tạm thời không muốn đắc tội Anthony. Trên thực tế, chúng ta ở chỗ này chỉ có 40 nhà cửa hàng khai trương, còn lại 200 nhà đều còn đang sửa chữa giai đoạn, phòng ngự áp lực tương đối so sánh nhẹ. Lý Mặc Trần đối với vị này tân nhậm tình báo chủ quản năng lực phi thường hài lòng, nghĩ thầm thật không uổng công chính mình bỏ ra nhiều tiền như vậy. Cơ lạc bảng phiệu nhập chức vẫn chưa tới 4 cái cuối tuần, đã bắt đến như vậy then chốt tình báo, cái này có thể mạnh hơn giả mị gì quá nhiều. Sau 10 ngày, ta sẽ không chờ đến cái này thời gian, nói chung tiếp tục quan tâm bọn họ hướng đi, tận ngươi có khả năng dành cho hụt thiếu tướng đầy đủ chống đỡ. Sau đó ta còn muốn biết, mấy vị kêu bán thần long vụ yêu phương vị ở nơi nào. Ngươi tạm thời chỉ tìm tới giờ dạ dồ xạ. Xác định hắn ở phệ cốt cao nguyên. Không có cách nào cung cấp hắn cụ thể tọa độ có đúng không? Không liên quan, chỉ cần có đại khái phương vị là được rồi. Đa tạ, còn có Jennifer tâm tích, hắc ám thế giới phương diện, cũng đến tiếp tục cố gắng. Cơ lạc, chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi. Đúng rồi, ta gần nhất thu được chỉ huy cộng thể hội bộ phận bộ đội vũ trang quyền hạn, làm cái này kiến thức rộng rãi FBI tiền nhiệm trợ lý tình báo chủ quản. Cơ lạc ngươi có thể không cho ta một ít đề nghị. Nói cách khác, ta có thể điều động cộng thể hội ở rốt gì a cái này bộ phận lực lượng đả kích Long Vũ giáo. Tốt nhất là hủy nhiệm một cái thay quyền quan chỉ huy. Vợ dẹt an đô ra. Có thể tin được không? Cùng Long Vũ giáo có thù hận, rõ ràng. Nếu là như vậy đúng là đáng giá lợi dụng, vậy thì vị này a. Ở kết thúc cái này điện thoại sau khi, Lý Mặc Trần liền trực tiếp đi tới phòng làm việc của hắn. Được sự giúp đỡ của hệ lý xạ. Hắn trong thời gian ngắn nhất, liền định ra mười mấy phân văn kiện, sau đó đựng vào đến tương ứng phong thư, che lại đặc thù ma pháp phong sáp. Trong đó có 3 phân văn kiện là lấy trên tay hắn mang giới tỷ còn dấu, đó là cộng thể hội ti vệ độc nhất tín vật, tượng huy thân phận của hắn cùng quyền bính. Căn cứ hắn vị kia tình báo chủ quản đề điểm, đang cùng Long Vu giáo như vậy thế lực tác chiến lúc, Lý Mặc Trần không chỉ có thể điều động cộng thể hội thuộc về hắn địa bàn quản lý lực lượng vũ trang, còn có thể hướng tổng hội cùng phân hội xin nhất định tài chính chống đỡ. Khi những văn kiện này đều nhất định ra hoàn thành thời điểm, đã tiếp cận muộn 12 giờ, Lý Mặc Trần trước người không gian, đông nhiên bắt đầu vặn mẹo. Giờ ALE ra phi nha hệ đờ dịp bóng người, đúng giờ xuất hiện ở bên người hắn. Chuẩn bị kỹ càng không có. Hiện tại liền xuất phát. Đương nhiên, bất quá tại cái này trước đó, xin mời trước tiên giúp ta đem những văn kiện này, đưa đến ta đưa cho ngươi vị trí tọa độ. Lý Mặc Trần nắm giữ không dưới 20 chủng ma pháp thủ đoạn, dùng cho lan truyền những thứ này trọng yếu văn kiện. Nhưng hắn không có một loại, có thể bảo đảm những văn kiện này không bị chặn lại. Bất quá hắn xem giờ ALE ra phi nha dáng dấp, tựa hồ là không quá tình nguyện dáng vẻ. Mỗi phong thư cho ngươi 50 vạn kim thuẫn, đây là ta có thể đưa cho ngươi giá cả cao nhất. Nếu không, ta cũng chỉ có thể xin mời cờ dịch bờ lẹ đẻo nữ sĩ ra tay, nàng sẽ không chú ý giúp ta cái này việc nhỏ. Giờ ALE ra phi nha lúc này mới đem những kia phong thư nhận lấy, sau đó nàng tận lực dùng bình tĩnh giọng nói hỏi dò. Ta xem chương trình TV bên trong nói tối hôm nay, ngươi kiếm lời ít nhất 10 ức kim thuẫn có đúng không? Nói thiếu, căn cứ khắp mọi mặt tặng lại đến dữ liệu, 30 ức kim thuẫn là có. Lý Mặc Trần biết khả năng này để hư dạ quân vương tâm tính thất hành, nhưng lại ăn ngay nói thật, dự tính nếu như ta gia nhập chức nghiệp liên minh, một năm chỉ ở phương diện này là có thể thu nhập 10 tỷ kim thuẫn trở lên, ta chỉ chính là thuế sau. Ở học sinh giai đoạn, ta viết ra những kia làm phát ngôn hợp đồng vẫn có quá nhiều hạn chế. Then chốt là bộ kia tinh hồng long khải, cũng có thể thu lấy đến đầy đủ tín ngưỡng nguyên lực. Giờ ALE ra phi nha hô hấp, quả nhiên ồ ồ lên, sắc mặt cũng có chút tuyệt vọng. Bất quá tiếp đó, Lý Mặc Trần lại khẽ cười, đúng rồi, ta hàng năm ngoài ngạch còn có đại khái khoảng 50 ức tài chính có thể dùng tại từ thiện. Ngươi biết đến, rất nhiều người giàu có đều dùng loại này phương pháp tránh thuế. Bất quá ta bản thân, là chân tâm đem những tiền này dùng cho từ thiện. Trước mắt ta quan tâm một cái hạng mục. Liền là đối với dị nhân thu xếp cùng cứu trợ. Giờ ALE ra phi nha hệ đờ dịp nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, nàng có tâm hỏi dò đến tuột cùng, có thể lại bản năng sợ hãi làm như thế. Cảm giác mình nếu như hỏi, khả năng liền sẽ rơi bùn ránh bên trong không ra được. Chính mình tên trước mắt này, nhưng là nàng đại cựu nhân. Vì lẽ đó đón lấy giờ ALE ra phi nha nghiêm mặt đem pháp trượng một trống, sau đó liền mang theo Lý Mặc Trần xuyên qua không gian mà đi tới bọn họ địa điểm dự định. Chương 491 Song tử. Đêm khuya 12 giờ, mạ gạ gì tâm thần không yên từ minh tưởng bên trong tỉnh lại. Từ khi 20 năm trước, bọn họ cùng một cái ma pháp sử trong lúc đó đại chiến dẫn đến bị thương tới nay, nàng minh tưởng liền trở nên tương đối khó khăn, cần ở bên trong thân thể kéo dài ẩn đau ở trong, duy trì không suy nghĩ gì, tâm linh chạy xe không trạng thái. Nhưng hôm nay chẳng biết vì sao, ngoại trừ cái kia ẩn đau ở ngoài, mạ gạ gì lòng dạ bên trong, còn thỉnh thoảng sinh ra ý buồn bực. Làm cái này một cái sống hơn 500 năm bán thần, mạ gạ gì vẹn vẹn chỉ dùng nửa khắc, đã rõ ràng khả năng là có nguy hiểm gì sắp tới gần. Nàng không chút do dự đứng dậy đánh vỡ hư không, trực tiếp từ chính mình ở lại cái này biệt thự nhỏ tiến vào hắc ám thế giới. Nơi này là một cái cực kỳ rộng rãi hang đá, chỉ là cao thì có 200 mét, dài rộng đều đạt đến khoảng 1 km, phía dưới thì lại đều là nhiệt độ cao ngọn lửa dung nham. Làm người khác chú ý chính là trung ương nơi, một cái dài đến 120 mét, có màu đỏ rực bộ xương, đầu mang theo màu vàng vương miện to lớn cốt long. Mạ gạ gì đem này ngọn lửa dung nham đều không coi là gì, đi dạo đi tới nơi này cốt long phía trước, dùng trong tay pháp trượng gõ gõ cái này cốt long cái thứ nhất xương sườn. Người sau lập tức liền từ trong ngủ mê tỉnh lại, có thể nó trong con ngươi giấy lên linh hồn ngọn lửa lại là màu đỏ thắm, đây là đại diện cho phẫn nộ màu sắc. Mạ gạ gì, cái này còn chưa tới thời gian chứ? Đối với cái kia tên là ản dơ dư tiểu tử động thủ thời gian, là ở sau 10 ngày. Ngươi hẳn phải biết, thương thế của ta cần chiều sâu ngủ say mới có thể khôi phục. Mà ta hiện tại, quá thiếu hụt giấc ngủ. Đừng tưởng rằng ngươi là ta thánh thi. Nhưng ta cho rằng, chúng ta hiện tại tốt nhất là rời đi nơi này. Mạ gạ gì giọng nói trầm lãnh, đánh gãy Long Vu yêu bở dạ bật lời nói, ta cảm giác được bất an, bở dạ bật. Rất khả năng gặp nguy hiểm tức sắp giáng lâm đến ngươi ta bên người. Nguy hiểm. Bở dạ bật xem thường rên lên một tiếng, nhưng sau đó nó liền dơ lên đầu rồng cực lớn, nhìn về phía hang động ở ngoài. Chân long tầm nhìn để nó có thể xuyên thấu qua cái kia dày cộm nặng nề vách đá, do nó nhìn đến cảnh tượng bên ngoài, sau đó nó giọng nói liền biến đến mức dị thường nghiêm trọng, ngươi nói sai, mạ gạ gì? Không phải sắp, mà là đã đến. Sau đó thân thể nó liền bắt đầu biến hóa, ở ngăn ngắn trong vòng một phút liền đem dài đến 120 mét thân thể, cô động thành nhân loại khung xương hình dạng, vẫn như cũ mang theo cái kia màu vàng vương miện, trong tay cầm pháp trượng. Làm người khác chú ý chính là, bờ dạ bật trên người còn bao trùm lên một tầng màu tím thanh khí áo giáp. Chúng ta đến rời đi nơi này. Nó pháp trượng vung lên, liền chuẩn bị phá tan đi tới tinh giới thời không vách. Có thể pháp thuật của nó không có hiệu quả chút nào, hai cái người như trước bị định thân đứng ở tại chỗ. Cái kia thời không vách đông nhiên biến đến cực kỳ kiên cố, làm cho Long Vu yêu pháp thuật không làm nên chuyện gì. Điều này làm cho ở đây hai người đều tâm thần căng thẳng, trong lòng bay lên mãnh liệt ý cảnh giác. Liền hai người đồng loạt thi pháp, cho gọi ra dòng dã 12 con long hải vệ sĩ bảo vệ ở xung quanh. Đều là cao chừng khoảng 2 mét, mỗi cái có 4 cánh tay, một cái tay cầm lấy tấm khiên, mặt khác 3 cái tay thì lại cầm đao kiếm. Đây là lấy Long Vu yêu xương sườn, hoặc là cái khác do nó tự tay đánh chết chân long hải cốt chế tác được hộ vệ, đều có chuyển kỳ cấp bậc thực lực. Cũng ngay khi cái này thời điểm, bọn họ đồng thời cảm giác được phi thường buồn ngủ, từng làn cảm giác mệt mỏi cùng nghe vải từ trong cơ thể nơi sâu xa chữ phát ra, hận không thể trực tiếp ngã xuống đất, chìm đắm nhập tươi đẹp mộng đẹp. Có thể hai người chung quy là thần kinh bách chiến, rất nhanh sẽ ý thức được không đúng, Long Vu yêu bở dạ bật trong con ngươi hồn hỏa bỗng nhiên một nổ, mà mạ gạ gì nhưng là cho mình triển khai một cái thanh tỉnh thuật. Có thể khi bọn họ thức tỉnh lúc, hang động phía trước cái kia có bảy từng tầng ma năng hàng ngũ. Vốn nên kiên cố cực kỳ vách đá, ở rung trời tiếng ầm ầm vang lên ở trong nát bấy ra. Sau đó hai nữ tính bóng người, trước sau xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Được lợi từ Long Vu giáo bên trong tình báo, bọn họ trước tiên liền nhận ra trong đó một cái. Đó là một cái có huyết nhãn, cầm trong tay một thanh khuyết đại kiếm lớn, làm người hầu gái trang phục bán thần. Huyết nhãn thiên sứ giỏ bờ tạ ủy vọn. Vị này đáp lại mạ gạ gì, lại là lên tới hàng ngàn, hàng vạn phong nhận. Làm cho hai vị này bán thần trước tiên liền cảm giác sởn cả tóc gáy. Cấp bậc bán thần mạnh mẽ nhận biết lực, cùng với mấy trăm năm qua kinh nghiệm chiến đấu phong phú, để chúng nó chuẩn xác hiểu rõ đến những thứ này phong nhận khủng bố. Bọn họ gần như cùng lúc đó từ tại chỗ thoát ly. Có thể bởi không gian phong tỏa, tương tự thiểm hiện thuật loại hình không gian pháp thuật hoàn toàn không có cách nào sử dụng, chỉ có thể mượn nơi đây nhiệt độ cao ngọn lửa, lấy hỏa diễm đào thoát thuật đến thoát thân. Mà ngay khi hai người rời đi sau khi trong nháy mắt, cái kia 12 con có truyền kỳ cấp 1 thực lực Long Hải vệ sĩ, đều ở cái kia cuồng bạo phong nhận kéo dài đả kích dưới, bị toàn bộ nát bấy phân cách. Thình lình không có một con, có thể chống đối 7 phát trở lên phong nhận. Cái này khủng bố lực phá hoại cùng sát thương lực, để mạ gạ gì không tự kìm hãm được trái tim nhảy, dự cảm điểm xấu bắt đầu bao trùm tâm linh. Cấp 29. Đây là thần cấp uy lực pháp thuật. Liền trong lòng nàng bay lên cái ý niệm này trong nháy mắt, lại có một luồng thâm trầm cảm giác mệt mỏi tràn vào tâm linh, làm cho nàng đầu góc bên trong ảo giác sinh sôi. Cảm giác chu vi ấm áp, ánh nắng tươi sáng, ý xuân mười phần, thậm chí trong cơ thể nàng vốn nên có ẩn đau đều đã biến mất không thấy. Ở trong môi trường này, đến một trang ngủ cấp độ sâu, thực sự là không thể tốt hơn. Mạ gạ gì lại ở ngủ thời khắc cuối cùng, dãy rùa tỉnh lại. Mà ở một bên khác, bán thần Long Vu yêu bở dạ bật cũng phát ra một tiếng nặng nề tiếng gào. Mạ gạ gì, đây là dạ thần song tử. Cần thệ gì thủ hạ song tử tinh. Cổ Hy Lạp thần thoại bên trong, dạ thần song tử là chỉ thụy thần Hinos, cùng với tử thần Thạ Nạ Tổ, bọn họ là hắc giả nữ thần Nyx hài tử, là một đôi sinh đôi huynh đệ. Thụy thần Hinos có thể làm cho bất luận người nào rơi vào trạng thái ngủ say, mà tử thần Thạ Nạ Tổ không những có lực chiến đấu mạnh mẽ, có thể đang ngủ lấy tính mạng người, còn có thể ở tất cả mọi người trong ngộng truyền tống nhảy, ngao du tại sinh linh ý thức biển rộng. Cần thệ gì hữu đèn tiền không biết từ chỗ nào mang tới dạ thần song tử thần cách mảnh vỡ, sau đó lại tìm được có cường đại ảo thuật năng lực song tử tinh huynh đệ, ở ngăn ngắn 20 năm trong, liền tạo ra được cái này một đôi chiến lực có thể sánh vai bán thần, thậm chí là chống lại nhiều vị bán thần quái vật. Bất quá cái này thời điểm, mạ gạ gì đã tạm thời không lo được hai cái này còn không biết phương vị ở nơi nào song tử tinh, chỉ vì vài đạo màu sắc khác nhau, hoặc thô hoặc nhỏ trùng sáng, đang từ bọn họ phía trước oanh kích lại đây. Đó là cấp 29 ma năng liên diệt pháo, 28 cấp tử vong xạ tuyến, 28 cấp đại liệt giải thuật. Cái này quen thuộc pháp thuật, để mạ gạ gì trước tiên liền nhận ra thân phận của đối phương. Đó là nàng cùng Long Vu yêu bờ dạ bật kẻ thù, 20 năm trước đã từng trọng thương qua bọn họ, một cái ma pháp sử cấp bậc Vu yêu. Mạ gạ gì tiếp tục hóa thành ngọn lửa, ở thế ngàn cân treo sợi tóc tách ra những này pháp thuật, sau đó liền nỗ lực mượn lòng đất những kia dung nham, hướng về dưới nền đất nơi sâu xa tranh né. Đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, tụ tập mấy vị cường đại bán thần, có đủ để đem bọn họ vây giết ở đây thực lực. Có thể ngay khi cái này thời điểm, một cái bán long hóa cô bé xuất hiện ở trước mắt của nàng, cái kia màu vàng nóng thụ đồng bên trong, tràn đầy dã tính ánh sáng. Mạ gạ gì lập tức liền phát hiện, nàng bên này ngọn lửa, hoàn toàn thoát ly nàng khống chế. Sau đó liền như thủy ngân tiết giống như, không chỗ nào không lọt đánh vào nàng nguyên lực thiết giáp. Hai viêm long nữ ạt gì à nạ. Mạ gạ gì con ngươi co rút lại, nhận ra là thai viêm long nữ ạt gì ạ nạ lực lượng. Chỉ vì trong cơ thể nàng nguyên lực tuần hoàn, xuất hiện liên tiếp bất ngờ, dẫn đến ngọn lửa kia bắt đầu xâm nhập nàng bên ngoài thân. Chương 492, đánh chết. Ở mạ gạ gì bắt đầu thân bị vây khổ chiến thời điểm, bán thần long vu bờ dạ bật bên kia thì đã là tiến vào nguy vong cảnh giới. Dọ bờ tạ sau lưng hiện ra phong cự nhân cầm trong tay 12 thanh phong thần chi nha, cùng với nàng bản thân trên tay chủ kiếm. Đều tỏa ra một đoàn đoàn chói mắt ánh sáng thần thánh, chính kéo dài ở cái này vị bán thần trên người chế tạo miệng vết thương, làm cho một đoàn đoàn hắc khí, không bị bờ dạ bật khống chế giật tán đi ra. Dọ bờ tạ phong thần chi nha không nghi ngờ chút nào là thuộc về thần thánh võ trang, những kia thánh đinh ở viễn cổ lúc đã từng nhiễm đông đảo thánh nhân, thậm chí là thần cấp thiên sứ dòng máu. Làm cho cái này 13 cây lấy chúng nó làm trụ cột gen đúc kiếm, đều hàm ẩn khá mạnh thần thánh lực lượng. Chúng nó ngoại trừ có thể dành cho huyết nhãn người hầu gái sức mạnh mạnh mẽ cùng pháp thuật năng lực ở ngoài, còn có thể ở một mức độ nào đó khắc chế bờ dạ bật sức mạnh tử vong. Dọ bờ tạ kiếm tốc đánh chém thì lại đặc biệt là cấp tốc, thân như thuấn ảnh, cái kia 13 thanh kiếm có chút như rồng cuốn cuồng phong giống như hung hăng vô tình, có chút như lướt nhẹ qua mặt gió xuân giống như nhu hòa ấm áp, có chút thì lại tựa như gió bắc giống như lanh khốc sắc bén, đem phong các loại hàm nghĩa cùng khó lường giải thích đến mức tận cùng. Sau đó những kia càn quấy ở nơi đây cuồng bạo đao gió nhưng là kéo dài không dứt, huyết nhãn người hầu gái pháp lực tựa hồ hoàn toàn không có cực hạn, mỗi một cái hô hấp đều có 30 viên trở lên ít nhất cấp 29 uy lực phong nhận sinh thành. Ở cái này mưa to gió lớn giống như kéo dài không ngừng đả kích dưới, bờ dạ bật nắm giữ long ngữ pháp thuật hầu như sẽ không có triển khai chỗ trống, chỉ có thể không cần bất kỳ chú ngữ cùng chuẩn bị thiên phú pháp thuật cùng đối kháng. Nó khi còn sống là một con hắc long, ở không gian. Thổ hệ cùng hỏa hệ về sức mạnh được trời cao chiếu cố. Nhưng cái này bên trong tất cả không gian pháp thuật đều bị chấn áp phong tỏa, hỏa hệ thì bị đối phương chiến đấu chi phong khắc chế. Giờ khắc này dùng nhiều nhất, vẫn là thổ hệ ma pháp. Bờ dạ bật không những ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một tầng dày nham thạch cao giáp, còn không ngừng từ cái kia nham tương bên trong cho gọi ra từng cái thế thân tượng đất, đến thay thế tự thân chịu đựng thương tổn, hoặc là một mặt mặt vách đá cứng rắn giúp hắn ngăn cản lại phong nhận đả kích. Có thể những kia phức tạp hơn pháp thuật, hắn liền không có cách nào sử dụng. Mặc dù chợt có triển khai ra, cũng đều ở do bở tạ vô tình đả kích dưới trong nháy mắt hóa thành hư không, cái kia song tử tinh lực lượng, thì lại để nó không ngừng rơi vào tinh thần khôn đốn, mơ màng ngủ trạng thái, rất khó tổ chức lên kéo dài tính pháp thuật phòng ngự. Vì lẽ đó ở phần lớn thời gian bên trong, bờ dạ bật chỉ có thể lấy trong tay pháp khí, chính mình hài cốt thân thể, còn có trên người cái này cao tới cấp 5 thanh khí áo giáp. Đến chống lại dọ bờ tạ lưỡi kiếm đả kích. Có thể điều này hiển nhiên không đủ để cho hắn ứng phó trước mắt vị này nắm giữ thần quyền lực lượng cùng với thần thoại vũ khí cường đại bán thần. Vẹn vẹn không tới 2 phút sau khi, bán thần long vu khắp toàn thân đã là vết thương đầy dây. Bết bát hơn chính là, lúc này nó tất cả thoát đi nơi đây thử nghiệm, cũng đều tuyên cáo thất bại. Ở bọn họ nơi lòng đất, rất khả năng có một cái cấp 5 truyền kỳ cấp bậc ma năng pháp sư ra tay, đem cái kia cả một phiến dung nham địa vực mạnh mẽ hạ nhiệt độ đông lại, thậm chí là thay đổi phía dưới tầng đất tính chất, khiến cho xen vào nham thạch cùng kim loại trong lúc đó, làm cho nó chắc chắn nhất hỏa diễm đào thoát thuật cùng nham thạch đào thoát thuật đều không có triển khai không gian. Điều này làm cho bán thần Long Vu tâm tình, trong thời gian cực ngắn liền rơi vào đến phẫn nộ hoàn cảnh. Nhân loại ngu xuẩn. Các ngươi lại nghĩ muốn mưu sát một cái bán thần, một cái từ thời trung cổ trước cửu viễn thời đại liền tồn tại bán thần Long Vu. Thân thể nó bắt đầu bành trướng, ở trong khoảnh khắc liền biến hóa thành cốt long hình thái, sau đó cái này nhiệt độ chung quanh kịch liệt kéo lên, lượng lớn tầng đất hóa thành dung nham, sau đó leo viên mà lên, ở bờ dạ bật bên ngoài cơ thể hình thành một tầng dày dung nham áo giáp. Trên thực tế, giờ khắc này bán thần Long Vu yêu đã hóa thân thành một con dung nham cự long, hung mãnh long uy tràn ngập tại vùng không gian này. Trong miệng nó long tức phụt lên, ngọn lửa màu đỏ thắm hầu như đem giỏ bờ tạ ủy vòn nuốt hết. Trong mắt cũng nổ ra hai đạo thổ hoàng sắc trùng sáng, hắc long nắm giữ thiên phú pháp thuật hóa đá xạ tuyến, có thể mang hắn chú ý tất cả sinh linh biến thành tuyên cổ bất biến hóa thạch. Bất quá giỏ bờ tạ lại không tránh không né, nàng nhìn như đặt mình trong ở đủ để hòa tan bất kỳ kim thiết ngọn lửa bên trong, vừa ở ngoài trước sau có một tầng phong bích. Cấp 29 thần phong áo giáp thoạt nhìn đơn bạc, lại kiên không thể phá đem cái kia màu đỏ tím long tức cùng nhiệt độ cao, đều từ chối ở ba tức ở ngoài. Ở rõ bờ tạ trước người còn xuất hiện một mặt thánh khí tấm khiên, trợ giúp nàng tạm thời chống lại rồi cái kia hai đạo chùm sáng màu vàng. Phía sau nàng phong cự nhân thì càng không kiên kỵ, cái này hình thể tiếp cận 10 trượng quái vật khổng lồ ngược lại đem này ngọn lửa long tức đều cuốn vào trong đó, khiến cho khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều che kín nhiệt độ cao ngọn lửa. Ở sức gió thúc ép cùng áp xúc xuống, những ngọn lửa này nhiệt độ thậm chí càng thêm nóng rực, càng thêm chí mạng. Bất quá huyết nhãn người hầu gái cũng đã từ phong cự nhân trong tay thu hồi cái kia 12 thanh phong thần chi nha, khiến cho hợp lại là một, biến hóa thành một thanh độ dài có tới 5 mét kiếm lớn. Ngoài ra sau lưng nàng càng có một đôi cực lớn phong rực ở sinh thành, mà liền tại sau đó trước mắt giữa bầu trời có một đạo ánh sáng phi hồng sắc quanh kích mà tới. Bán thần Long Vu yêu bờ dạ bật cũng khó có thể khắc chế, lại lần nữa rơi vào đến mê man hoàn cảnh. Hắn ở thời khắc cuối cùng mạnh mẽ để cho mình tỉnh lại, tách ra cái kia bán thần cấp phân giải xạ tuyến đối với hắn trô yếu đả kích. Nhưng mà nó bộ phận thân thể cũng ở cái này phân giải xạ tuyến ảnh hưởng trực tiếp tan rã, trực tiếp hóa thành bụi hạt căn bản. Càng chí mạng thương thế, nhưng là đến từ chính giỏ bờ tạ kiếm kích. Thanh kia không biết tên thần thoại vũ khí mang theo chói mắt hào quang, từ mắt trái của nó nơi đâm vào, trực tiếp xuyên thủng hắn xương sọ, trọng thương bờ dạ bật hồn hỏa. Thánh đinh nắm giữ đặc tính, thậm chí là trực tiếp đưa nó một phần linh hồn bản chất vững vàng đình trụ. Long Vu yêu ở hiện ra bản thể sau khi, cứ việc sức chiến đấu cùng lực phá hoại tăng nhiều, có thể vì thao tung cái này cực lớn thân thể, linh hồn của nó cũng chỉ có thể đưa thân vào đầu nào chi không. Cái này có thể để cho hắn nhanh và tiện trưởng khống xương sống lưng của chính mình tứ chi còn có long dực. Nhưng cái này cũng cho huyết nhãn người hầu gái thừa cơ lợi dụng, có thể căn cứ trọng thương Long Vu yêu linh hồn. Lúc này nếu như không phải do bở tạ cố ý khống chế, phong thần chi nha thậm chí có thể mang nó bộ phận linh hồn nuốt chửng. Một kiếm này sau khi, bờ dạ bật đã là phẫn nộ cực điểm, cực hạn thống khổ để cho hắn giận không nhịn nổi. Có thể vẹn vẹn 3 giây đồng hồ sau khi, cái kia khiến người ngủ say lực lượng lại lần nữa kéo tới. Nhưng lúc này đây, bán thần Long Vu nhưng lại khó có thể chống đỡ. Nó ý thức từ từ rơi vào bóng tối, sau đó lại một lần bị đau nhức thức tỉnh. Huyết nhãn người hầu gai kiếm, lại từ một cái khác viền mắt đâm vào, lần thứ 2 đông thành hắn sướng sọ, làm cho bờ dạ bật không khỏi tự kiềm chế đem thân thể ngẩng, phát ra phảng phất là gần chết như dã thú kêu rên. Cùng lúc đó, cách xa ở màn hạ tở tăng Long Vu giáo hồng y chủ tế ạ giặt đống nhiên cảm giác hồi hộp từ chỗ ngồi đứng lên, hắn bước nhanh đi tới cửa sổ thủy tinh trước, sau đó hướng về phương xa không trung phóng tầm mắt tới. Nó rất nhanh sẽ ý thức được phát sinh cái gì, liền tấm kia vốn là có vẻ tái nhợt điểm, có vẻ càng âm trầm. Ngay hôm nay, ở lâu đến 100 năm thời gian ngủ đông sau khi vừa mới khôi phục một điểm nguyên khí Long Vu giáo, đau mất một cái bán thần, thậm chí khả năng là 2 vị. Chương 493, ước nguyện. Sau nửa giờ, ở cái kia hoàn toàn sụp đổ hang đá phía trên, chiến sự đã hoàn toàn kết thúc. Lý Mặc Trần đứng tại bên trên, mượn một cái đã sớm rèn đúc tốt tế đàn, đem Long Vu yêu bờ ra bật, còn có nó thánh ti mạ gạ gì huyết nhục cùng linh hồn, hiến tế cho tinh hồng Long Khải. Long Vu yêu là không có máu thịt, bất quá ở đem cái kia bộ xương nghiền nát thành xương phấn sau khi đồng dạng hữu dụng. Tinh hồng Long Khải chân chính cần, cũng chỉ là sức mạnh của bọn họ bản chất mà thôi. Đáng nhắc tới chính là, cái này một long một người đồng loạt có thổ cùng lửa cái này hai loại sức mạnh bản chất, hợp lại cùng nhau sau khi, vừa vặn có thể xứng đôi bốn đại nguyên tố ở trong thổ cùng hỏa. Đặc biệt là Long Vu Yêu Bợ Dạ Bất, địa vị cao bán thần hoàn toàn có thể xem là một cái nửa tế phẩm đến sử dụng. Mà đang hoàn thành cái này hiến tế nghi thức sau khi, Lý Mặc Trần liền vẻ mặt nghiêm nghị, hướng về bọn họ trên không trung một tòa 20 tầng ma pháp tháp túi người hơi lễ. Người sau chủ nhân, làm cái này một cái có thần cấp chiến lực ma pháp sử, trước mắt ở trên con đường tu hành, là đi ở hắn phía trước. Bất kể là hiện tại, vẫn là trước đây. Vị này chính là 20 năm trước, trọng thương Long Vu Yêu Bở Dạ Bật cùng mạ gạ gì mà pháp sử. Lý Mặc Trần nguyên bản chỉ là thăm dò tính phát ra mời, có thể kết quả vị này lại ngay đầu tiên dành cho hắn đáp lại, để cho hắn mừng rỡ. Lần này, bọn họ có thể lấy không tổn thất phương thức nhanh chóng giải quyết chiến đấu, vị này ma pháp sử có công lớn. Cứ việc người sau, ở đây chiến ở trong cũng không có sử dụng hắn thân là ma pháp sử lực lượng. Bất quá vị này ma pháp sử nhưng không có liền như vậy định rời đi, ngược lại là trực tiếp lóe lên một cái, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây là một cái Vu Yêu, ăn mặc tinh xảo pháp bào màu tím, còn có một thân huyền giống như là ngọc thạch bộ xương. Nó đầu tiên là nhìn kỹ trên tế đàn, còn đang hấp thu bán thần tinh hồn cùng lực lượng bản chất tinh hồng long khải một chút, sau đó liền đem nó hoàng kim pháp trượng, hướng về cách đó không xa lòng đất một chỉ. Trong nháy mắt lượng lớn mảnh kim loại từ tầng đất bên trong từng cái bay ra, sau đó tụ tập cùng nhau, nhanh chóng hoàn nguyên thành một cái áo giáp. Lý Mặc Trần không khỏi mày kiếm khẽ nhếch, ngưng thần chú ý. Đó là bán thần Long Vu Yêu Bở Dạ Bật trên người cái này thánh khí cấp áo giáp, tuy rằng bị gió bở tạ phong thần chi nha mạnh mẽ cho băm, có thể nó năng lực phòng ngự vẫn để cho người phi thường kinh ngạc. Hẳn là cùng với trước phong thần chi nha như thế, là chuẩn cấp độ thần thoại võ trang phạm chủ, đương nhiên năng lực phương diện vẫn là muốn yếu hơn không ít. Cái này cấp 5 thánh khí, hẳn là hấp thu một phần cùng hoàng hôn có quan hệ thần quyền lực lượng. Vì lẽ đó bất kỳ đánh trúng bộ áo giáp này ngoại lực, đều sẽ rơi vào hoàng hôn, lực lượng cùng sát thương lực, lực phá hoại đều sẽ đem mức độ lớn suy giảm, có thể xưng là hoàng hôn thánh khải. Bất quá càng khiến Lý Mặc Trần lưu ý, là vị này ma pháp sử phục nguyên tinh hồng long khải pháp thuật. Đó là cao giai ước nguyện thuật, là thế giới này chính quy ước nguyện thuật, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy, cũng nhu cầu phân tích ảo diệu trong đó. Ở pháp sư hệ thống bên trong cái môn này ma pháp, là hắn muốn nhất nắm giữ, cũng muốn học tập nhất. Lý Mặc Trần có dự định hiểu thấu đáo ước nguyện thuật ảo diệu, dùng cho cải thiện công đức chi khí lợi dụng hiệu suất, sau đó hắn cũng muốn nhìn một chút môn pháp thuật này cuối cùng hàng nghĩa, có hay không có trợ giúp hắn hoàn thành thân là vấn kiếm đào nhiên lúc liền muốn hoàn thành vận mệnh đại đạo, ở trên thế giới này, cũng có thể xưng làm vì vận mệnh thần quyền. Lý Mặc Trần cũng là làm như vậy, sơ cấp cùng trung cấp ước nguyện thuật hắn đã nắm giữ, mà cao giai ước nguyện thuật vẫn còn ở nhập môn giai đoạn. Tuy nói trở thành tử linh sinh vật sau khi, đã không có cảm tình. Nhưng mà ta vị kia học đồ chết, nhưng vẫn đều không thể để ta quên, kết quả trở thành chấp nghiệm. Mà hiện tại, ta có thể để cho ta nhất yêu tha thiết học đồ ngủ yên. Vì lẽ đó, vị kia Vu Yêu Ma Pháp Sử lấy tay chỉ một cái, liền đem cái kia hoàng hôn thánh khải, đưa đến gió bờ tạ trước, cái này chuẩn thần thoại võ trang, liền xem thành là ta lễ vật đi. Nó có thể để cho ngươi người hầu gái càng thêm cường đại. Hy Lạp hoàng hôn nữ thần hẹp tợ dịt ngã xuống ở biển Ionia phụ cận, ngươi có thể đi bên kia, thử nghiệm tìm kiếm nàng giải rắc thần cách tàn thiến. Ta không xác định có còn hay không để lại, bất quá ngươi có thể thử một chút, cái này có thể để cho ngươi người hầu gái tại tương lai một ngày nào đó đối kháng ta như vậy tồn tại, gặp lại, có hy vọng phục hưng bạ bạ rổ xạ hoàng đế vĩ nghiệp người trẻ tuổi. Sau đó bóng người của nó liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Cái này ma pháp tháp cũng đồng dạng hình bóng hoàn toàn không có. Đây là cách đây 1.200 năm ma pháp sử Bạ Dạ Xẻo Sơn, là văn hóa phục hưng thời đại cường đại nhất ma pháp sư cùng đại luyện kim sư, cũng là hiền giả chi thạch người sáng tạo. Hắn từng cùng Quang Huy giáo đình tác chiến, để sở phán quyết dị đoan tổn thất nặng nề. Có thể cũng bởi vậy nguyên cớ, quá nhiều hao tổn hắn tuổi thọ. Bất quá từ tiến vào hiện đại tới nay, vị này liền tiến vào ẩn cư trạng thái. Ngoại trừ truy sát đôi này ở nào đó cái này đoạn thời gian hầu như đem hắn cùng hắn học đồ cùng nhau đánh chết Long Vu bầu bạn, nó từ không hiện thân tại người trước. Ở ma pháp sử Bạ Dạ sẽ sật rời đi sau khi, một vị khác ma pháp sư xuất hiện ở Lý Mặc Trần trước. Đây là một người trẻ tuổi, có gương mặt tinh xảo, học giả khí chất. Lại lần nữa cảm tạ ngài để ta tham dự cuộc chiến đấu này, Hữu Đèn Tiến các hạ. Tuy nói còn không có cách nào quét dọn Long Vu giáo, có thể ngài ít nhất để ta báo một mũi tên mối thủ. Lý Mặc Trần thì lại cười nhìn về phía người này, như vậy có hứng thú vì ta hiệu lực sao? Gã lằn giáo sư, gia nhập ta dưới cờ, ít nhất không cần mỗi ngày chờ ở thần ân tháp, dựa vào tân đại lục hiệp hội phép thuật che chở đến tách ra Long Vu giáo truy sát. Ta biết ngươi càng yêu thích chờ ở chỗ đó nghiên cứu pháp thuật, bất quá tự nguyện ngốc ở nơi đó làm học thuật nghiên cứu, cũng bị ép không cách nào ra ngoài, đây chính là hai loại không giống tình huống. Vị này tên là Alet Gạ Lăn truyền kỳ pháp sư nhất thời khẽ to mày, mắt hiện ý muốn chống cự. Nhưng hắn cũng không có trước tiên từ chối, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đang tản phát ra đỏ như màu máu hào quang tinh hồng Long Khải, ánh mắt lấp lóe không yên. Nếu như bản thân có thể may mắn chiêu mộ đến các hạ, như vậy bờ dạ bật cái này cực pháp vương quan có thể làm thành ý của ta kim. Lý Mặc Trần tiếp tục khuyến dụ, ngoài ra, ta cũng đem mời các hạ, tham dự sau đó trận thứ 2 săn giết. Trận thứ 2. Alet Gạ Lăn không khỏi nhất thời sửng sốt, hiệu đèn tiền các hạ, tha cho ta mạo muội nhắc nhở ngươi. Long Vu giáo ở Tân Đại Lục 4 đôi Long Vu bầu bạn, cũng chỉ có bờ dạ bật cùng mạ gạ gì đôi này, bởi thương thế vẫn không cách nào khỏi hẳn duyên cớ, là thực lực yếu nhất. Trừ phi là Lý Mặc Trần, có thể lại lần nữa tìm được một cái ma pháp sử giúp đỡ. Đương nhiên, nếu như chỉ là chiến đấu, Lý Mặc Trần bên này lực lượng không thể nghi ngờ càng mạnh mẽ hơn, có thể chiến thắng cùng đánh chết không phải một chuyện. Thậm chí vị này có thể hay không thuận lợi tìm tới xuống một cái bán thần Long Vu, cũng là một vấn đề. Ta đương nhiên biết Long Vu bán thần cường đại. Lý Mặc Trần cười đáp lại, nhưng ta không làm không nắm chuyện, như vậy đi, chúng ta tới một cái đánh cược thỏa thuận. Nếu như ta thật sự làm được, như vậy Gạ Lăn giáo sư liền nhận lời mời làm ta ma pháp cố vấn, nếu như không làm được, như vậy Gạ Lăn giáo sư ngài có thể mang cực pháp vương quan mang đi. Có thể. Lần này truyền kỳ ma pháp sư tiên sinh rất thẳng thắn đồng ý, nếu như là như vậy, ta có thể trở thành ngài ma pháp cố vấn, lấy đổi lấy ngài đối với ta che chở. Bất quá ta người này yêu thích nghiên cứu pháp thuật cùng luyện kim thuật, càng vượt qua tại chiến đấu. Vì lẽ đó hiệp ước bên trong nhất định phải ghi chú rõ, hàng năm chiến đấu nhiệm vụ không thể vượt quá 2 lần, kéo dài thời gian không thể cao hơn 1 tháng. Ngoài ra, ta còn cần ngài ngoại tổ phụ, trợ giúp ta tăng trúc ma pháp tháp. Chương 494, tuyệt không. Đang cùng Gạ Lăn giáo sư bàn xong xuôi sau khi, tinh hồng Long Khải huyết tế cũng tiến vào kết thúc. Lý Mặc Trần tiếp xúc gần gũi cái này áo giáp thời điểm, rõ ràng cảm giác được cái kia tinh thần xung kích cường độ mức độ lớn giảm bớt, đối với hắn tâm linh ô nhiễm, cũng mức độ lớn suy nhược. Đang cùng William chiến sau, Lý Mặc Trần có thể tiếp xúc tinh hồng Long Khải đại khái 2-5 giây dáng vẻ, có thể ở huyết tế sau khi, lại trực tiếp nhảy đến khoảng 4 phút. Đối với bọn hắn tầng thứ này người mà nói, 4 phút đã có thể làm rất nhiều. Lý Mặc Trần hiện tại đều có thể đem cái này thần thoại võ trang, làm cái này chính mình lá bài tẩy một trong. Bất quá tốt nhất là không ngừng cố gắng, tiếp tục vì nó giải phong. Chỉ cần lại huyết tế một cái bán thần, cái này tinh hồng Long Khải có thể bình thường sử dụng 30 phút trở lên. Giờ A.L.E. ra phi nha hệ đờ dịp cũng sau đó xuất hiện ở bên người hắn, ta cảm giác ngươi thua chắc rồi, cái này cực pháp vương quan, còn không bằng đưa cho ta, đổi lấy ta một lần ra tay, ta là nói tham dự chiến đấu loại kia. Này tốt xấu cũng là một cái truyền kỳ cấp 5 ma pháp mũ miệng, có thể tăng mạnh nàng uy lực pháp thuật, tăng cường nàng pháp lực dự trữ. Trang bị hiệu quả là rất bình thường, lại chính là nàng cần nhất. Như vậy trang bị, giờ ALE ra phi nha xác thực là trông mà thèm không nớt. Nàng cái này hư dạ quân vương tuy rằng hung danh hiền hách, chiến tích sắc sỡ, có thể đến nay tới nay đánh bại đối thủ, đều là trục xuất nhập tinh giới, hoặc là những kia hoàn cảnh ác liệt hơn không gian. Mượn tinh giới cùng những thứ này không gian sức mạnh của bản thân dây dưa đến chết đối thủ, vì lẽ đó đến nay tới nay, chết ở trong tay nàng truyền kỳ đã có 9 vị, đánh bại bán thần cũng có 4 người, có thể nàng bản thân là thật sự một điểm chỗ tốt, một điểm thu được đều không được đến. Giờ ALE, đây chính là một cái dược tề loại đại luyện kim sư, ngươi nên rõ ràng chứ. Cho tới cá cược thắng bại, liền không cần ngươi lo lắng. Chúng ta hợp tác đến hiện tại cũng có hơn 1 tháng, ta phong cách hành sự, ngươi nên rất rõ ràng mới đúng. Lý Mặc Trần nghĩ thầm liền giá trị lợi dụng mà nói, Alet Gạ Lăn không nghi ngờ chút nào là ngự trị ở đã ký xuống bán thân khế ước giờ ALE ra phi nha bên trên, người sau cũng không thể xem như là hắn chân chính bộ hạ, chính mình ngu xuẩn mới sẽ đem cái thứ này cho giờ ALE. Alet Gạ Lăn làm cái này một cái học viện phái sinh ra bình dân pháp sư, có thể có sung túc tài lực ở 200 năm trong vẫn tu hành đến truyền kỳ cấp 5, còn chính mình chúc làm ra một tòa cao tới 6 tầng ma pháp tháp, thật có thể nói là kỳ tích. Căn cứ Lý Mặc Trần hiểu rõ, vị này Gạ Lăn dự tiên sinh lão sư, đối với hắn giúp đỡ rất lớn. Đó là một cái ở thế chiến tử vong ma pháp sử, vẫn che chở hắn đệ tử mãi đến tận lên cấp truyền kỳ. Sau đó, Alet Gạ Lăn dự liền hoàn toàn là dựa vào hắn ở luyện kim thuật trên thành tựu, vẫn trưởng thành cho tới bây giờ mức độ. Nhưng mà luyện kim thuật bản thân liền là cực kỳ hao tổn tài lực, liền cùng thuật luyện đan như thế, bình thường người nghĩ muốn ở phương diện này có thành tựu, khó tránh khỏi táng ra bại sản. Vì lẽ đó mẹ gì gạ phần lớn đại luyện kim sư, đều đã bị các đại gia tộc tài phiệt lung lạc thu lấy đi. Có thể Alet Gạ Lăn không chỉ không có nợ nần, còn có dư lực cung dưỡng tự thân hàng ngày tu hành, cái này liền phi thường lợi hại. Then chốt người này vẫn là vẫn nhờ bao che tại Tân Đại Lục Hiệp hội phép thuật, ở mấy lần bị mấy vị ma pháp sử nghiền ép tình huống xuống, thì càng thêm khó được. Nói rõ vị này dược tề thành phẩm tỷ lệ cực cao, đối với luyện kim thuật nắm giữ cũng đến cực cao tầng thứ. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần đối với vị này gạ lằn giáo sư đặc biệt trông mà thèm, hắn ngay ở trước mặt nơi đây mọi người huyết tế tinh hồng long khải, chính là vì biểu diễn cho vị này gạ lằn tiên sinh xem, hướng về người sau biểu diễn bắp thịt. Căn cứ hắn vị kia tân nhậm tình báo chủ quản cung cấp tình báo, trước mắt là cơ hội tốt nhất. Alet gạ lằn dở lão sư của hắn chết rồi, rất có cốt khí từ chối mấy cái trí cao gia tộc cùng tài phiệt mời chào, lập chí phải làm một cái tự do pháp sư. Có thể ở mấy chục năm sau, gã lằn tiên sinh đã sớm làm vì quyết định này hối hận rồi. Hắn tuy rằng có thể ẩn thân ở thần ân tháp, nhờ bao che tại Tân Đại Lục Hiệp hội phép thuật, nhưng mà bên kia mấy vị ma pháp sử còn có ma pháp nữ thần giáo hội đối với hắn nghiên ép, càng hơn tại những kia mời chào hắn gia tộc cùng tài phiệt. Đặc biệt là mấy năm gần đây, theo gã lằn vị lao sư kia sức ảnh hưởng từ từ biến mất, vị này đối mặt tình huống đã chuyển biến xấu đến để cho hắn không cách nào nhịn được mức độ. Nhưng mà hiện tại, có thể dành cho gã lằn đầy đủ tự do, không sợ hãi mấy vị ma pháp sử uy hiếp, ở an toàn trên cũng có bảo đảm thế lực đã không nhiều. Vị này kiêu căng tự mãn, xem thường tại lại hướng về những kia bị hắn từ chối qua người quỳ gối cầu viện. Giờ Aleza Phi Nha cũng rất tốt cảm nhận được Lý Mặc Trần ý tứ, không khỏi giận dữ, Will Denstein tiên sinh, có phải là đôi này lòng vu bầu bạn còn có phong xà dạ tạ sẽ tử vong, để ngươi sản sinh ảo giác. Bán thần nếu như là như vậy dễ dàng giết chết, thế chiến tới nay ngã xuống bán thần, liền không tới 10 vị, ta là đơn chỉ quang minh thế giới. Mặc dù thêm vào chết ở trong tay ngươi, trước mắt cũng chỉ có 11 vị. Dưới cái nhìn của nàng, phong xà dạ tạ sẽ, còn có lòng vu yêu bờ dạ bật, thánh ti mạ gạ gì sở dĩ lục tục chết vào Lý Mặc Trần tay, đều là thương thế trầm trọng tới trình độ nhất định. Sau đó cảm nhận của bọn họ nguy hiểm năng lực, cũng mức độ lớn hạ xuống duyên cớ. Mà hoàn hảo bán thần, không chỉ sẽ xu hung tránh các, sức chiến đấu của bọn họ cũng đều không phải ba vị này bán thần có thể so sánh. Mà Long Vu giáo Long Vu bầu bạn, từ trước đến giờ đều là cùng nhau hành động. Hai vị bán thần lẫn nhau hô ứng, sức chiến đấu của bọn họ không chỉ có riêng là đơn giản một một. Ngoài ra theo Long Vu yêu bờ dạ bật chết đi, Long Vu giáo nhất định sẽ có cảnh giác. Đây chính là ở mẹ gì gạ còn nắm giữ 6 vị bán thần, cùng với 3 vị bán thần cấp chiến lược thế lực. Một khi bọn họ thu đến cảnh tấn, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất chạy tới, trợ giúp đồng bạn của bọn họ. Vì lẽ đó dù là nàng, cũng chỉ có thể làm vì Lý Mặc Trần tranh thủ khoảng 1 tiếng. Nàng chỉ có thể nhiều nhất đồng thời đem 9 vị bán thần, niêm phong ở tinh giới khoảng 10 phút. Đương nhiên, Long Vu giáo là không thể nào rút lấy nhiều như vậy chiến lược. Chúng nó có đông đảo kẻ địch, cũng cần trấn thủ rất nhiều trọng địa. Ở tình huống như vậy, nhiều nhất chỉ có thể tụ hội 4 vị bán thần, hơn nữa thời gian tuyệt không vượt quá 1 ngày, vì lẽ đó giờ Aleza Phi Nha dự tính là 1 canh giờ. Ở ta giết chết phong xà dạ tạ xê trước, ngươi cũng là nghĩ như vậy chứ. Hơn nữa có thể hay không đem bọn họ giết chết, vậy cũng là ta chuyện. Lý Mặc Trần không để ý chút nào nói, vẫn quy củ cũ, lần này ta hy vọng là thuê. Không rảnh. Ta mấy ngày nay không thời gian. Giờ Aleza Phi Nha không chờ hắn nói xong cũng trực tiếp từ chối, Lý Mặc Trần mở ra tiền thù lao, xác thực là làm cho nàng rất hài lòng không sai. Có thể vừa nghĩ tới chính mình nỗ lực, bị Lý Mặc Trần dùng để mời chào người khác, nàng cũng cảm giác được tâm nhét. Kỳ thực trước hẳn là đáp ứng trực tiếp tham dự chiến đấu, cứ như vậy nàng liền có quyền yêu cầu một cái chiến lợi phẩm. Hoàng hôn thánh khải giá trị tuyệt đối vượt quá 15 ức, cực pháp vương quan cũng là ít nhất khoảng 7 ức. Hạ dẻo cũng từ thánh ti mạ gạ gì nơi đó đến một cái truyền kỳ cấp 4 tòa giáp, còn có một cái đồng dạng truyền kỳ cấp 5, giá trị 7 ức long tích pháp trượng, then chốt là như vậy thánh khí còn có thể gặp không thể cầu. Có đúng không? Ta lần này vốn là dự định cho ngươi định giá 5 ức kim vẫn, có thể nếu ngươi không muốn, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là căn cứ chúng ta khế ước, làm cưỡng chế yêu cầu. Lý Mặc Trần vây vây tay, sau đó liền nhìn thấy giờ Aleza Phi Nha cái kia khuôn mặt tươi cười bắt đầu vặn mẹo. Người sau ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn, ta suy nghĩ một chút, nếu như ngươi ra đến 6 ức, ta vẫn có thể cố hết sức, rút ra một chút thời gian đi ra giúp ngươi. Nàng nghĩ chính mình lấy không số tiền kia, sau đó nhìn người này nên đón thất bại, cũng là một cái rất tốt trải nghiệm. Thành giao. Lý Mặc Trần đem tinh hồng long khải, còn có cái kia tòa mô hình nhỏ tế đàn, đều thu hồi đến hắn hư không nạp giới, không lo lắng tới trực tiếp tham chiến sao. Lần này ta có thể mở ra 9 cái ức, còn có thể cho ngươi chia lại chiến lợi phẩm quyền lợi. 2/10. Tuyệt không? Nghe được giờ Aleza Phi Nha lớn tiếng từ chối, Lý Mặc Trần cũng là không cương cầu nữa. Hắn đứng tại chỗ tiếp tục chờ đợi, đại khái sau 12 phút, một con cú mèo đống nhiên từ trong hư không nhảy ra đến, đem một phong thư đưa đến trong tay hắn. Sau đó là một con sói, từ phía trước trong bóng tối xuất hiện, ở đem khắc một phong thư thả ở dưới chân của hắn sau khi, cũng đồng dạng quy về âm ảnh. Giờ A.L.E. Gia Phi Nha nhận ra chúng nó, cái kia đều là bán thần cường giả ma pháp thú đưa tin, bởi chúng nó chủ nhân duyên cớ, hình tượng đều bị người biết rõ. Lý Mặc Trần hiển nhiên là lại ở chơi hợp tung liên hoành cái kia một bộ, dựa theo vị này lời giải thích là mô phỏng một vị vĩ nhân, trong chiến tranh cần đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết, sau đó tận lực ở cục bộ trên chiến trường hình thành ưu thế. Trước ở đối với bờ dạ bật động thủ trước, Lý Mặc Trần chính là làm như vậy. Bất quá khi đó khả năng là xuất phát từ bảo mật cân nhắc, Lý Mặc Trần chỉ mời 5 người, cuối cùng cũng chỉ có 2 vị đáp ứng tham dự. Mà hiện tại, vị này đã thả ra kiên kỵ, không còn lo lắng bọn họ hành động bị Long Vu giáo phát hiện. Có thể Lý Mặc Trần hiển nhiên là phải thất vọng, cái này từ sắc mặt của hắn liền có thể thấy được, vẫn âm u, mặt không hề cảm xúc. Những kêu ban thần dù là cùng Long Vu giáo có xung đột, cũng sẽ không giống ản giờ dậy vì hiệu đèn tiền như vậy ngây thơ. Ngay khi giờ ALE ra phi nhà sinh ra loại ý nghĩ này sau 3 phút, Lý Mặc Trần ma năng vệ tinh điện thoại vang lên tiếng chuông. Mà ngay khi đơn giản hàn huyên vài câu sau khi, Lý Mặc Trần khỏe môi liền tràn ra ý cười. Chương 495, đặc công. Sau 1 phút, Lý Mặc Trần mấy người ngay khi giờ ALE ra phi nhà dưới sự giúp đỡ đi tới vệ cốt cao nguyên. Ở nơi này, đã có mấy người chờ hắn đây. Một cái là hắn bộ hạ, đến từ trước Liên Xô chuyển kỳ thuẫn chiến sĩ Victor Mạ Xìm. Một cái là một tên ăn mặc câu phục, mang kính râm, sắc mặt lạnh lùng người trung niên. Giờ ALE ra phi nha nhìn thấy người này trong nháy mắt, liền lúc này hơi thay đổi sắc mặt, hiện lộ ra phòng bị tư thái. Nàng biết đáp ứng Lý Mặc Trần ra tay giúp đỡ chính là ai, FBI cao cấp chấp hành phó chủ quản, truyền thuyết trong thứ 3 đặc thù sự vụ quản lý nơi trường phòng, cấp 9 đặc công hỏa lợi cả dồn, một tên ở FBI quyền cao chức trọng cao vị bán thần. Giờ ALE ra phi nha không khỏi đưa mắt nhìn quanh. Nghĩ thầm nếu người này cũng đến, như vậy hắn đoàn đội nhất định cũng ở phụ cận. Hoa lời cả dồn lại đối với nàng làm như không thấy, vị này đại khái là rõ ràng bọn họ không có cách nào đem hư dạ quân vương bắt giữ, vì lẽ đó dứt khoát coi như giờ ALE ra phi nhà không tồn tại. Mà vị này giọng nói, liền như hắn thể hiện ra khí chất như thế lạnh lẽo, thật giống như là một khẩu súng ống. Ngay khi 15 phút trước, Long Vu yêu dở dạ rổ xạ, còn có nó thánh ti ODA kẹn tạ đã rời đi phệ cốt cao nguyên. Chúng nó rất khả năng là có dấu hiệu, hoặc là sớm được đến tin tức. Ta nghe nói ngươi lúc trước một canh giờ, ít nhất hướng về 7 vị bán thần cầu viện qua. Là 12 vị. Lý Mặc Trần sửa lại vị này bán thần đặc công tình báo, ta đại khái có thể đoán được Long Vu yêu dở dạ rổ xạ sẽ rời đi, có thể chuyện này với chúng ta hành động hào không ảnh hưởng. Hắn nói chuyện đồng thời, đã bắt đầu lấy Chu Thiên Thần Cơ huyền su tỏa tinh bí pháp, tại tâm niệm bên trong chắc tính dở dạ rổ xạ phương vị. Lý Mặc Trần hiện tại linh hồn cường độ đã dần phục tiểu cũ. Nếu như chỉ lấy lượng mà nói, bởi dung hợp nguyên bản Lý Mặc Trần linh hồn, thậm chí đã không kém vấn kiếm đảo nhiên bao nhiêu. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không cách nào chắc tính ra một cái bán thần hành tung. Bất quá khá tốt ở hắn còn có thần tiêu linh vận tử kim tháp, khi tháp trên 3000 sợi công đức chi khí, trực tiếp tan rã 700 sợi sau khi, Lý Mặc Trần đầu tiên là giả vờ giả vịt ở trên người mình sử dụng một cái tên là gia tế cảm chi pháp thuật. Sau đó ở mấy người trước mắt đánh một cái từ không sinh có ma năng vệ tinh điện thoại. Qua khoảng chừng 10 giây đồng hồ, Lý Mặc Trần mới quay đầu dặn dò giờ ALE ra phi nhà, 9 giờ phương hướng, cách nơi này đại khái 3.500 km, vị trí ở hồ giờ hiểu gì đông bên, tốc độ phải nhanh. Hồ giờ hiểu gì là một cái hắc ám thế giới phi thường có tiếng hồ lớn, diện tích là mẹ gì gạ 5 hồ lớn gấp 3. Bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là Lý Mặc Trần lấy Chu Thiên Thần Cơ huyền su tỏa tinh bí pháp. Suy tính ra 8 cái khả năng trong đó một cái. Ước nguyện thuật vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nhắc nhở, Lý Mặc Trần sự lựa chọn này chỉ là từ tâm, bất quá từ hắn di vãng kinh nghiệm đến xem, sai lầm độ khả thi chỉ có 0-0.2%. Thần tiêu linh vận tử kim tháp phi thường thần kỳ, chỉ cần Lý Mặc Trần ước ra tương ứng nguyện vọng, như vậy đón lấy hắn thân ở toàn bộ thế giới đều sẽ hướng về hắn hy vọng nhìn thấy tình huống phát triển. Bất quá ở đây mấy người, đều hiển lộ ra không hề che giấu vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Giờ ALE ra phi nha cũng bán tin bán nghi, bất quá nàng sau đó liền đem mắt hơi híp lại, trực tiếp hỏi cả dồn đặc công, các ngươi có mấy người? Xin hãy tới gần một điểm ok. 3.500 km truyền tống, nhất định phải ở 30 mét trong phạm vi. Nàng nghĩ chính mình ngược lại là nắm tiền làm việc, bất luận thành công thất bại đều cùng nàng không có quan hệ gì. Hóa lời cả dồn lại không thể không thận trọng, hắn bình tĩnh nhìn Lý Mặc Trần, nếu như tin tức sớm để lộ, như vậy ngươi nhận được tình báo, có thể sẽ là một cái bẫy. Cái này không đáng kể. Lý Mặc Trần chỉ bên cạnh giờ ALE ra phi nhà, chúng ta tận lực ở trong vòng một tiếng giải quyết. Cả dồn ánh mắt lóe lên, liền gật gật đầu. Hắn bị Lý Mặc Trần thuyết phục, có hư dạ quân vương ở, bất kỳ cạm bẫy đều rất khó đưa đến tác dụng. Hoặc là những kia phục kích bán thần bị nàng trục xuất đến thế giới này ở ngoài, hoặc là bọn họ đem Long Vu yêu dở dạ dồ xạ, còn có nó thánh ti Oda kẹn tạ, lôi kéo đến những không gian khác. Đương nhiên, đổi thành cái khác Long Vu giáo bán thần cũng được, không hẳn nhất định là đôi này Vu yêu bầu bạn không thể. Nói chung ở sau một tiếng, bọn họ là có thể trắng trận không kiêng rẻ tiến hành vây giết. Cho tới giờ ALE ra phi nha độ tin cậy, cả dồn đặc công đã có suy đoán, cái này cũng là hắn ngày hôm nay xuất hiện ở đây nguyên nhân. Mà theo vị này vung tay lên, liền lục tục có 5 thân ảnh lắc mình đi tới bọn họ phụ cận. Giờ ALE ra phi nha con người không khỏi hơi ngưng lại, cái này rõ ràng là 5 cái truyền kỳ cấp 5, một tên thánh đường chiến sĩ, một tên khả năng là thuật sư, cũng có khả năng là pháp sư người làm phép, cùng với 3 vị ma năng liệp sát giả. Cái này phối trí, chỉ cần hạn chế nàng hư không năng lực, đủ để đưa nàng giết chết ở chỗ này, cũng đủ để chống lại một cái bán thần. Cả dồn đã đem thứ 3 đặc thù sự vụ quản lý nơi tinh hoa, đều triệu tập đến nơi này. Giờ ALE ra phi nha rất nhanh thu liễm lại tâm tư, như vậy đi rồi, các vị. Hai tay của nàng bắt đầu hiện lộ ra vảy màu xanh đen, sau đó cái này không gian chung quanh liền bắt đầu vặn vẹo rung động. Vẹn vẹn nháy mắt sau khi, nơi này mười mấy người liền đến một hướng khác. Lý Mặc Trần nhìn ra xa xa, phát hiện nơi đây chính là hồ giờ hiệu gì ven hồ. Tuy rằng nơi này là không có ánh sáng mặt trời ánh sao hắc ám thế giới, có thể ở hắn chân long tầm nhìn xem dưới, chu vi cùng ban ngày không khác biệt gì. Mà hai vị kia song tử tinh, trước tiên liền từ nơi này rời đi, hướng về xa xa tìm kiếm ẩn thân nơi. Hai người này đều mang mặt nạ, khắp toàn thân đều bao trùm ở màu đen cháo bào bên trong, không ai có thể biết diện mạo của bọn họ, thậm chí không cách nào nhận ra bọn họ giới tính. Lý Mặc Trần cũng đồng dạng không rõ ràng, tuy rằng hắn thật tò mò. Bất quá cái này chính là song tử tinh để cẩn thẹ gì kẻ địch kiêng kỵ nguyên nhân, thành phố Atlanta rất nhiều người đều biết song tử tinh tồn tại, nhưng vẫn đều không cách nào xác định bọn họ thân phận cùng phương vị. Cảnh này khiến hai người lấy vẹn vẹn truyền kỳ cấp 2 thực lực, làm cho Philip nhất thế cầm đầu đông đảo bán thần, cũng không thể không đối với bọn họ kiêng kỵ đầy đủ. Sau đó nhưng là 3 vị tay bán tỉa, cũng đều các tự rời đi, ở xung quanh tìm kiếm thích hợp bắn lén trận địa. Cho tới hỏa lời cả dồn, thì lại ánh mắt thâm trầm nhìn về phía hồ giờ hiệu gì giữa hồ phương hướng, tình báo của ngươi rất chuẩn xác, bọn họ sẽ ở cái kia đảo giữa hồ lòng đất, hẳn là nhận biết được chúng ta đến. Cái này thời điểm, cái kia nơi không gian đứt gãy chính đang kịch liệt biến hóa. Điều này hiển nhiên là giờ ALE ra phi nha ra tay, chính đang tại phong tỏa hai vị kia bán thần trốn vào tinh giới nỗ lực. Có thể không trước tiên đem trong đó một cái trục xuất đi ra ngoài. Không thể. Long Vu bầu bạn trong lúc đó có rất cường đại tâm linh liên hệ. Chỉ cần một người ở thế giới này, người còn lại rất dễ dàng là có thể trở lại người trước bên người. Ta hiện tại còn chỉ là cấp 5 truyền kỳ. Giờ ALE ra phi nha liếc chéo Lý Mặc Trần một chút, nếu như pháp lực đầy đủ, ta ngược lại thật ra có thể thử nghiệm làm thử. Vì lẽ đó người này, tại sao muốn đem cực pháp vương quan cho Alet gạ lằn dị? Mà hóa lực cả dồn cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn giơ tay giơ lên, liền cả một phiến mặt hồ đều bắt đầu kịch liệt rung động. Chương 496, khắc chế. Cả dồn vừa ra tay thay đổi địa thế của nơi này, ngọn núi to lớn bắt đầu từ hồ sâu bên trong quật khởi, hồ nước bắt đầu hướng về bốn phía gạt ra, hình thành rồi cực lớn hồng thủy chảy về phía bốn phương tám hướng. Victor mạ xỉm không khỏi hướng về vị này ngưng thần chú ý, hai người đều là thuẫn chiến sĩ, hóa lực cả dồn chính là hắn kính ngưỡng đối tượng, là hắn tương lai mục tiêu. Mà người sau nắm giữ thổ hệ thần quyền, cũng là mạ xỉm hâm mộ vạn phần. Lý Mặc Trần thì lại nghĩ thầm cái này thế giới phương Tây ma nguyên hai đạo. Quả nhiên cũng là trăm sông đổ về một biển. Ở nắm giữ thần quyền sau khi, chiến sĩ cũng như thế có thay đổi thiên địa rộng lớn sức mạnh to lớn. Liên đáng tiếc vị này ở cước trình trên quá chậm, vì lẽ đó trước mắt thứ 3 đặc thù sự vụ quản lý nơi công trạng, là FBI tất cả 12 cái đặc thù sự vụ quản lý nơi bên trong thấp nhất. Dù là hỏa lực cả dồn bên người có một cái truyền kỳ cấp 5, sở trường về truyền tống thuật thuật sư phụ trợ, cũng rất khó bắt được những kia thực lực cao cường hung phạm. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đem hắn mời tới là có thể giết chết đôi kia Long Vu bầu bạn. Giờ ALE ra phi nha tiếp tục ở Lý Mặc Trần bên thai nói mát, nàng khả năng là bị Lý Mặc Trần kích thích hỏng rồi, cũng có thể là vì tăng mạnh đối với mình không tham dự chiến đấu cái này quyết đoán tự tin. Thổ hệ thần quyền là khắc chế Long Vu yêu dở dạ dỗ xạ thủy hệ pháp vực không sai, nhưng cái này bên trong dù sao cũng là hồ giờ hiệu gì, hắn không thể nào đem nơi này nước đều làm khô. Vị kia nắm giữ băng hệ pháp thuật đặc biệt là mạnh mẽ, có người nói nó tiền thân nhưng là suýt chút nữa liền tiến vào cổ đại giai đoạn Lam Long. Long cấp độ, đại để chia làm Á Huyết Long, Ấu Niên Long, Thiếu Niên Long, Thanh Niên Long, Thành Niên Long, Tráng Niên Long, Cổ Đại Long cùng Thái Cổ Long. Trong đó Thiếu Niên Long đối ứng pháp ngoại, Thanh Niên Long cùng Thành Niên Long, nhưng là lãnh chúa cùng truyền kỳ giai đoạn, Tráng Niên Long nhưng là bán thần. Mà Cổ Đại Long cùng Thái Cổ Long, thực lực thì lại có thể chống lại thần linh. Bọn họ không hẳn là thần linh, nhưng có chống lại nhược đẳng thần cùng trung đẳng thần lực lượng. Sau đó thật giống như là chuyên vì nghiệm chứng giờ ALE ra phi nha lời nói giống như, ở bọn họ chu vi 500 km phạm vi, có vô số kiên cố núi băng rút lên, thật giống như là một vòng đê đập, đem cái kia chu vi trôi qua hồ nước vững vàng vây ở trung ương. Cả dồn tuy đã hết có khả năng thay đổi chung quanh đây địa hình, có thể hồ giờ hiệu gì cao tới 120 vạn km 2 rộng rãi diện tích còn có bên trong cái kia phong phú nước lượng, xác thực là bất kể như thế nào nỗ lực đều không cách nào đem hoàn toàn gạt ra. Huyết nhãn thiên sứ dò bở tạ ỷ vòn đã ra tay, nàng đem vô số phong nhận đánh vào đến hồ sâu ở trong. Bất quá cái này tác dụng có hạn, hai vị kia bán thần liền ẩn thân ở đáy hồ nơi sâu xa nhất, mượn Lam Long thiên phú pháp thuật thủy hóa thuật, căn bản liền không sợ hại những thứ này cao tới cấp 29 phong nhận đánh chém. Đối diện hai vị kia, nên tính là so sánh khắc chế dò bở tạ loại hình. Vấn đề vẫn là xuất hiện ở thời gian không đủ, dò bở tạ thần quyền chiến đấu chi phong có thể để cho nàng ở sau 5 tiếng. Nắm giữ sánh vai nhược đẳng thần sức chiến đấu. Có thể ở sau 5 tiếng, Long Vu giáo đông đảo bán thần hơn nửa cũng đem tập hợp tới đây. Cho tới trước mắt còn chỉ bước đầu nắm giữ sức mạnh thân thể, đối với thiên phú pháp thuật còn không thế nào am hiểu hạ dẻo, đồng nhiên vọt vào cận chiến kết quả là sẽ chỉ là không đạt được gì bị động chịu đòn. Lý Mặc Trần không khỏi âm thầm cảm khái, nghĩ thầm quả nhiên thiên hạ đồ vật không có gì nhu như nước, cũng không có gì cương như nước, có thể tán, có thể hợp. Dọ bợ tạ phong nhận sắc thực cường đại, cũng có thể uy hiếp đến hóa thân thủy phân tử hai vị này bán thần, lại rất khó đem bọn họ trọng thương. Hai người này bất cứ lúc nào có thể lùi vào đến hồ giờ hiệu gì nơi càng sâu, tòa này diện tích đạt 120 vạn km 2 hồ lớn, có là địa phương cung cấp bọn họ giàn vặt. Đồng dạng đạo lý, hóa lực cả dồn mang đến ba vị chuyển kỳ tay bán tỉa, cũng nắm hai vị này bán thần không thể làm gì. Bọn họ dùng đều là đặc chế cấp độ chuyển kỳ lôi đình viên đạn, nhưng mà viên đạn ở bắn vào cái kia cao tới 500 mét nước sâu trên đường. Lực xuyên thấu liền sẽ bị làm hao mòn hầu như không còn. Cái kia tầng tầng để người tê cả da đầu thủy thuẫn, nằm dày đặc ở đáy hồ vị trí. Chỉ có song tử tinh thụy mộng thần quyền ở lên tác dụng, để Long Vu yếu dở dạ rổ xạ cùng thánh ti ô đê a kẹn tạ thỉnh thoảng liền rơi vào tiếp cận ngủ trạng thái. Có thể vẹn vẹn là hai vị này bán thần duy trì thanh tỉnh thời gian, liền đủ để ứng phó bọn họ mà thừa sức. Lại cho ngươi một cái tin tức xấu. Giờ a le ra phi nha tụ linh tại mắt. Nhìn về phía thời không hàng rào ở ngoài tinh giới, Hồng Y chủ tế ạ giặt đã đến rồi, ngươi bây giờ còn có một canh giờ. Đó là một cái chấp trưởng thần quyền cường đại bán thần, may mà người này thần quyền cùng hư không không quan hệ, bằng không đừng nói một giờ, ba phút nàng đều không cản được đến. Cái này thời điểm cạ dồn sắc mặt, cũng dần dần nghiêm nghị. Hắn đã triệu ra bốn cái cả người bao trùm nguyên lực nham thạch cự nhân, oanh kích cái kia đáy nước nơi sâu xa, có thể chúng nó rất nhanh sẽ bị hơi nước ăn mòn. Biến thành người khổng lồ chân đất sét, chi giới hoàn toàn không có cách nào chống đỡ bọn họ thân thể khổng lồ, hơi hơi dùng sức liền toàn bộ đổ sụp xuống. Tình huống như thế, Hoa Lực Cạ Dồn cũng cảm giác thúc thủ vô sách. Hắn có thể thâm nhập trong đó, cùng hai vị kia bán thần chiến đấu, có thể Cạ Dồn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, để cho hắn phán đoán ra như vậy hiệu quả có hạn. Nếu như không thể chặt đứt hai người này cùng hồ giờ hiệu gì trong lúc đó liên hệ, như vậy hắn không những không thể nào thương tổn được bọn họ, bản thân còn có thể sẽ rơi vào hiểm cảnh. Gã lăn dư tiên sinh. Nói câu nói này thời điểm, Cạ Dồn cũng liếc mắt hướng về ở đây đẳng cấp cao nhất ma năng pháp sư Alet gã lăn nhìn sang, ta nghĩ ngài hẳn là có biện pháp đúng không? Là có biện pháp, ta cần bố trí một cái ma năng luyện thành trận, có thể lấy trình độ lớn nhất suy yếu bọn họ thủy hệ năng lực. Bất quá cái này cần ít nhất một canh giờ, có thể chúng ta hiện tại không có nhiều thời gian như vậy không phải sao? Gã lăn nhún vai một cái, ta hiện tại có thể nghĩ đến, có thể thương tổn bọn họ biện pháp, cũng chỉ có đại giải lý thuật. Để thân thể của bọn họ chân chính biến thành thủy phân tử, nhưng ta chỉ có 6 tầng ma pháp tháp. Hoa Lực Cạ Dồn nghe vậy, mi tâm nhất thời chiếu thành xuyên chữ. Xác thực, đại giải ly thuật cái môn này ma pháp tuy rằng sát thương lực cường đại dị thường, lại rất ỷ lại tại người làm phép tự thân vận may, còn có giai vị. Giai vị chênh lệch càng cao, đại giải ly thuật tỷ lệ thành công cũng là càng cao, mà đang đẳng cấp tương đồng tình huống xuống, nếu như cá nhân vận may rất tốt, có lúc cũng sẽ như kỳ tích phát sinh tác dụng. Bất quá gã lằn chỉ có cấp 5 truyền kỳ, thêm vào hắn 6 tầng ma pháp tháp, cũng chỉ có hạ vị bán thần thực lực, cùng đối diện ODA kẹn tạ giai vị tương đương, chênh lệch Long Vu yêu dở dạ rổ xả hai cái đẳng cấp. Cho tới vị này vẫn may, nếu như hắn vận thế rất tốt, cũng không đến nỗi trăm năm như một ngày ẩn thân tại thần ân tháp. Giờ A.L.E. ra phi nha thì lại tiếp tục nắm mắt liếc Lý Mặc Trần, nếu như có cực pháp vương quan, nàng chắc chắn ngăn cản lại tinh giới vị kia hồng ý chủ tế ít nhất 2 giờ rưỡi. Hiệu đèn tiền tiên sinh. Hoa lời cạ rồn ở trong lòng khe khẽ thở dài, đã sinh sôi ý lui. Nhưng sau đó hắn liền thấy Lý Mặc Trần trong tay hiện ra một mặt mặt kính hiện ra hai màu trắng đen ngân kính. Cạ rồn tiên sinh, nếu như chỉ có một cái mà ẹ đạ kèn tạ, có thể hay không ở đây đem hắn giải quyết? Mà ẹ đạ kèn tạ. Cạ rồn vẻ mặt bối rối, bất quá hay là dùng khẳng định giọng nói đồng ý, đương nhiên. Cái này rất dễ dàng. Nơi này dù sao cũng là có 3 vị bán thần, còn có đông đảo địa vị cao truyền kỳ. Nếu như ngay cả một cái mà ẹ đạ kẹn tạ đều không bắt được đến, vậy hắn cái này FBI cấp 9 đặc công, liền không khỏi quá vô năng. Mà ngay khi hắn dứt lời thời điểm, Lý Mặc Trần đã mượn cái kia âm dương sinh tử kính, đánh ra một đạo hai màu trắng đen ánh sáng. Lúc này Lý Mặc Trần cũng ở quan tưởng thần tiêu linh vận tử kim tháp, ước ra hắn nguyện vọng, phá hư Long Vu yêu dở dạ dỗ xạ sinh tử cân bằng. Chương 497, đột ngột chết. Cứ việc không ngờ tới Lý Mặc Trần thế tiến công là như vậy mãnh liệt. Giờ dạ rổ xạ cùng ODA kẹn tạ đôi này vu yêu bầu bạn, ở Long Vu yêu bờ dạ bật cùng mạ gạ dị sau khi ngã xuống vẹn vẹn không tới 2 cái giờ liền lại tao ngộ vây giết. Có thể trong thời gian ngắn nhất đi đến hiện trường sau khi, Hồng Y chủ tế ạ giặt tâm tình vẫn là tương đương chấn định. Giờ dạ rổ xạ thủy hệ pháp vực lực lượng, đã sắp diễn hóa thành thần quyền. Mà ODA kẹn tạ tuy rằng chỉ là hạ vị bán thần, có thể được lợi từ hắn bầu bạn, hắn pháp vực lực lượng cũng tương đương cường đại. Ở hồ giờ hữu gì? Trừ phi là có 3 đến 5 vị khắc chế bọn họ pháp vực bán thần ra tay, bằng không tuyệt đối không thể uy hiếp đến tính mạng của bọn họ. Bọn họ thực lực, không phải bở dạ bật cùng mạ gạ gì có thể so với. Lúc này ạ giặt bên hai, nghĩ đến một cái khàn khàn giọng nữ. Đó là một vị khắc Long Vu yêu, khi còn sống làm vì giống cái hồng long event, nhiều nhất 10 phút, sau 10 phút ta liền sẽ chạy tới hồ giờ hiệu gì. Bất quá ta hiện tại thật tò mò, tình huống bên kia đến tột cùng thế nào rồi. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Giờ A.L.E. ra phi nha phong tỏa không gian bích. Nếu như không thể từ tinh giới trực tiếp tiến vào, ta nhất định phải từ bên ngoài 7.000 km địa phương nhiễu đường. Bất quá ta cảm giác được, giờ dạ dồ xạ tâm tình rất vững vàng. Hồng y chủ tế ạ giặt đồng dạng giọng nói bình tĩnh hồi đáp, kèn. Ta nghĩ muốn biết, các ngươi lúc nào có thể chạy tới. Nửa giờ đi, ta chỗ này thoáng có chút xa, muốn từ ạ nạ tổ lì ạ đại lục đi đến mẹ gì gạ, điều này cần một chút thời gian. Dọc đường ta còn phải tận lực không kinh động ta mấy vị kia kẻ địch, nói chung ta mau chóng. Đó là một cái có chút tiếng nói giàn ua, lời nói bên trong mang theo lòng ngữ đặc biệt trọng âm, có thể như quả chỉ là vì cứu viện giờ dạ dồ xạ, các ngươi 4 người liền hẳn là đầy đủ. A giác, ngươi hiện tại là có ngoài ngạch ý nghĩ đúng không? Đương nhiên, nơi này chỉ có ngươi có thể hơi hơi khắc chế vị kia hư dạ quân vương. A giác thoáng ngẩng đầu, mắt hiện lạnh nét vẻ. Ta nghĩ chúng ta nhất định phải dành cho vị kia còn trẻ hữu đèn tiền tiên sinh một cái sâu sắc giáo huấn, để cho hắn vì hắn ngông cuồng trả giá thật lớn, cũng vì chúng ta đồng bọn bờ dạ bật cùng mạ gạ gì báo thủ. Tán thành. Y vẹt tiếng nói đồng thời ở mấy người bên thai vang lên, từ khi thập niên 60 sau đó, mẹ gì gạ liền lại không người nào dám dễ dàng hướng về chúng ta khiêu khích. Chỉ có cái này án dở dậy, hắn trắng trận không kiêng rẻ, hắn đem Long Vu giáo huy nghiêm đạp lên ở dưới chân, thậm chí lấy đi bờ dạ bật sinh mệnh. Long Vu giáo nhất định phải trong cuộc chiến tranh này thủ thắng, nhất định phải lấy một tràng không thể hoài nghi thắng lợi, một lần nữa thu được mẹ gì gạ khắp nơi tôn trọng. Nếu như khả năng tới nói, chúng ta tốt nhất là ở đây đem ản dở dậy vì hiệu đèn tiền giết chết. Ta sẽ tận lực bố cục, bất quá cái này khả năng không lớn. Lần này chúng ta hàng đầu mục tiêu vẫn là thủy thần song tử. Nhà hiệu đèn tiền một ít người để ta nắm giữ một chút tình báo, cái này có thể giúp chúng ta tìm tới bọn họ. A giặt nhàn nhạt nói, ngậm lấy vô tận sắc cơ. Nếu như là ở thành thị, chúng ta đối với hai người này không có biện pháp chút nào. Có thể ở hồ giờ hiệu gì, bọn họ giấu không qua giờ dạ dỗ xả cảm ứng. Vị này giọng nói lại ở chỗ này im bặt đi, ạ giặt chợt thấy trái tim rung động, một luồng để cho hắn tâm linh gần như thất thủ cảm giác sợ hãi, lan tràn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Ạ giặt đột nhiên tụ linh tại mắt, nỗ lực mạnh mẽ nhìn xuyên thời không bích trướng. Hắn cuối cùng hay là đã thất bại, có thể ạ giặt cũng đã cảm ứng được một luồng cực kỳ cường đại sóng linh hồn. Đang từ hắc ám thế giới bên trong tản vào đến tinh giới tầng ngoài. Cương đại bán thần Long Vu yêu dở dạ dồ xạ, đã ngã xuống. Điều này làm cho ạ giặt ngơ ngác thất thần, trong mắt bên trong lộ ra ý mở mịt. Hắn có thể cảm giác được, dở dạ dồ xạ ở một giây đồng hồ trước, vẫn là chấn định bên trong mang theo một chút trêu tức tâm thái. Có thể một giây sau, vị này liền trực tiếp rơi vào tử vong hoàn cảnh. Ở cái này một giây bên trong, đến cùng phát sinh cái gì? 4. Ở hồ giờ hữu gì bên, giờ khác này giờ ALE ra phi nhà cũng lấy trận mắt ngoác mồm vẻ mặt, nhìn 100 km ở ngoài đầu kia cực lớn cốt long từ thực lực toàn thịnh trạng thái, đột nhiên đột ngột chết. Ở Lý Mặc Trần đạo kia hai màu trắng đen chùm sáng đả kích dưới, vị kia bán thần long vu yêu sinh mệnh hình thái trong nháy mắt tan vỡ. Linh hồn của nó cực lực dãy rủa, nỗ lực ổn định lại nó tại thế căn cứ, nhưng cái này hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Từ con kia cự long khung xương bên trong, tuôn ra lượng lớn sức mạnh tử vong cùng sinh mệnh năng lượng, những thứ này nguyên bản ở cốt long trong cơ thể lẫn nhau hài hòa cùng tồn tại, hết sức cân bằng lực lượng, đang bị cái kia trắng đen chùm sáng oanh kích sau khi liền hoàn toàn đi tới đối lập, sau đó ầm ầm bạo phát, lẫn nhau chôn vùi. Điều này cũng trực tiếp lan đến gần bán thần vu yêu linh hồn, để giờ dạ dỗ xạ long hồn, trực tiếp rơi vào đến diệt vong hoàn cảnh. Bên cạnh đọa lực cả dồn chấn động, tương tự không tại giờ ALE ra phi nha phía dưới, hắn sững sờ chú ý tình cảnh này, sau đó liền mang đầy ý lẫm liệt nhìn về phía Lý Mặc Trần, sinh tử thần quyền. Hắn kinh ngạc không phải cái tuổi này không tới 17 tuổi tiểu tử, lại nắm giữ hai môn đối lập thần quyền lực lượng, mà là thiếu niên này lại đem cái này sinh cùng tử thần quyền lực lượng vận dụng đến cái trình độ này, tình trạng này. Lại trực tiếp phá hỏng giờ dạ dỗ xạ sinh mệnh hình thái, khiến một cái bán thần lấy nhượng người không thể tưởng tượng nổi phương thức ngã xuống. Ta nghĩ bắt đầu từ hôm nay, Long Vu giáo cùng tất cả tử linh, đều sẽ đem coi ngươi ản dở dậy vì hiệu đèn tiền làm vì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Có thể cũng đồng dạng sẽ sợ ta như hổ, không dám tiếp tục nhìn thẳng ta húc nhật tập đoàn. Lý Mặc Trần sắc mặt có chút tái nhợt, này không phải chỉ là bởi vì lần này Nam Bắc cực sinh diệt thần quang hao tổn cực lớn, càng là do hắn đối với Long Vu yêu dở dạ dỗ xạ thực lực tính toán sai lầm, không chỉ khiến thần tiêu linh vận tử kim tháp trên công đức lực lượng trực tiếp thành không, thậm chí khả năng xuất hiện cao tới 400 sợi số âm. Tuy rằng ở giờ dạ dỗ xạ chết đi sau khi, thần tiêu linh vận tử kim tháp trên linh quang bảy màu, lại khôi phục lại hơn 2.000 sợi, nhưng cái này không có cách nào bù đắp trước thiếu hụt. Cái này cũng là hắn đi tới thế giới này tới nay, lần thứ ba đối mặt tình huống như thế, rất có thể sẽ dẫn đến tự thân thai kiếp phát sinh. Bất quá ở giờ ALE ra phi nha, còn có hỏa lực cả dồn trước mặt, Lý Mặc Trần không thể hiện ra nửa điểm vẻ kinh dị, ngữ khí của hắn tự tin mà cứng rắn, sớm muộn có một ngày, thế giới này tất cả tử linh sinh vật, đều sẽ đem ở ta dưới chân nằm rạp. Cả dồn trong mắt lại lần nữa hiện ra sắc mặt khác thường, sau đó hắn liền hơi gật đầu, ta có thể dự kiến đến tình cảnh này. Tương lai không có bất kỳ tử linh có thể chống lại ngươi quyền bính cùng sức mạnh to lớn. Hữu đèn tiền tiên sinh, ta thay đổi chủ ý, ta có thể trực tiếp tham chiến. Giờ ALE ra phi nha thì lại mặt không hề cảm xúc nhìn Lý Mặc Trần, liền một điểm thật không tiện vẻ mặt đều không có, ngược lại cũng đã đắc tội bọn họ không phải sao. Ta muốn không nhiều, đem giờ dạ dỗ xạ trên tay chiếc nhẫn kia cho ta là được rồi. Đó là một viên truyền kỳ cấp 5 ma hải thánh giới. Là lấy một viên có tới chim bổ câu trứng to nhỏ ma hải chi thạch chế tạo. Hiệu quả cùng cực pháp vương quan tương tự, bên trong ẩn chứa cực kỳ kinh người ma lực. Cả dồn nghe vậy mỉm cười, liền trực tiếp lắc người một cái, tiến vào đáy hồ nơi sâu xa. Mà ở trước hắn, hạ dự cùng huyết nhãn thiên sứ gió bở tạ ị vòn đã trước một bước, truy kích đến ODA kẹn tạ bên cạnh người. Lý Mặc Trần thì lại trong mắt chứa thâm ý ngắm nàng một chút, đã không cần, giờ ALE điện hạ, chúng ta lực lượng đã đầy đủ. Có thể như quả ngươi thực sự nghĩ muốn chiếc nhẫn kia, vậy cũng không phải không được, chỉ cần điện hạ đáp ứng ta một điều kiện. Cùng lúc đó, ở chiến trường diện ngoài, hai cái mượn pháp khí ẩn náu bóng người màu đen, chính lấy mang đầy vui mừng cùng cuồng nhiệt tầm mắt, nhìn mấy chục km ở ngoài Lý Mặc Trần. Nhìn thấy không? Cà ca. Đó là sức mạnh của cái chết, minh phủ quyền bính. Đương nhiên, người còn lại hít một hơi thật sâu, ta nghĩ đây là sự an bài của vận mệnh. Từ thời đại Bạch Ngân bắt đầu. Thụy thần song tử chính là thần chết hạ đẹp tử thần. Chương 498, thần giáp. Cùng ODA kẹn tạ chiến đấu đơn giản mau lẹ, ở đây 7 vị đỉnh cấp truyền kỳ, 3 vị bán thần liên thủ cùng đánh, trong đó 2 vị thậm chí vẫn có thể trong khoảng thời gian ngắn chống lại ma pháp sử tồn tại. Đông đảo cường giả liên thủ, vẹn vẹn chỉ dùng 3 phút đồng hồ, ODA kẹn tạ đã bước lên hắn vị kêu bầu bạn dở dạ dỗ xả góp chân. Mà đang tiến hành tinh hồng long khải hiến tế trước. Lý Mặc Trần trực tiếp để giờ ALE ra phi nha mở ra đối với tinh giới phong tỏa, làm ra phải tiếp tục lại tiếp tục tiến công tư thế, có thể kết quả bên ngoài Long Vu giáo hồng y chủ tế ạ giác, còn có hắn Long Vu đầu bạn, cũng đã không thấy bóng dáng. Mà ngoại trừ hai vị này ở ngoài, cũng không có cái khác Long Vu giáo bán thần đến. Lý Mặc Trần một tiếng cười nhẹ, lại giả vờ giả vịt vận dụng Chu Thiên thần cơ huyền su tỏa tinh bí pháp, chiếm tính Long Vu giáo mấy vị bán thần phương vị. Kết quả lại là một mảnh hỗn độn, không có bất kỳ chỉ về. Cái này một là tình báo không đủ, thứ hai là đối phương sử dụng một loại nào đó che đậy thiên cơ pháp thuật hoặc là đồ vật. Lý Mặc Trần không có liền như vậy bỏ qua, hắn còn cố ý lấy ra một cái dư bản, phun ra một ngụm máu tươi ở phía trên. Sau đó bên kia phản kháng liền càng thêm mãnh liệt, trong nháy mắt hàng trăm hàng ngàn cái phương vị xuất hiện ở trong đầu hắn, điều này hiển nhiên là bị can thiệp sau khi chiếm tính kết quả, căn bản cũng không cần phải đến xem. Dưới tình huống này, nếu như vận dụng công đức ước nguyện, hắn vẫn có năm thành nắm có thể tìm tới mấy người này phương vị. Bất quá Lý Mặc Trần như thế là mục đích, liền chỉ là vì hù dọa người mà thôi, hắn hiện tại có thể không có năng lực lại đánh ra một cái Nam Bắc Cực Sinh Diệt Thần Quang. Lý Mặc Trần hiện tại công đức đúng là đầy đủ, có thể thân thể của hắn không chịu nổi, làm sao cũng chờ đến cái mười mấy ngày, hoàn toàn khôi phục nguyên khí sau khi mới có khả năng. Mà loại này vừa mới vừa nhập môn Nam Bắc Cực Sinh Diệt Thần Quang rất dễ dàng phòng bị, đối phương có cảnh giác sau khi, nhiều chính là phương pháp né tránh, cũng có thể mượn một ít đặc chế pháp khí chính diện chống đỡ. Đương nhiên, nếu như ngày nào đó Lý Mặc Trần đem chính mình sinh tử thần quyền, đều lên cấp đến cao giai tầng thứ, kết quả kia lại là chưa biết. Khi đó đừng nói là những thứ này bán thần, mặc dù là thân là ma pháp sử Vu Yêu Tọa Dạ Xẻo Sợt, cũng là chắc chắn phải chết, bất luận thế nào đều không thể đối kháng hắn quyền bính. Đang kinh sợ thối lui ạ giặt sau khi, Lý Mặc Trần liền lại khiến giờ ALE ra phi nhà phong khóa hư không, ngăn cách tất cả dò xét, người sau mới vừa cầm Lý Mặc Trần chỗ tốt nơi. Vì vậy ở sau đó hiến tế thời gian trong phi thường để tâm. Mà ngay khi Lý Mặc Trần bắt đầu hiến tế lúc, Hoa Lệ Cạ Dồn vẫn đứng tại ở bên, lặng lặng nhìn tình cảnh này. Mãi đến tận Lý Mặc Trần hoàn thành tất cả nghi thức, lúc này mới lên tiếng, đây là bạ bạ rổ xạ hoàng đế tinh hồng Long Khải. Ngươi để ta thật khó khăn, Hữu Đèn Tiền Tiên Sinh, ngươi ở nỗ lực nắm giữ sức mạnh cấm kỵ. Lý Mặc Trần biết nguyên do, bất kỳ quốc gia nào chính phủ, cũng không muốn nhìn thấy thể chế ở ngoài lực lượng lớn mạnh. Cái này liền cùng phương Đông thế giới nói tới nho lấy văn luật pháp, hiệp lấy võ vi phạm lệnh cấm như thế đạo lý. Đặc biệt là gia tộc Hữu Đèn Tiền cường đại như vậy địa phương thế lực, càng là đầu mối cơ cấu cực lực nỗ lực chèn ép đối tượng. Tuy rằng gia tộc này cùng FBI vẫn luôn có hợp tác, có thể chỉ cần điều kiện cho phép, người sau nhất định thấy vui với bọn họ tiêu diệt. Mà hắn Lý Mặc Trần bởi nguyên chủ quan hệ, càng là cùng kia một số đại biểu ích lợi quốc gia nhân sĩ, có sâu sắc cừu hận. Vì lẽ đó Hỏa Lực Cạ Dồn sẽ làm khó. Cái này thời điểm hắn chỉ cần hơi thêm can thiệp, thì có thể làm cho Lý Mặc Trần hiến tế sắp thành lại bại. Mà nếu như ngồi xem, rất có thể sẽ mắt thấy một cái mẹ gì gả tương lai loạn nguyên, ở hắn mí mắt dưới đáy sinh ra. Bản thân nhưng là thủ pháp công dân, không có bất kỳ phạm tội ghi chép. Lý Mặc Trần mỉm cười đáp lại, Cạ Dồn tiên sinh, ngài sẽ không biết pháp phạm pháp chứ. Đương nhiên, ngươi không có bất kỳ trái pháp luật ghi chép, ta cũng hy vọng ngươi có thể thủ vững ở lại điểm này. Cạ Dồn lắc lắc đầu. Sau đó ngay khi giờ ALE ra phi nha ngầm đồng ý xuống xé ra hư không, chúc ngươi nhiều may mắn ản dở dậy. Người này bước vào tinh giới lúc, hắn mang đến mấy người, cũng theo đuôi ở phía sau thân cùng nhau rời đi. Lý Mặc Trần nhìn này còn chưa hoàn toàn khép lại thời không hàng rào một chút, liền lại đưa ánh mắt chuyển hướng trước mắt. Lúc này trong con mắt của hắn, đã hiện ra ý mong mỏi mãnh liệt. Lần này hai đại bán thần hiến tế, đối với Long Khải bên trong giáo hoàng nguyền rủa cùng phong ấn xung kích rất lớn. Hiệu quả càng hơn tại bờ ra bật cùng mạ gà gì, cũng xa xa nằm ngoài dự đoán của Lý Mặc Trần. Đặc biệt là Long Vu yêu dở dạ dồ xạ, nó một thân nguyên khí, nó lực lượng bản chất, hầu như hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo lưu lại đến, bị Lý Mặc Trần thu thập vào tay. Cái này rất lớn dao động tinh hồng Long Khải trên nguyền rủa chi nguyên, làm cho cái sau tàn tạ không chịu nổi. Dự tính hắn hiện tại linh hồn lực lượng, đã đủ để chống cự cái kia nguyền rủa ít nhất 3 giờ rưỡi. Mà lại dù là không cần hiến tế khí nguyên tố bán thần. Lý Mặc Trần cũng có thể mượn giả lập thần chức cùng tự thân lực lượng, đem cái này thần thoại trang bị hoàn toàn giải phong. Lý Mặc Trần hiện tại là không thể chờ đợi được nữa, muốn đem cái này thần thoại trang bị mặc lên người. Vật này đối với hắn giúp đỡ, cũng không phải hắn trên người bây giờ quang ma số 4 có thể so sánh. Chỉ là cái kia hai cái trung giai thần quyền, liền để Lý Mặc Trần thèm nhỏ dại không ngớt. Một cái là trung cấp giác đấu thần quyền, một cái là trung cấp chiến tranh thần quyền. Đặc biệt là người trước. Ở chiến thần ở trong cũng so với làm vì hiếm thấy. Chấp trưởng cái này thần quyền người, chỉ cần ở chính diện trong chiến đấu, một mình đánh chết đối thủ, là có thể hoàn toàn cướp đoạt sức mạnh của đối phương, ma lực, nguyên lực, pháp vực còn có thần quyền các loại, đều biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà trung cấp giác đấu thần quyền, có thể để cho tinh hồng Long Khải, đạt được ít nhất 3 người lực lượng cùng năng lực cùng nhau điệp ra tại áo giáp trên, mà lại không có hạn mức tối đa. Nói cách khác, nếu như có một ngày, Lý Mặc Trần có thể chém giết Quang Huy chi chủ, như vậy hắn cũng có thể gần như hoàn chỉnh thu được quang huy chi chủ lực lượng. Cho tới chiến tranh thần quyền, cũng là một loại cường đại dị thường quyền bính, nó có thể tăng cường bộ hạ cùng tín đồ tinh thần cùng sức chiến đấu, suy yếu đối thủ. Mà lại chỉ cần là đang phát sinh cùng mình có quan hệ chiến tranh, như vậy tinh hồng long khải lực lượng là có thể kéo dài lớn mạnh, mãi đến tận bộ giáp này cực hạn chịu đựng. Cùng cái này chiến đấu chi phong có chút tương tự, nhưng mà chiến đấu chi phong càng thiên hướng tại cá nhân chiến đấu, lực lượng tăng trưởng cũng cực kỳ nhanh. Mà chiến tranh thần quyền thì lại có thể để cho hắn bộ hạ cùng tín đồ đều do đó được lợi. Điều này làm cho Lý Mặc Trần nghĩ đến Sở Bạt Tạ Cơ, ở các loại ma pháp sử kể bên trong, cái kia hầu như lấy sức một người lật tung La Mã đế quốc, cho thay hình đổi dạng ổ lỉm tì ạ các thần một đòn nặng nghề cường đại giác đấu sĩ, liền đã từng biểu diễn qua tương tự thần quyền. Mà cái này tinh hồng long khải kế thừa lực lượng, rất khả năng chính là đến từ chính vị này giác đấu sĩ vương giả. Lý Mặc Trần nghĩ thầm chính mình suy đoán nếu như là thật sự, như vậy cái này huyết vương quan, rất khả năng là cố định Sở Bạt Tạ Cơ mấu chốt nhất một hạng năng lực. Hoàn toàn thể tinh hồng long khải, ở thần thoại trang bị bên trong đẳng cấp khả năng cao đáng sợ. Bất quá hiện tại, Lý Mặc Trần còn không tâm tư suy nghĩ chính mình nên làm gì đem tinh hồng long khải trở lại bình thường. Hắn đối mặt một cái những vấn đề mới, pháp lực của hắn lại không đủ. Tinh hồng long khải toàn diện mở ra 7 phút hao tổn, liền đại đại vượt qua pháp lực của hắn lượng. Nói cách khác, hắn ngoại đan tam long vừa mới chế tác được không tới 2 tháng, liền lại đối mặt đào thải vận mệnh. Lý Mặc Trần nhất định phải luyện chế mới ngoại đan, hoặc là tăng cường mới pháp lực nguyên, nếu như là người sau, như vậy pháp sư tháp tựa hồ là một cái lựa chọn tốt. Chương 499, vô lượng. Giờ dạ rồ xạ cùng Oda Kenta đã ở 12 phút trước tử vong. Là án giờ dậy. Màn hạ thở tẳng kim tiễn chi rực nhà lớn, Michel mở đẻ chìa thả xuống trong tay hắn bút máy, lấy ánh mắt khó mà tin nổi nhìn đối diện một cái nam tử mặc áo đen, ở từ người sau trong ánh mắt thu được xác định đáp án sau khi. Michel thì có chút ngây người chuyển qua văn phòng ghế tựa, nhìn về phía pha lê bức tường ở ngoài. Hoa áo, chuyện này thực sự là quá ra ngoài dự liệu của ta thật, ta không nghĩ tới hắn phản kích dĩ nhiên bén nhọn như vậy. Nam tử mặc áo đen kia cũng nhún vai một cái, trong vòng một ngày 4 vị bán thần ngã xuống. Hắn để Long Vu giáo ở trong vòng một ngày trở lại thế chiến trước, cái này có thể nói là mẹ gì gạ nội chiến tới nay, bọn họ gặp được đến đả kích nặng nề nhất. Bất quá theo ta được biết, án giờ dày dưới chướng lực lượng, cũng tao ngộ đả kích nặng nề. À giặt người này, không thể coi thường. Lại thế nào đi nữa đả kích nặng nề, cũng không sánh được bán thần ngã xuống. Michel lắc đầu rơi vào trầm tư, giờ dạ dồ xạ là chết như thế nào. Ngươi nói bọn họ chiến đấu là phát sinh ở hồ giờ hiệu gì đúng không? Ta rất khó tưởng tượng. Nó sẽ ở nơi này bị người giết chết, hoặc là có trợ thủ của hắn. Vạ dạ xèo sớt. Hắn chỉ thông qua húc nhật tập đoàn tân nhậm an toàn tổng giám cờ lạc bằng phiểu quan hệ, mời tới hỏa lẩy cả rồn, theo đạo lý là không thể nào giết chết đôi này Long Vu yêu, có thể hoang đường chính là, giờ dạ rổ xạ tử vong liền như thế phát sinh. Đó là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra, trước mắt không ai biết phát sinh cái gì. Cả rồn cùng hắn bộ hạ, đều đối với tình huống lúc đó miệng kín như bưng. Nam tử mặc áo đen giải thích. Có người nói ản dơ giấy lại hướng về đông đảo bán thần, phát ra săn bắt Long Vu yêu mời. Ta đoán lần này tham dự người, sẽ không thấp hơn 10 vị. Bất quá trước mắt, hắn tựa hồ còn không tìm được xuống một đôi Long Vu yêu bầu bạn phương vị cùng tình báo. Ta có thể tưởng tượng ra được, không ai dám chính diện đi đối kháng những kia Long Vu yêu, có thể như quả chỉ là đẩy ngã một mặt sắp sụp đổ tường, như vậy ai cũng sẽ không chú ý đẩy ra lên một cái. Mi sẽ không khỏi xoa thái dương, mặt hiện đau đầu vẻ, biết không? Ta trước đây tổng lo lắng NG là sau đó bầu bạn sẽ đối với nàng không được, hoặc là ở ta đi sau khi không bảo vệ được nàng. Có thể hiện tại lại cảm thấy, con rể quá có khả năng cũng chưa chắc là việc tốt. Người áo đen giữ yên lặng, hắn biết mình buốt, kỳ thực không muốn thấy Long Vu giáo bị quá đáng suy yếu. Mà ngay tại lúc này, bày ra ở trên bàn làm việc một cái mã hóa đường dây cố điện thoại, đột nhiên vang lên gấp gáp tiếng chuông. Mi sẽ thấy thế bật cười, cầm điện thoại lên đồng, xem đi, cái này liền tìm tới cửa. Hẳn là muốn tìm ta giúp bọn họ điều giải. Có thể tình huống bây giờ, cùng với trước chỉ sợ không giống nhau lắm. Hắn chút nào đều không để ý điện thoại đối diện vị kia nghe được câu này, thậm chí là cố ý gây ra. 4. Hầu như đồng nhất thời gian, ở ạp dạ hẻm tổng thống lầu bên trong, tổng thống tạm thời dừng lại đối với chính phủ công văn phê phục, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía ngồi đối diện hắn cờ dịt bờ lẹ đèo nữ sĩ. Phần này xin sách tựa hồ rất hoang đường. Đây là chỉ trong tay hắn cầm một phần văn kiện. Nội dung là tân nhậm ti vệ nhà Hữu Denstein án giờ giấy vì Hữu Denstein, hướng Tổng hội xin đối với Long Vu giáo khởi xướng trừng phạt hành động. Vị này dự định ở cả nước trong phạm vi điều động cộng thể hội 30 vị truyền kỳ, còn có 50 ước kim thuẫn chiến tranh tài chính, cũng đảm nhiệm đối với Long Vu giáo chiến tranh quan chỉ huy. Nó thậm chí không nên bị đưa tới ta chỗ này, ở các ngươi ban trị sự tầng thứ này, nên đem nó phủ quyết rơi. Dưới tình huống bình thường, ta sẽ làm như vậy. Cờ dịt bờ lẹ đèo dùng phức tạp giọng nói đáp lại, nhưng mà trước đó, hắn giết chết bán thần Long Vu dở dạ rổ xạ còn có nó thánh ti ô đê a kẹn tạ. Mà trước đó 3 tiếng, bán thần Long Vu bở dạ bật cùng mạ gạ gì cũng chết ở ản dở dày trong tay. Cho ta chiến báo. Ta cần tỉ mỉ quá trình. Tổng thống nhất thời thay đổi sắc mặt, bở lẹ đèo ngươi cho rằng, hắn có năng lực phá hủy Long Vu giáo. Rất xin lỗi, hư dạ quân vương phong tỏa hư không. Ngoại trừ chúng ta đương thời ở đây cấp 9 đặc công hỏa lực cả dồn cùng dưới tay hắn những người kia ở ngoài, không ai biết phát sinh cái gì. Ta mặc dù lúc đó cũng có tâm theo dõi, nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, giờ dạ rổ xạ sẽ thật sự bị hắn giết chết, vì lẽ đó vận dụng tài nguyên cũng rất có hạn. Cờ dịt bờ lẹ đeo lắc đầu, ta không biết hắn có không có năng lực quét dọn những kia long vu, bất quá người này rất khả năng nắm giữ khắc chế cái kia mấy con bán thần cốt long phương pháp. À giặt cũng không thể xác định, vì lẽ đó hiện tại, không chỉ là mẹ gì gả mấy con cốt long đều che giấu lên. Liền ngay cả cũ đại lục, mấy vị kia bán thần long vu cũng tạm thời rời đi bọn họ xào huyệt. Đây là một đám cẩn thận ra hỏa. Tổng thống không khỏi lâm vào trầm tư, như vậy ngươi cho rằng, chúng ta có thể đồng ý nhà hiệu đèn tiền tên tiểu tử kia xin. Ta phải biết, hắn có hay không có quét dọn long vu giáo quyết tâm. Hay hoặc là, bỡ lẹ đeo ngươi là có mục đích khác. Hắn khả năng có, lại nhất định không làm nổi, long vu giáo nếu như có như vậy dễ dàng thành trừ, cũng không đến nỗi truyền thừa hơn 30 thế kỷ đều không hủy diệt. Vì lẽ đó cái này càng khả năng là ản dở dễ tranh thủ phần thắng cử động, cũng có thể để cho hắn đang cùng Long Vu giáo hòa đàm bên trong thu được càng nhiều thẻ đánh bạc. Ta kỳ thực không cho rằng bọn họ chiến tranh sẽ tiếp tục nữa, FBI vẫn luôn đang chăm chú Long Vu giáo cùng Mi sẽ trong lúc đó liên hệ. Lấy ạ giặt tính cách là nhất định sẽ hướng về ản dở dễ cầu hòa, dù là cái này sẽ để Long Vu giáo bị tổn thất to lớn, khiến cho bọn họ danh vọng rơi xuống đáy vực. Có thể cái này đối với chúng ta mà nói, cũng đồng dạng là một cơ hội. Long Vu giáo là một cái danh tiếng tàn tạ, mọi người đều biết tà giáo tổ chức, thế chiến tới nay rất nhiều khủng bố chủ nghĩa sự kiện cùng trị an sự kiện đều cùng bọn họ có quan hệ, đây là. Ngay khi cái này thời điểm, cái kia cửa phòng làm việc vang lên nặng nề tiếng gõ vang. Sau đó vị kia đảm nhiệm Tổng thống lầu ủy ban chủ nhiệm trung niên nữ tính đẩy cửa mà vào, rất xin lỗi, Tổng thống tiên sinh, quay rồi đến ngài nói chuyện. Có thể Di Chát tiên sinh nhất định phải cầu ở khoảng thời gian này thấy ngài. Tổng thống trên mặt, nhất thời hiện ra vẻ không vui, bất quá khi trông thấy vị kia vội vã đi tiến vào nam tử sau khi, hắn không thích lại hóa thành bất đắc dĩ. Di Chát, ta biết, đây là rất vô lý cử động. Bất quá Tổng thống tiên sinh, ta nghĩ bở lẽ đẻo nữ sĩ lần này đến tìm ngài mục đích, hẳn là cùng ta tương đồng. Làm cái này ngài an ninh quốc gia cố vấn, ta nhất định phải làm như thế. Khí chất đó uy nghiêm lạnh lùng nam tử. Đầu tiên là nhìn một chút tổng thống trong tay cầm văn kiện, sau đó liền không chút khách khí ở bờ lẽ đèo bên người ngồi xuống, cũng đem một phần khác bìa kẹp hồ sơ đưa tới. Ta xin đối với Long Vu giáo khởi xướng hành động. Tổng thống tiên sinh, đây là cái cơ hội. Nhất thân cận đảng bảo thủ truyền thông, vẫn luôn ở công kích chúng ta ở trị an trên bất lợi. Ta cũng thừa nhận gần nhất chính phủ ở phương diện này có sơ thất. Có thể hiện tại, chúng ta có thể dành cho bọn họ một cái mạnh mẽ phản kích. Trong mắt của hắn, lóe lên nóng rực ánh sáng lộng lẫy. Ta có đầy đủ tự tin, ở trong vòng một ngày, càn quét Long Vu giáo 47% hạ tầng tổ chức, cái này đủ khiến toàn bộ mẹ gì gạ dư luận sôi trào. Ta hiểu rõ các ngươi ý tứ. Tổng thống chỉ nhìn lướt qua vị này an ninh quốc gia cố vấn trình văn kiện, liền quả đoán ở phía trên ký xuống tên của chính mình. Cơ dịch, liên quan tới ản giờ rời xin, có thể bộ phận đáp ứng yêu cầu của hắn. Cụ thể điều, do các ngươi ban trị sự hiệp thương, còn có. Ngòi bút của hắn một rừng, nhìn về phía đối diện hai vị. Đi hỏi cả dồn, đương thời đến cùng phát sinh cái gì? Còn có, từ giờ trở đi, quốc nội các lớn cơ cấu tình báo đều cần thành lập ản giờ dậy vì hiệu đèn tiền tuyệt mật cá nhân hồ sơ, đẳng cấp là 9. Tên tiểu tử này, chính như bở lẹ đéo lời ngươi nói, hắn tiền đồ vô lượng. Chương 500, tổn thất. Khi toàn bộ mẹ dì gà, đều đang vì Long Vu giáo 4 vị bán thần ngã xuống mà sôi trào lúc, hiến tế vừa mới tiến hành đến một nửa Lý Mặc Trần, lại nhận được cờ lạc bằng phiệu gọi điện thoại tới. Ta chỗ này có một cái tin xấu. Ngay ở ngoài sông bến tàu căn cứ, cơ hồ bị Long Vu giáo công phá. Căn cứ ta trước mắt nắm giữ tình huống, bên kia tổn thất rất nghiêm trọng. Lý Mặc Trần nhất thời hơi ngưng mắt, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hắn ở phạ kẹ ngoài sông bến tàu nhưng là bố trí trọng binh, chỉ là bến tàu bản thân lực lượng phòng vệ liền cao tới 200 người, pháp ngoại giả 20 vị, còn có 6 đài luyện ma, 3 đài chiến ma cơ giáp. Lại bởi liên minh chi dực đội thuyền lần thứ 2 mậu dịch còn chưa có bắt đầu, bên kia còn chuân chú đem gần 100 người hộ tống bộ đội. Ngoài ra, Jean Imet, Zita Thomas, Dũ Lệ Cờ Lệ Menti, cùng với Alex nổ sần vị này mới chiêu truyền kỳ, cũng đều tọa chấn ở phụ cận khu vực, bất cứ lúc nào đều có thể tập trung vào chiến đấu. Bên kia công sự phòng ngự, cũng là đỉnh cấp nhất. Lý Mặc Trần trước sau đầu nhập 4.000 vạn kim thuẫn số tiền lớn, ở vốn là đảng huyết thủ kinh doanh công sự trụ cột trên làm tiến một bước thay đổi cường hóa, quay chung quanh mấy tòa kho xây dựng một tòa nửa quân sự hóa cứ điểm. Là có những thế lực khác nhúng tay buộc, bọn họ đầu nhập cao tới 3.000 người tinh nhuệ võ trang người, còn có 9 vị truyền kỳ tham dự. Ở tập kích trong lúc, phong tỏa quanh thân khu vực. Ta ở chiến đấu phát sinh trước 7 phút nắm giữ tình báo, trước tiên liền báo cho ngài ngoại tổ phụ. Bất quá cẩn thẹ gì tựa hồ bị một cái nào đó lực lượng kiềm chế, vẫn cũng không có động tĩnh. Đáng được ăn mừng chính là, ngài rất đúng lúc giết chết giờ dạ dồ xạ, bọn họ khả năng là lo lắng tao ngộ bán thần lực lượng đả kích, chủ động từ chiến trường rút đi. Cơ lạc bằng phiệu giọng nói nhìn như bình tĩnh, có thể như quả là người quen biết hắn, liền sẽ nghe ra hắn trong giọng nói ngầm có ý phân chấn tỉnh. Ở đổi nghề trước hắn cũng không nghĩ đến, chính mình nhìn như bất đắc dĩ lựa chọn, lại là cuộc đời hắn ở trong đáng giá nhất vui mừng chuyển chết điểm. Ở mẹ gì gà, có thể cùng khôi phục nguyên khí Long Vu giáo chính diện chống lại cũng đạt được thắng lợi thế lực, có thể chắc chắn sẽ không vượt quá 20. Hắn đến nay nhớ tới, 10 phút trước hắn cùng ngày xưa đồng liêu gọi điện thoại thì đối phương biểu thị ra khó có thể tin cùng hâm mộ tình. Trước đó ai có thể nghĩ tới đến đây? Trận này án giờ dậy vì hữu đèn tiền cùng Long Vu giáo chiến tranh, sẽ là kết quả như thế kết thúc. Lý Mặc Trần nhưng là não người xưng lên, một luồng tức giận ở trong lồng ngực sinh sôi, bằng phiệu, biết là người nào làm. Tổn thất thế nào? Hẳn là kẻ thù của ngươi một trong, vị kia ma pháp sử tiên sinh. Ta tra được tham chiến mấy chi đoàn lính đánh thuê, đều cùng hắn có quan hệ mật thiết. Bọn họ danh sách, ta cũng đã ghi chép xuống. Ngoài ra gia tộc mở đẻ chia, cũng có hiểm nghi, ta tra được bọn họ mấy cái ngân hàng tài khoản, cùng gia tộc mở đẻ chia có quan hệ. Còn tổn thất. Sau khi nói đến đây, cơ lạc bảng phiệu giọng nói trầm trọng, ngài 4 tòa kho bị thiêu hủy, gửi ở bên trong hàng hóa bị hủy đi toàn bộ. Tổn thất hẳn là vượt quá 7 ước kim thuẫn. Còn có 132 tên ma năng chức nghiệp giả chết trận, dì tất Thomas tử vong, dì ý mệt cùng Alex nổ sấn đều người bị thương nặng, chỉ có dù lệ cờ lệ mẹn thì vẫn tính hoàn hảo. Dì tất Thomas tiên sinh rất xui xẻo, bị một phát đạn súng bắn tỉa bể mất đầu, có thể hắn tu vị, nguyên bản là có thể tránh. Lý Mặc Trần không khỏi nhất thời sửng sốt, dì tất Thomas, đây là dưới trướng hắn cái thứ nhất chết trận truyền kỳ. Tuy nói người này là bị hắn dùng cưỡng chế thủ đoạn khống chế ở tự thân dưới chướng hiệu lực. Có thể người này tử vong, đối với hắn kinh doanh cái này tân sinh thế lực tới nói, vẫn như cũng là một lần đả kích nặng nề. May mà gì tật Thomas nắm giữ những liên quan với kia, liên quan tới cha mẹ hắn những kia tin tức, cũng đã ở chồng vào huyết linh thủy tinh cùng ngày, cũng đã bị hắn nắm giữ. Nếu không thì, hắn hiện tại sẽ càng thêm đau đầu, bỏ qua rất nhiều liên quan tới kẻ thù manh mối. Lý Mặc Trần cho rằng tin tức này đã đầy đủ ác liệt, có thể đón lấy hắn lại từ vị này tân nhậm trưởng phòng thông tin nơi đó, nên đón liên tiếp tin dữ. Đầu tiên là húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty dưới cờ 134 nhà cửa hàng bị Long Vu giáo phá hủy, cần sửa chữa. Bởi đều là mới mua cửa hàng, bị húc nhật tập đoàn chủ động bỏ thủ duyên cớ, nhân viên của bọn họ tử thương không nhiều, chỉ có khoảng 30 người. Có thể phụ trách những thứ này cửa hàng trang trí công ty, nhưng đã chết hơn 100 người. Sau đó Lý Mặc Trần danh nghĩa hai gian ở vào thành phố Mạ Cồn nhà lớn bị nổ hủy. Thương thế kia cùng đến lượng lớn bình dân, tử thương đạt đến hơn 700 người. Hai phương diện này chỉ tài vụ trên tổn thất, đã đạt đến 7 ước 3.000 vạn kim thuẫn. Cân nhắc đến sau đó, Lý Mặc Trần thế tất đến dành cho những kia vô tội liên lụy người một bút tiền bồi thường, cái này lại chính là một bút cao tới mấy ước kim thuẫn chi ra. Bất quá tài lực phương diện tổn thất ngược lại là thứ yếu, then chốt là húc nhật bán lẻ tập đoàn cao tốc mở rộng bước tiến, gặp phải đả kích nặng nề. Dự tính húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty ở cả nước phạm vi buôn bán đối thủ, nhất định sẽ chống sức chân lượng ở truyền thông trên tuyên truyền sự kiện lần này, làm hết sức gợi ra công chúng đối với húc nhật cửa hàng về mặt an toàn lo lắng, cùng với tiêu thụ cùng bảo an người có việc làm lựa chọn. Sau đó an toàn bộ đội phương diện cũng tao ngộ nặng nề chiến tổn, chỉ là húc nhật bán lẻ tập đoàn, thì có ít nhất 120 người chết trận, 300 người bị thương. Michael Hood cũng ở một lần trong hành động, tao ngộ đối phương một nhánh bộ đội chủ lực. Cứ việc trận chiến này, ở Lý Mặc Trần ủy nhiệm cộng thể hội thay quyền quan chỉ huy vợ Zet Ando ra ủng hộ cuối cùng đạt được thắng lợi. Nhưng có 6 tên cao giai pháp ngoại giả chết trận, đại bạch vết thương nhẹ, nhị bạch nghiêm trọng tổn hại. Tham chiến 5 vị truyền kỳ, cũng không có người nào hoàn hảo. Mà Mạch Cổ chỉ huy cái kia chi cao tới 150 người toàn pháp ngoại cấp đặc chiến doanh, cũng chết trận 37 người. Đã tạm thời mất đi sức chiến đấu. Căn cứ cờ lạc bảng phiểu báo cáo, trận chiến này cũng đồng dạng có vận khí không tốt nhân tố. Đối phương căn bản cũng không có nắm giữ mạch cổ trực thuộc cái kia chi đặc chiến bộ đội hành tung tình báo, nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác ngay khi 2 cái giờ trước, phi thường trùng hợp chính diện tao ngộ. Nếu như không phải vợ dẹt Ando ra mang theo cộng thể hội bộ đội tác chiến đúng lúc trợ giúp, trận chiến này mạch cổ bọn họ đại khái tỷ lệ sẽ toàn quân bị diệt, điều này cũng làm cho người sau tự trách không ngớt. Ở tác chiến kết thúc sau khi, liền trực tiếp đem mình ném vào phòng tạm giam. Lý Mặc Trần lại biết, cái này tám thành là khí vận phản vệ. Hắn đến vui mừng cái kia thần tiêu linh vận tử kim tháp dưới đáy 2 tầng, ở tinh hồng long khải 2 lần hiến tế hoàn thành sau khi đã chuyển đổi thành màu vàng nóng, có thể càng hung hăng hơn chấn áp hắn khí vận, nếu không thì, trận chiến này tổn thất tuyệt không chỉ là cái trình độ này. Bất quá hắn ở được biết tình hình trận chiến sau khi, đối với Michael không chỉ không có dành cho bất kỳ an ủi chi tử, ngược lại là chính thức dành cho Michael cấm đoán 10 ngày xử phạt. Có thể cùng lúc đó, Lý Mặc Trần cũng vì Michael mở ra cao tới 3.000 vạn kim thuẫn tiền thưởng, cùng với một cái cao tới cấp 4 thánh khí ngưng thị giả thành giới. Lần này bọn họ an toàn bộ đội tao ngộ tổn thất nặng nề cũng là sự thực, nhưng bọn họ cũng đạt được thắng lợi huy hoàng. Long Vu giáo chết trận nhân số, ít nhất 5 lần tại Húc Nhật tập đoàn. Bởi Michael hụt tiên phát chế nhân cùng năng lực chỉ huy, cái này quy mô khổng lồ tà giáo, tổn thất 4 cái tập hợp ở rốt gì A Châu quanh thân trọng binh tập đoàn. Cao tới 1,900 người ma năng chức nghiệp giả chết trận, trong đó pháp ngoại giả cao tới 320 người. Cái này huy hoàng chiến tích, đại để vẫn có thể để Lý Mặc Trần thỏa mãn. Có thể như quả không phải Michael hụt ở liên tục thắng lợi sau liều lĩnh, trận này tử thương đông đảo thắng thảm vốn không nên phát sinh. Vì lẽ đó thích hợp gõ cùng trừng phạt, vẫn rất có cần thiết. Cái này cũng là ngự dưới kế sách, có lợi cho hắn bộ hạ điều chỉnh tâm tính. Chương 501, Cầu Hòa. Giờ dạ rổ xạ tử vong sau khi, Long Vu giáo mấy chi bộ đội chủ lực liền chủ động phân tán rút đi. Bọn họ du kích xôn xao nhưng chiến vẫn còn tiếp tục, có thể tất cả tử vong tiểu tổ cùng tinh anh chức nghiệp giả cũng đã xé chắn ra lẻ. Long Vu giáo những kia truyền kỳ, cũng đều tiến vào ẩn nút trạng thái. Cơ lạc bằng phía tiếp tục báo cáo, ta quản chế bọn họ một phần trong đó người hành tung hướng đi, nắm giữ bọn họ tỉ mỉ tình báo. Có 12 tên truyện kỳ đại khái phương vị, 33 cái tử vong tiểu tổ ẩn nút. Lý Mặc Trần nghe đến đó nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn, đem địa chỉ của bọn họ đều báo cho ta. Hắn lại lần nữa vui mừng chính mình, ở chiến trước đúng lúc thay đổi tình báo tổng giám. Đổi thành là giả Mỹ Di Bớt, đây là dù như thế nào đều không làm được. La Bốt, ta sau đó liền sẽ để ta ma pháp thú đưa tin cho ngài đưa tới. Bằng phía trả lời hào không hàm hồ, còn có, trước mắt nọa bà chuẩn tướng đã tiếp thu quyền chỉ huy. Chính đang tại một lần nữa chỉnh đốn bộ đội, điều chỉnh tác chiến sách lược. An toàn bộ môn toàn thân sĩ khí cũng không tệ lắm, bọn họ mục tiêu kế tiếp là ở truyền kỳ cường giả trợ giúp dưới, hoàn toàn phá hủy Long Vu giáo ở Florida các châu những kêu bí ẩn giáo đàn. Hiện tại giai đoạn này, cao giai cường giả hẳn là chúng ta ưu thế. Bất quá trước mắt cũng có bất lợi tình huống, chúng ta đối với người mới chiêu mộ trên, tao ngộ nhất định khó khăn. Ở toàn bộ mẹ gì gà, chúng ta bảo toàn người, không nghi ngờ chút nào là nguy hiểm nhất chức nghiệp. Ta đề nghị ngài tăng cường phương diện nhân sự tài chính đầu nhập. Lý Mặc Trần cười khổ, Húc Nhật chiêu mộ những thứ này nhân thủ, rất nhiều vừa mới trên cương không tới một tháng đã chết trận, xác thực là rất nguy hiểm. Cái vấn đề này đúng là rất dễ giải quyết, thế giới này ma năng chức nghiệp giả, đối với chiến tranh cùng tử thương có rất mạnh kháng lực. Vì lẽ đó chỉ cần tiền cho đúng chỗ, thương vong nặng nề đều không là vấn đề. Bất quá làm cái này một cái thế lực thủ lĩnh, Lý Mặc Trần không thể không cảm thấy đau lòng cùng xấu hổ. Chỉ là tối hôm nay, hắn liền muốn tốn ra ít nhất 50 ức kim thuẫn. Mà người phương diện lượng lớn tử thương, Lý Mặc Trần càng không cách nào thờ ơ không động lòng. Hắn có thể mở ra gấp 3 tại bình thường trình độ tiền an ủi cùng cao phúc lợi, cái này nói vậy có thể làm cho rất nhiều ma năng chức nghiệp giả đối với bọn họ Húc Nhật tập đoàn đổ xô tới. Có thể Lý Mặc Trần những thứ này chi ra thực chất, kỳ thực là mua mệnh tiền. Mà ở kết thúc cùng bằng phiếu điện thoại sau khi, tinh hồng Long Khải huyết tế cũng đã tiến vào kết thúc. Cái này thời điểm, hắn ma năng vệ tinh tay nhấc lên điện thoại, lại vang lên tiếng chuông. Lần này gọi điện thoại tới, là Michel mở đẻ chìa. Án giờ dậy, ngươi lại một lần cho ta một niềm vui bất ngờ. Lý Mặc Trần chính đầy bụng lửa giận cùng oán khí, vì lẽ đó lời nói bên trong hơi hàm chứa trêu chọc, có thể nghe tới, Michel ngài tâm tình tựa hồ không phải rất tốt đúng không? Vẫn còn có chút phức tạp, ta không nghĩ tới, ngươi sẽ giết chết giờ dạ dồ xạ. Michel bật cười, nói về đề tài chính đi, án giờ dậy. Long Vu giáo thủ tịch Hồng Y chủ tế ạ giặt lại lần nữa tìm tới ta, để ta đứng ra điều cùng giữa các ngươi phân tranh. Không có hứng thú. Lý Mặc Trần không chút nghĩ ngợi trả lời, chiến tranh do bọn họ bắt đầu, lúc nào kết thúc cũng không phải bọn họ định đoạt. Liền không nghe một chút điều kiện sao? Michel giọng nói thản nhiên, bọn họ sẽ giao ra răng đèn cờ lệ mèn. Sau đó khoản tiền bồi thường 100 ức kim thuẫn. Không hề có thành ý, chỉ là ta húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty hơn 100 nhà cửa hàng, tổn thất liền không ngừng 100 ức. Lý Mặc Trần cười gằn, Michel, ngươi cho rằng ta nên ngừng tay có đúng không? Kiên nhẫn chút hay nghe ta nói hết ok. Nếu như chỉ là điểm ấy đánh đổi, ta sẽ không đáp ứng giúp bọn họ truyền lời. Michel rất bình tĩnh nói, ngoài ra, bọn họ còn lấy ra mấy cái điều kiện, để ta không cách nào từ chối. Có hứng thú nghe một chút sao? Điều thứ nhất chính là mệnh vận thạch, ngươi chính đang tại sưu tập những thứ đồ này đúng không? Bọn họ trong bảo khố cất giấu 20 mấy viên, giá thị trường đại khái là khoảng 50 ức kim thuẫn. Điều thứ hai, đồ long thánh kiếm ra pha dễ ở. Đây là bạ bạ rồ xạ hoàng đế đang tráng niên thời kỳ sử dụng vũ khí, một cái yếu thần thoại trang bị. Thế nhưng nó đã tổn hại. Bất quá cũng không phải là không có có thể sửa chữa. Điều thứ ba, 50 giọt huyết hồng long tuyển. Nghe đến đó, Lý Mặc Trần mới thoáng thay đổi sắc mặt. Đây là chỉ đứng sau ảm phỉ chặt chi lệ cùng sinh mệnh thần tuyển chuẩn thần thoại vật phẩm. Truyền thuyết là đến từ chính long tộc cẩn giấu tại tinh giới nghĩa địa, cũng có nói là thái cổ long tinh huyết. Bất quá cái này hai loại thuyết pháp đều bị long tộc phủ nhận. Bất quá nó hiệu dụng, lại là chân thật, có thể chữa trị truyền kỳ cường giả phần lớn thương thế, còn có thể phạm vi nhỏ kéo dài tuổi thọ, thời gian ở 20 năm đến 30 năm trong lúc đó. 50 giọt huyết hồng long tuyển, là cái này giá trị cũng ở 50 ước kim thuẫn đến 70 ước trong lúc đó. Còn có long vu giáo ở cả nước các nơi 720 nhà cửa hàng cùng với các hạng sản nghiệp, sau đó là bọn họ ở Hắc Ám thế giới cỡ trung quân sự pháo đài Hôi Long Nham, cùng với cái này tòa pháo đài mang vào mấy tòa vùng mỏ cùng trại chăn nuôi. Tổng cộng giá trị hẳn là ở khoảng 500 ức kim thuẫn. Cuối cùng bọn họ còn đem trợ giúp ngươi thanh lý tham chiến mấy nhà đoàn lính đánh thuê, bao quát những kia truyền kỳ. Mà hiện tại, đến phiên ngươi trả giá, tiểu tử. Ta đoán ngươi cũng không nghĩ bọn họ du kích chiến, tiếp tục nữa chứ. Lý Mặc Trần nghĩ thầm cái này có thể lại còn rất thú vị, là dự định gắp lửa bỏ tay người sao. Còn có những thứ này bồi thường, nhìn như phi thường phong phú, có thể kỳ thực không một dạng có thể trực tiếp xúc tiến hắn thế lực tăng trưởng. Đặc biệt là Hôi Long Nham, sẽ chỉ làm lực lượng trong tay của hắn, tiến một bước phân tán. Cho tới những kia cửa hàng sản nghiệp, ai biết chúng nó khởi nguồn đến tột cùng là hợp pháp còn là phi pháp. Lý Mặc Trần Đại Khái có thể đoán được phía chính phủ đón lấy động tác, những thứ này sản nghiệp, Long Vu Giáo nguyên bản liền không thể nào bảo vệ. Vậy thì mời ngài chuyển qua bọn họ, số 1, Hôi Long Nham cái gì ta không có hứng thú. Nếu như bọn họ thật dự định cầu hòa, vậy thì trực tiếp lấy ra 500 ức kim thuẫn tiền mặt, thứ 2. Ta biết trong tay bọn họ thu thập không ít một lạ văn minh di vật, ta cần chúng nó. Thứ ba, ta biết bọn họ nắm giữ bộ tờn đệ nhất ngân hàng cùng với tôn long quỹ khống cổ quyền. Ta hy vọng cái này ngân hàng cùng quỹ có thể ở gần đây chuyển rơi vào ta danh nghĩa. Thứ tư, sen rót giờ chuôi khách sạn, còn có để dư lộ ăn uống tập đoàn quyền sở hữu. Cái này xem như là đối chọi gay gắt, đối phương nghĩ muốn cầu hòa, lại không muốn Long Vu Giáo trả giá cao trợ tăng hắn thế lực, Lý Mặc Trần nhưng là chuẩn bị làm hết sức. Suy yếu Long Vu Giáo tương lai chiến tranh tiềm lực. Bộ tần đệ nhất ngân hàng cùng tôn Long Quỹ, là Long Vu Giáo túi tiền. Sau đó chúng nó cùng sen rót giờ chuỗi khách sạn, cùng với đệ dư lộ ăn uống tập đoàn như thế, đều là Long Vu Giáo rửa tiền công cụ. Người sau cũng chính là dựa vào cái này tứ ra buôn bán cơ cấu, kiềm chế cùng ghép lại Long Vu Giáo địa phương thế lực. Michel lại lần nữa cười ra tiếng, hoa áo, đây chính là ít nhất 2.000 ước kim thuẫn tài sản, ta đoán bọn họ đáp ứng độ khả thi rất nhỏ. Michel tiên sinh. Ngài hiện tại chỉ là một cái truyền lời người không phải sao. Thay ta như thế trả lời là được rồi. Lý Mặc Trần cúp điện thoại sau khi, liền quay đầu nhìn về phía giờ ALE ra phi nhà, chúng ta phải không có thời gian, đón lấy lại đến phiền phức ngươi hư dạ quân vương điện hạ. Ở hòa đàm trước, hắn dự định làm hết sức thanh trừ Long Vu Giáo những kia truyền kỳ. Cái này vừa là vì phát tiết trong lòng hắn ác khí cùng lửa giận, cũng là làm vì tiến một bước hướng về kẻ địch tạo áp lực. Ta đáp ứng ngươi không phải sao. Nói cho ta tọa độ là được rồi. Giờ ALE ra phi nha lời ít mà ý nhiều, vẻ mặt sung sướng thưởng thức trong tay ma hải thành giới. Tuy nói Lý Mặc Trần đưa ra những kia điều kiện, để ngay lúc đó nàng chần chờ hồi lâu. Mà khi cái này cấp 5 thánh khí tới tay, giờ ALE ra phi nha vẫn là cảm giác lòng tràn đầy hưng phấn, hài lòng. Cũng ngay khi cái này thời điểm, một con cú mèo mang theo một phần văn kiện từ tinh giới bên trong nhảy ra đến. Lý Mặc Trần nhận ra cái này chính là cờ dịt bờ lẽ đẻo nữ sĩ ma pháp linh sủng, hắn tiếp nhận cái kia phân văn kiện, sau đó liền mày kiếm khẽ nhếch. Biết Long Vu Giáo đón lấy khả năng còn có thể dễ rủa một phen, nhưng mà bọn họ có kẻ mặc cả chỗ trống đã không nhiều. Chương 502, con rơi. Giờ ALE ra phi nha mang theo mọi người xuất hiện lần nữa địa điểm, là ở mới Manchester châu phía nam, cùng Florida châu nhìn nhau từ hai bờ đại dương một cái nào đó vịnh. Đến nơi này sau khi, ở đây mấy người đều dồn dập hướng về Alex gạ lằn chú ý đi qua, bọn họ đều không thể ở đây phát hiện bất cứ kẻ địch nào tung tích. Cái này hoặc là cờ lạc bằng phiếu cung cấp tình báo sai lầm, hoặc chính là đối phương sử dụng bí pháp, bí mật tự thân tung tích. Cân nhắc đến vị kia tân nhậm tin tức quan xuất chúng tình báo năng lực, cái này lại là bằng phiếu cung cấp hàng đầu mục tiêu, hiện ra sau đó một loại độ khả thi trọng đại. Rõ ràng chính là, ở bốn vị bán thần liên tục chết vong sau khi, Long Vu giáo những thành viên này đám người càng cẩn thận hơn nhiều. Nếu như bán thần Long Vu yêu dở dạ dỗ xạ lấy ra thái độ như vậy, không hẳn liền sẽ bị bọn họ tìm tới. Mà nơi này cảm ứng năng lực xuất chúng nhất, chính là thân là truyền kỳ cấp 5 ma năng pháp sư Alet Gà Lằn. Dựa theo cùng Lý Mặc Trần ước định, vị này đã gia nhập vào húc nhật tập đoàn dưới cờ, trở thành Lý Mặc Trần ma pháp cố vấn. Bất quá ở Gà Lằn có phản ứng trước, Lý Mặc Trần cũng đã mở miệng. Ở phía đông nam, tòa kia tháp đèn. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa kết thúc Chu Thiên Thần Cơ huyền su tỏa tinh bí pháp tính toán, đồng thời ánh mắt trông về phía xa, hướng phía trước bến cảng nơi tòa kia màu trắng tháp cao nhìn sang. Hạ Dư không chút do dự, trực tiếp lắc người một cái đến cái kia tháp đèn trước. Cánh tay phải của nàng hoàn toàn bị long lân bao trùm, đột nhiên một quyền oanh kích ở tháp đèn phía dưới, làm cho cái sau ma năng hàng ngũ trong nháy mắt nát bấy, cả tòa cao 90 mét tháp trắng đều ầm ầm sụp xuống. Trước đó thì có hai bóng người từ bên trong tháp bay ra, hướng về xa xa ngang trời lao đi. Lý Mặc Trần lại sắc mặt lãnh khốc thao túng trong tay âm dương sinh tử kính, lại một lần nổ ra hai màu trắng đen trùng sáng, cách xa 20 km. Kích chúng đầu kia hình thể khổng lồ màu đen cốt long. Người sau cũng thử nghiệm phòng ngự, có thể bất kể là nó triển khai phản ma pháp lực tràng, vẫn là chống lại năng lượng thương tổn, hay là thứ nguyên thuẫn, đều không thể phòng ngự chặn lại cái kia trắng đen chùm sáng xuyên thấu, liền ngay cả đồng bạn của nó sử dụng cái kia mặt thuẫn hình thanh khí đều không làm nên chuyện gì. Sau đó vẹn vẹn một giây đồng hồ thời gian không tới, đầu kia truyền kỳ cấp 4 long vu yêu đã theo đuôi dở dạ dỗ xạ gót chân, toàn bộ khung xương sụp đổ. Ở sinh mệnh cùng tử vong lực lượng kịch liệt xung đột xuống, toàn bộ thân thể đều nổ nát thành bụi. Bụt, ngươi sẽ đem Long Vu giáo người cho dọa sợ. Victor Mạ Sim cầm trong tay tấm khiên, ánh mắt chấn động nhìn tình cảnh này. Tuy nói trước hắn cũng đã tận mắt nhìn giờ dạ dỗ xạ tử vong, nhưng lúc này mắt thấy vị kia truyền kỳ cấp 4 Long Vu yêu đang sử dụng các loại pháp thuật đều không làm nên chuyện gì sau khi, hắn vẫn như cũng là không tự kìm hãm được vì đó thất thần. Thậm chí ngay cả thứ nguyên thuẫn loại này gần như vạn năng phòng ngự pháp thuật đều không làm nên chuyện gì sao. Bất quá Mạ Xìm cũng nhìn ra rồi, Lý Mặc Trần đánh ra cái kia hai màu trắng đen trùng sáng, kỳ thực chất là đối với sinh mạng cùng tử vong hai loại sức mạnh thao túng. Bản thân nó kỳ thực không có bất kỳ năng lượng, trắng đen ánh sáng vẹn vẹn là sinh mệnh cùng tử vong hai loại thần quyền hiện ra, vì lẽ đó nó cũng sẽ không bị tầm thường thánh khí cùng ma pháp chặn cản. Ta cũng hy vọng bọn họ có thể bị ta dọa sợ. Lý Mặc Trần mắt nhìn phía xa một vị khác truyền kỳ thánh thi. Ở Alet gã lăn cùng gió bở tạ liên thủ đả kích dưới rơi vào nguy vong cảnh giới, liền lại lần nữa bắt đầu lấy Chu Thiên Thần Cơ huyền su tỏa tinh bí pháp tính toán. Sẽ ở cái kia vị truyền kỳ vu yêu tử vong sau khi, hắn thần tiêu linh vận tử kim tháp trên công đức chi khí, lại dâng lên hơn 200 sợi, đủ để duy trì hắn đón lấy kéo dài tác chiến. Mục tiêu thứ hai, ạ lạ bạ Mạ Châu, thành phố Mòn Gỗ Mệ Dị thành nam 130 km, truyền kỳ cấp 5 long vu ỉ xạ đỏ ra. Ngay khi hắn âm rơi xuống lúc, vị kia Long Vu giáo truyền kỳ thánh ti cũng đã bị dọ bở tạ phong thần chi nha một kiếm chặt đứt thân thể. Mà gã lăn dựa vào ma pháp tháp nổ ra dương viêm tháo, thì lại ở trong khoảnh khắc đem người này thân thể tàn phế thiêu đốt hầu như không còn. Như vậy trận thứ hai, giờ ALE ra phi nha vung lên pháp trượng, trực tiếp khiến hư không vặn mèo. Sau đó vẹn vẹn không tới 7 phút, đám người bọn họ liền xuất hiện ở một mảnh rừng rậm trên không. Cùng với Manchester châu tối tăm khí trời tuyệt nhiên không giống, nơi này ánh nắng tươi sáng, vạn dặm trời quang. Ma liên ở tiến vào nơi này trong nháy mắt, những người khác đều không có cảm giác, Lý Mặc Trần ngực bụng bên trong, lại sinh ra một tia buồn nôn ý buồn bực. Hắn biết đây là liên tục xuyên qua không gian di chứng về sau, giờ ALE ra phi nha cái kia vặn vẹo hư không dị năng, tuy rằng có thể mang theo bọn họ ở một vạn cây số bên trong nhanh chóng truyền tống. Có thể ở qua lại thứ nguyên hư không lúc, thân thể bản thân cùng linh hồn cũng đều đem chịu đựng hư không năng lượng ăn mòn. Nơi này những người khác đều là ít nhất truyền kỳ cấp độ, liên tục chịu đựng 30-50 lần vạn dặm khoảng cách hư không truyền tống cũng không có vấn đề gì. Chỉ có Lý Mặc Trần thực lực yếu nhất, dù là mặc trên người quang ma số 4, cũng cảm giác phi thường vất vả. Tình huống không đúng lắm. Alet gã lằn cao mày, nhìn về phía chu vi bầu trời. Hắn cảm giác được nơi này có tới hơn 10 đạo đến từ phương hướng khác nhau tầm mắt, chính đang nhòm ngó bọn họ. Trong đó dù là yếu nhất, cũng có ngự trị ở hắn cái này chuyển kỳ cấp 5 pháp sư cường đại linh cơ. Giờ A.L.E. ra phi nha pháp trượng vung lên, trực tiếp phong tỏa hư không. Bất quá nàng động tác này, lại không thể thoại nguyện ngăn cách những thứ này tầm mắt, những người kia như trước ở nhìn xem cái này một phương địa vực. Thật đáng tiếc, bọn họ hẳn là có bản thể ở chung quanh đây, hoặc là phân thân loại hình. Không cần phải để ý đến bọn họ. Lý Mặc Trần cũng nhận ra được quanh thân tình huống, chỉ vì những thứ này bán thần, thậm chí là ma pháp sử cấp tồn tại, cũng không đối với bọn họ linh cơ, làm bất kỳ che giấu. Hắn từ bên trong cảm ứng được cờ dịch bờ lẹ đèo, Philip nhất thế, ạ lẹ sảng giờ dạ học vốt, thậm chí liền ngay cả Anthony, đều ở nơi này thả một cái hắn chế tác truyền kỳ cấu trang. Mấy vị này hiển nhiên là đã dự liệu được hắn sẽ xuất hiện tại nơi này bên trong, sau đó sớm đi đến nơi đầy quan chiến. Về phần bọn hắn mục đích tới nơi này, Lý Mặc Trần dùng gót chân suy nghĩ, đều có thể đoán biết đến tuột cùng. Cho tới vị kia tên là Ý Xã Đỏ Dạ Long Vu, nhưng là tử thủ ở nàng xào huyệt bên trong, đó là một tòa xây dựng ở trên vách núi biệt thự, nhìn từ bề ngoài cũng không chỗ thần kỳ. Có thể ở tại phía dưới, nhưng có một tòa đường hầm phức tạp tựa như mê cung, năng lực phòng ngự cường đại dị thường lòng đất cứ điểm. Đây là tự nguyện hy sinh con rơi. Lý Mặc Trần ánh mắt lóe lên một tia dị trạch, sau đó liền ngăn chặn tâm tư. Có thể bắt đầu rồi. Hà Dẻo, lần này ngươi không dùng ra tay. Ẩm. Theo một đạo ánh sáng màu đỏ thám doanh kích vách núi, bên kia tức thì chuyển ra một tiếng vang thật lớn. Bất quá cái này phát tới từ ma pháp tháp ma năng yên diệt pháo, ngoại trừ để cái kia lòng đất cứ điểm ma năng hàng ngũ hoàn toàn hiện ra ở ngoài, liền không thể tạo thành bất kỳ ngoài ngạch phá hư. Mãi đến tận gió bở tạ ỉ vòn bóng người xuất hiện ở cái kia mặt vách núi trước, đem 13 thanh kiếm hợp thể phong thần chi nha, cũng va đập tại bên trên. Cái kia quy mô rộng lớn ma năng hàng ngũ vẫn như cũ như là bản thạch kiên cố, chỉ là bị gió bở tạ chính diện oanh kích cái kia một phần, xuất hiện một cái nho nhỏ chỗ hổng. Nhưng mà vào lúc này, Lý Mặc Trần âm dương sinh tử kính lại là một phát nam bắc cực sinh diệt thần quang oanh kích đi ra ngoài, vừa vặn ở cái kia chỗ hổng khép lại trước là vào. Liên tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng cực lớn ma năng thủy triều ở ngọn núi kia nơi sâu xa dâng trào mãnh liệt, trong khoảnh khắc bao trùm chu vi mấy chục km địa vực. Mà chung quanh đây, tất cả dòm ngó nhìn cảnh này các cường giả, đều không tự kìm hãm được lan ra một trận dị thường hồn lực gợn sóng. Chương 503, khuất phục. Là sơ cấp sinh mệnh thần quyền cùng tử vong thần quyền, thiên phú này, quả thực là gặp quỷ. Đám mây bên trên, ạ lẹ sẵng giờ dạ hồ sắc mặt thanh lạnh, thoạt nhìn, đây là bắt nguồn từ hắn tự thân căn cơ cùng đối với chân lý nắm giữ, nhưng hắn có thể giết chết ỷ xạ đó dạ, giết chết giờ dạ rồ xạ. Cũng không phải nắm giữ sinh mệnh thần quyền cùng tử vong thần quyền liền có thể can thiệp vu yêu trong cơ thể sinh mệnh cùng tử vong lực lượng. Án giờ dậy vì hữu đèn tiến đầu tiên nhất định phải hiểu cái này hai loại thần quyền chân đế cùng hàng nghĩa, mà lại tự thân đủng có nhất định căn cơ, mới có thể như thường vận dụng cái này hai loại thần quyền lực lượng. Có thể theo ạ lẹ sẵn giờ ra, tình cảnh trước mắt vẫn là quá kéo nói chuyện. Thực lực của tên kia nhiều nhất pháp ngoại, tuổi tác cũng mới 17 không tới. Đoạn thời gian này thiếu niên, rất nhiều đều còn ở làm vì tương lai của bọn họ hoang mang. Cái này đã là sự thực ạ lẹ sẵn giờ ra. Đó là ăn mặc thời trung cổ ma pháp bảo, mang gọng kiến màu vàng người lớn tuổi. Hắn đột nhiên hiện ra ở đây ba người sau lưng, trong con ngươi đồng dạng mang theo một tia ý ngưng trọng, mặc kệ hắn đến tột cùng là làm sao làm được đến, hắn đều có năng lực như vậy không phải sao. Ta biết, có thể ở nhất thời nửa khắc trong lúc đó không có cách nào tiếp thu. Ạ lẹ sẵn giờ ra lắc đầu, ngươi biết đến, ta thuộc hạ bên trong có hai vị vu yêu, còn có một cái là tử linh kỵ sĩ. Các hạ, tình huống này có thể không tốt lắm. Long Vu giáo thua chắc rồi, bọn họ nhất định đến cắt đất khoản tiền bồi thường, sẽ hoàn toàn đem tên kia đốt phì. Không trọn vẹn xem như là tin tức xấu, hắn đón lấy cũng sẽ đối mặt rất nhiều kẻ địch. Ít nhất ta vài bằng hữu đều sẽ không tình nguyện nhìn thấy hắn thuận lợi trở thành đám người chết quân vương. Cái kia lão niên pháp sư suy tư nói, tình huống trước mắt chỉ có thể nói là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Trở về đi. Philip nhất thế đã mạnh mẽ xé ra bên cạnh hư không. Giờ A.L.E. ra phi nha hệ đờ dịp vẫn còn ở phong tỏa cái này mảnh thời không vách, có thể nhưng không cách nào ngăn cản Philip. Các vị nếu như có rảnh rỗi, không ngại cùng đi hợp trang viên, ta nghĩ chúng ta trong lúc đó hẳn là ngồi xuống nói một chút. Ngay khi hắn bước vào tinh giới sau khi, cái kia lão niên pháp sư cũng tại chỗ không gặp bóng người. À lẹ sáng giờ dạ hợp theo sát sau lưng Philip nhất thế đi vào tinh giới, bất quá ngay khi hắn cái thứ hai chân bước vào trước. Phát hiện sắc mặt như tờ giấy giống như tái nhợt lộ rèn bờ nở đạch vẫn như cũ nghỉ chân tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm chú ý bên kia mấy người, đặc biệt là đã mạnh mẽ đánh vào đến cái kia trong vách núi bộ huyết nhãn thiên sứ giỏ bở tạ ỷ vọn. Alexander dạ thấy thế, không khỏi hơi nhướng mày, "Bernadette, chúng ta nên đi. Ta biết ngươi rất muốn báo thủ, nhưng ta đoán ngươi còn chưa chuẩn bị xong đúng không? Tốc độ nhanh một chút, ta có thể mang ngươi trở lại." "Cứt chó, ngươi trên thân vết thương đến cùng lúc nào mới có thể tốt?" Lozen Bernadette rốt cục thu tầm mắt lại, cũng đồng dạng đi vào Philip nhất thế xé ra thời không giới khích bên trong. Cùng lúc đó, ở chiến trường một bên khác, một cái thanh âm giả mua cũng ở cờ dịch bờ lẹ đèo nữ sĩ bên thai vang lên. Rất chấn động đúng không? Hắn đối với lực lượng nhận thức cùng vận dụng, không thấp hơn trong các ngươi bất kỳ một cái. Bờ lẹ đèo nữ sĩ thì lại mày liếu cao lại, ánh mắt vẫn như cũ không cách nào tin tưởng, đồng thời trưởng khống sinh mệnh cùng tử vong lực lượng, cái này xác thực đáng giá kinh ngạc. Nhưng là lão sư, ta hiện tại càng nghi hoặc, cái này không thể nào. Cái này không có gì không thể. Đó chỉ là do ngươi vẫn không có thể thấy rõ vừa này chân thực. Ta ở trong đó nhận ra được vận mệnh lực lượng, đó cũng không dừng là sinh mệnh cùng tử vong thần quyền A, bỡ lẹ đèo. Vận mệnh. Bỡ lẹ đèo nữ sĩ nghi ngờ không thôi. Xác thực có đối với vận mệnh quấy rầy, Long Vu yêu ỷ xạ đỏ dạ tan dã, càng như là liên tiếp trùng hợp. Chỉ là phát sinh ở trong cơ thể nàng, các ngươi cảnh giới bây giờ, còn cảm giác không tới mà thôi. Thanh âm giả mua phát ra một tiếng cười khẽ. Ta hiện tại càng ngày càng chờ mong cùng hắn gặp mặt cái kia một ngày đến. Thì ra là như vậy. Bỡ lẹ đèo nữ sĩ hồi tưởng vừa nãy tình cảnh đó, trong mắt bên trong hiện ra ý hiểu rõ, có thể cùng lúc đó, nhưng cũng chen lẫn càng sâu nặng hơn kiên kỵ. Nhưng là lão sư, ngươi không cảm thấy, phần này thành tựu đối với hắn hiện tại tuổi tác mà nói, thực sự quá mức khuyết đại. Ta không thể tin tưởng, vị này vẫn là đầu đôi ản dơ dậy vi hiệu đèn stên. Đương nhiên, đâu chỉ là ngươi. Có thể đã ta hỏi qua tinh linh. Chúng nó nói cho ta, án giờ dậy vì hiểu đèn tiền mệnh tinh, không có bất kỳ biến hóa nào. Ta lại động chụp linh hồn của hắn, cái kia đúng là án giờ dậy hình dạng. Cái kia thanh âm giàn mua lời nói hàm chứa chờ mong, ta đoán ở trước ngươi, đã không chỉ có một người có nghi vấn như vậy, trong đó cũng bao quát cần thẻ gì. Vì lẽ đó hắn hẳn là án giờ dậy bản thân không thể nghi ngờ. Ta không xác định, chỉ có thể nói đại khái tỷ lệ đúng thế. Ngươi phải biết, thế giới này có quá nhiều thần bí. Liền ngay cả một đêm thành thần ví dụ cũng chỗ nào cũng có. Chúng ta hiện tại không biết cha mẹ hắn để lại cho hắn cái gì, hoặc là chính hắn trải qua cái gì. Ngoài ra, điều này cũng không liên quan gì đến chúng ta. Hắn câu nói vừa dứt, sau đó, bỡ lẹ đèo ngươi giúp ta đưa một cái lễ vật đi qua. Ta đoán hắn hiện tại chính cần phải, dựa theo đám phương đông lời giải thích, đây là lễ ra mắt, cũng là thiện duyên. Ta khả năng cần sự giúp đỡ của hắn, bỡ lẹ đèo. 4. Khi ẩn giấu ở cái kia trong vách núi một vị khác truyền kỳ thánh ti cũng bị gió bở tạ giết chết sau khi, ở xung quanh dòm ngó bọn họ đông đảo tồn tại, đã lục tục rời đi. Lý Mặc Trần chỉ huy Victor mạ xìm mấy người, đem tỏa kia lòng đất cứ điểm đơn giản cướp đoạt một lần sau khi, liền chuẩn bị đi tới vây giết bằng phụ cung cấp số 3 mục tiêu. Có thể đúng như dự đoán chính là, giờ ALE ra phi nha vừa mới vừa xé ra thời không vách, đem hư không vặn vẹo chống chất, Lý Mặc Trần tay nhấc lên điện thoại liền lại vang lên tiếng chuông. Lần này không còn là Michel, đó là một cái khác khàn khàn trầm lãnh nam âm. Có thể kết thúc, án giờ dậy vi hiệu Denstein. Long Vu giáo có thể thừa nhận thất bại. Ngoại trừ bổ tấn đệ nhất ngân hàng cùng tôn Long Quỹ, ngươi có thể lấy đi ngươi nghĩ muốn cái kia tất cả. Lý Mặc Trần nghĩ thầm cái này chẳng lẽ chính là Long Vu giáo vị kia thủ tịch Hồng Ý chủ tế ạ giác. Sau đó hắn liền trực tiếp cúp điện thoại, đàm luận đều lười cùng người này đàm luận. Hắn lần này trả giá lớn như vậy đánh đổi. Có thể không chỉ là vì nắm Long Vu giáo cái kia chỉ là không tới 400 ức kim thuẫn tài sản. Sen rót giờ chuỗi khách sạn cùng đệ dữ lộ ăn uống tập đoàn mặc dù là thượng giai rửa tiền công cụ, có thể ở mất đi chạy vào vàng đen sau khi, chúng nó chân thực tài sản, chỉ có 150 ức không tới. Có thể đón lấy không đến 7 giây, hắn tay nhấc lên điện thoại liền lại là một trận tiếng chuông. Ta không có cách nào cho ngươi hai nhà này cơ quan tài chính, nhưng có thể cho ngươi cái khác. 20 giọt tạm phỉ chất chi lệ. Lại thêm vào 100 giọt huyết hồng long tuyển, cấp độ thần thoại nguyên tố dung hỏa chi tâm 3 viên, cùng với đồng dạng cấp độ thần thoại nguyên tố tinh lam băng hoạch 3 viên, 150 ạ tờ dạ tủy thần kim, tổng giá trị vượt quá 600 ức kim thuẫn. Sau đó tại tương lai 3 năm, Long Vu giáo đều sẽ không coi ngươi thành kẻ địch. Đây là chúng ta điểm mấu chốt, ản dở dậy. Nếu như ngươi từ chối, chúng ta Long Vu giáo mặc dù diệt vong, cũng sẽ tận lực dùng chúng ta lực lượng đem ngươi kéo vào địa ngục. Lý Mặc Trần mặt hiện mỉm cười. Rốt cục đưa ra trả lời chắc chắn, ta cần các ngươi Long Vu giáo tất cả ma pháp tàng thư, nguyên tố dung hỏa chi tâm cùng nguyên tố tinh lam băng hoạch cần các 5 viên, còn muốn đầy đủ xây dựng 2 tòa 16 tầng ma pháp tháp các loại tài liệu. Mà lần này cái kia điện thoại đồng thoáng vắng lặng chốc lát, mới lại lần nữa truyền đến ạ giặt tiếng nói, thành giao. Chương 504, Quang Ma. Nửa ngày sau, ở Lý Mặc Trần ở vào Los Angeles hơi khách sạn lớn bên trong phòng, nơi này máy truyền hình chính đang tại truyền mẹ dị gạ tình hình chính trị đương thời đài truyền hình chương trình. Trước máy truyền hình các vị khán giả bằng hữu, ngay hôm nay 3 giờ chiều, thành phố Chicago bao quát FBI, địa phương sở cảnh sát ở bên trong cơ quan chấp pháp, đồng thời khởi xướng quét dọn hành động, chính đang tại càn quét tất cả khu đèn đỏ bên trong tất cả sàn giải trí, bắt giữ lượng lớn không hợp pháp phần tử. Mọi người mời xem hình ảnh, từ nơi này đi xuống, có thể nhìn thấy hơn 100 lượng xe cảnh sát còn có chiến xa bọc thép. Tất cả cảnh sát đều là súng ống đầy đủ. Cái này không nghi ngờ chút nào là một lần hành động lớn. Căn cứ chúng ta hiện tại nắm giữ tình huống, Chicago toàn thành phố tổng cộng điều động 23,000 tên cảnh sát, còn có 3.000 tên ngoại cần đặc công, phát động rồi hơn 8.000 chiếc xe cảnh sát, 200 lượng cảnh dụng chiến xa bọc thép. Mục đích là quét dọn quẻ chân đệ lộ, còn có mặt nạ vàng Kezi cầm đầu hắc bang thế lực. Phía chính phủ nắm giữ chuẩn xác tình báo, cái này hai nhóm hoành hành tại Chicago bang phái, đều cùng Long Vu giáo có quan hệ. Bọn họ đều tham dự buôn ma túy, tội đầy dây. Hiện tại đem chúng ta hình ảnh chuyển đến Los Angeles. Hoa áo, hình ảnh này rất tương tự đúng không? Lượng lớn xe cảnh sát, súng ống đầy đủ cảnh sát, Phật tiên sinh. Đúng, người chủ trì. Ta tình huống ở bên này, hẳn là cũng cùng Chicago bên kia không sai biệt lắm. Vận dụng cảnh lực, cũng đạt đến 18.000 người. Liên như mọi người bây giờ nhìn đến, liền ở 3 giờ chiều, Los Angeles sở cảnh sát cùng FBI đột nhiên khởi xướng hành động, đến nay tới nay, đã bắt lấy đem gần hơn 2.000 vị không hợp pháp phần tử. Điều này hiển nhiên là một lần chính phủ tổ chức điều hành, cả nước tính hành động. Mục đích là đả kích Long Vu giáo, ở công chúng đám người hoàn toàn không biết chuyện tình huống xuống, cái này phạm vào đến hàng ngàn khủng bố vụ án, mấy trăm năm qua tàn sát trên ngàn vạn người, việc xấu loang lổ nguy hiểm giáo phái, đã thẩm thấu đến chúng ta xã hội các góc. Không nghi ngờ chút nào, cái này chính là đang tiến hành chính phủ đối với bang phái thế lực cùng Long Vu giáo một lần trọng quyền đả kích. Cũng là chúng ta Tổng thống tiên sinh, đối với gần nhất dư luận giới một ít nghi vấn đáp lại. Ngay khi Lý Mặc Trần buồn bực ngán ngẩm xem TV thời điểm, Anthony bóng người, đống nhiên từ bên cạnh vặn vẹo trong hư không đi ra. Ngươi ở xem tin tức. Ha, nhờ phúc của ngươi, lần này Long Vu giáo tổn thất, khả năng còn muốn vượt quá thời kỳ nội chiến. MM vật kia đã tới tay có đúng không? Hắn thứ nhất mắt, liền nhìn về phía Lý Mặc Trần trước người trên khay trà bày ra vali xách tay. Trong dương không còn vật gì khác, cũng chỉ có một khối phảng phất than tổ ong cầu giống như đồ vật. Còn có bên ngoài cái kia từng tầng phong ấn trận. Người một lạ hạm dùng nguồn năng lượng hạt nhân, thực sự là đẹp đẽ. Ngươi vẫn đúng là tìm tới vật này. Là cờ dịch bờ lẹ đẻo nữ sĩ đưa tới, có người nói là hệ tặng đỉnh giáo sư lễ vật. Lý Mặc Trần vẻ mặt dị dạng nói, ngươi kỳ thực không cần thiết tự mình lại đây, ta có thể để cho hư dạ quân vương đem vật này cho ngươi đưa tới. Không cần thiết, ta ở chỗ này có một cái cố định ma pháp cửa, vì lẽ đó một phút thời gian không tới là có thể lại đây. Vừa nãy chỉ là đang bận làm việc công. Hơn nữa, Anthony bở ra đèn sau khi nói đến đây, đánh một cái bật ngón tay. Lần này có mấy cái cánh tay máy cũng từ hư không bên trong xuyên ra, đem một cái cực lớn hợp kim vali, đặt ở cái này bên trong phòng khách. Ta lần này lại đây, kỳ thực cũng là vì giao hàng. Giao hàng. Lý Mặc Trần nhìn cái kia hợp kim vali tự động mở ra, bên trong triển lộ ra một bộ đại khái 2m3 cao ma động chiến giáp. Đó là kim hồng hai màu đồ trang. Tạo hình không phải hắn yêu thích loại hình, thoạt nhìn lại vẫn tính uy vũ. Quang ma số 8. Người đã hoàn thành. Đã sớm hoàn thành, chỉ là thiếu nguồn năng lượng hạt nhân, vẫn không có cách nào giao hàng. Này sự kiện ta so với ngươi sốt ruột ok. Ta không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn ngươi trở thành truyền kỳ, trở thành bán thần. Nếu như khả năng tới nói, ai nghĩ vẫn ở cấp 16 ở lại. Ta đối với ngươi không những khác hy vọng, giúp ta ngăn cản sứ đồ hình thái hệ tặng đỉnh giáo sư là được rồi. Đương nhiên. Nếu như thủ hạ ngươi hai vị bán thần chịu hỗ trợ, đó là không thể tốt hơn. Anthony một tiếng cười nhạo, sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí một đem cái kia than tổ ong cầu từ trong dương lấy đi ra, ta sớm nên nghĩ đến, cùng với khắp thế giới đi tìm, chẳng bằng trực tiếp hỏi hệ tặng đỉnh giáo sư. Ở một lạ di tích văn minh xuất hiện thời điểm, hắn nhất định là ngay đầu tiên liền thăm dò qua. Ở hắn một phen phức tạp thao tác sau khi, cái này than tổ ong cầu rốt cục bị lắp đặt đến quang ma số 8 trong cơ thể. Sau đó này chiến giáp mặt ngoài ma năng hoa văn, liền bị từng cái kích phát, trong hai mắt của nó, cũng lộ ra hào quang màu vàng óng. Sau đó Anthony mang đầy đắc ý ở này chiến giáp nơi ngực vỗ vỗ, ngươi hiện tại có thể mặc nó thử xem. Dựa theo ngươi yêu cầu, cùng cái này ta cái kia một khoản hơi có sự khác biệt. Ở năng lượng phát ra công suất đạt đến 80% tình huống xuống, nó là có thể mở ra hai loại thần quyền. Một loại là nhược đẳng thần quyền hàn băng, một loại là nhược đẳng thần quyền dung hỏa. Ngươi đối với cái này hai loại thần quyền càng có tự tin đúng không? Ngoài ra, cùng ma năng yên diệt pháo uy lực ngang ngửa, thậm chí ở đây bên trên vũ khí tổng cộng có 4 loại, so với ta quang ma số 5 có thể cường nhiều hơn. Lý Mặc Trần không khỏi nhìn chăm chú người này một chút, trong lòng âm thầm kinh hãi. Hắn biết Anthony dựa vào thần quyền lực lượng, tổng cộng có 3 loại, mà hàn băng cùng dung hỏa đều không ở tại bên trong, cái kia tựa hồ là cùng thợ thủ công, cơ giới cùng ma năng hàng ngũ có quan hệ thần quyền. Vì lẽ đó người này chỉ cần đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể nắm giữ cái khắc thần quyền sức mạnh to lớn sao. Lý Mặc Trần lắc lắc đầu, đi vào quang ma số 8 bên trong. Người sau trước ngực thiết giáp nhất thời co rút lại bao trùm, đem hắn chăm chú bao bọc. Sau đó Lý Mặc Trần liền cảm giác đầu ngón tay của chính mình, tựa hồ bị châm đâm một cái. Giờ DNA đo lường hoàn thành, sóng điện não tần suất đo lường hoàn thành, ghi vào hạt nhân cơ sở dữ liệu, linh hồn bản chất phân tích bên trong. Chào ngài, chủ nhân của ta. Ta là ản giờ dậy số 2, là bộ này quang ma số 8 chiến giáp trí năng chương trình, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Lý Mặc Trần không khỏi hơi nhướng mày. Sau đó xuống nháy mắt, hắn sẽ xuyên toa hư không, bước vào đến hắc ám thế giới. Theo Lý Mặc Trần một ý nghĩ, nơi này liền che kín hàn băng, lại một ý nghĩ, chu vi liền lại hóa thành viêm hỏa thế giới. Hắn ở đây đầy đủ ở lại 3 phút, lúc này mới tinh thần phân chấn trở lại chính mình phòng lớn. Cái này thời điểm. Anthony liền phảng phất chủ nhân của nơi này giống như ngồi ở trên ghế xạ lộng phẩm rượu đỏ. Thế nào? Cảm giác rất tốt đúng không? Vì nó, ta nhưng là vận dụng dòng giã 10 viên nguyên tố dung hỏa chi tâm, còn có đồng dạng 10 viên nguyên tố tinh lam băng hạch, giá trị hơn 100 ức kim thuẫn. Từ giờ trở đi, ngươi đã đạt đến cấp bậc bán thần boy. Bất quá khi Anthony sau khi nói đến đây, hắn lại câu nói vừa dứt, vẻ mặt chuyển thành nghiêm nghị, mau chóng học được trưởng không nói đi, A Mặc. Ngày hôm nay chiến tranh ta xem qua. Phi thường đặc sắc, phi thường chấn động, Long Vu giáo ở trước mặt ngươi không có bất kỳ sức hoàn thủ. Có thể vậy cũng sẽ để ngươi chọc tới kẻ địch mới, những kia quỷ hút máu cùng Vu yêu, bọn họ đều sẽ không ngồi xem ngươi tương lai trưởng khống bọn họ sinh tử. Chương 505, Ngân Dực. Anthony rời đi sau khi, Lý Mặc Trần lại ở Hắc Ám thế giới tìm cái địa phương, tiếp tục kiểm tra quang ma số 8 tính năng. Lần này hắn đầy đủ ở lại 4 tiếng, mới hài lòng đem quang ma số 8 thu hồi. Chỉ còn lại một cái vòng tay cô ở cánh tay hắn trên. Đây là một cái công nghệ cao không gian trang bị, có thể mang quang ma số 8 giấu vào trong đó, sau đó chỉ cần Lý Mặc Trần một ý nghĩ, là có thể ở trong khoảnh khắc hoàn thành mặc. Ngoài ra, bản thân nó cũng là một cái cấp 5 thánh khí, có thể làm vì chủ nhân của nó cung cấp cường đại, toàn phương vị sức phòng ngự. Không đến nỗi ở chiến giáp còn chưa mặc thời điểm, bị người đánh trộm giết chết. Cái này quang ma số 8 hết thảy đều để Lý Mặc Trần phi thường hài lòng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là bộ này ma động chiến giáp cùng tinh hồng long khải không cách nào bao quát. Đương nhiên, đang sử dụng trên là không liên quan, quang ma số 8 có thể dùng đến ứng phó thường quy chiến sự, tinh hồng long khải thì lại có thể đem ra liều mạng. Chỉ là Lý Mặc Trần vẻ đẹp thiết tưởng phá sản, hắn nguyên bản là dự định lái quang ma số 8 độc lập chém giết bán thần, sau đó dùng tinh hồng long khải giác đấu thần quyền, cướp đoạt đối phương nắm giữ lực lượng. Có thể nếu song phương không thể bao quát, vậy thì không khả năng làm đến điểm này. Giác đấu thần quyền phát động yêu cầu rất hà khắc, hắn nhất định phải ăn mặc tinh hồng long khải, mới có thể cướp đoạt sức mạnh của đối thủ. Điều này cũng mang ý nghĩa, Lý Mặc Trần kiến tạo ma pháp tháp cùng mới ngoại đan luyện chế, cũng đã bắt buộc phải làm. Ngay khi Lý Mặc Trần rơi vào suy ngẫm lúc, hắn bày ra ở trên khay trà tay nhấc lên điện thoại vang lên ong ong. Lý Mặc Trần khẽ nhíu mày, ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Sau đó cần thẹ gì bóng người liền mượn sóng điện tử, trực tiếp phóng ở trước mặt hắn. Vị này trong mắt, hơi hàm chứa nghi hoặc. Điện thoại của ngươi không gọi được. Lý Mặc Trần thì lại chỉ chính mình mới có đến vòng tay. Quang ma số 8, ta vừa nãy thử một chút. Anthony quang ma số 8. Cần thẹ gì ánh mắt ngưng trọng, cẩn thận chú ý. Sau đó liền vẻ mặt thoải mái nói. Song tử tinh nói cho ta, ngươi muốn cho ta giúp Alet gạ lằn thiết kế ma pháp tháp. Là có chuyện này, vốn là dự định ở sự kiện lần này kết thúc sau khi, sẽ cùng ngươi hiệp thương. Lý Mặc Trần không khỏi thầm cảm thấy bối rối. Ông lão này trước còn khí thế hùng hổ. Nhưng lúc này lại hỏi này sự kiện, hắn mình có thể đầu nhập 50 ức kim thuẫn, phía ta bên này cũng dự định tình bạn tài trợ 50 ức kim thuẫn, hoặc là tương ứng giá trị tài liệu. Hắn dã tâm rất lớn, chuẩn bị đúc lại pháp sư tháp, tương lai trở thành một vị chân chính ma pháp sư. Đúc lại pháp sư tháp, cần thẻ gì không khỏi nhíu mày. Pháp sư tháp cũng không phải nghĩ đúc lại liền có thể đúc lại đến, cái kia thế tất thương đến ma năng pháp sư căn cơ. Tình huống nghiêm nặng một điểm. thậm chí khả năng dẫn đến hỏng căn cơ, từ truyền kỳ cấp độ rơi xuống. Kỳ thực không thể xem như là đúc lại, tòa kia pháp sư tháp nguyên bản không phải chính hắn, chỉ là cùng hắn căn cơ tương đối phù hợp, người khác cho rằng là mà thôi. Lý Mặc Trần giải thích, cho nên đối với nghề nghiệp của hắn đẳng cấp, không có bất luận ảnh hưởng gì. Thì ra là như vậy. Cần thẹ gì trên mặt, toát ra hiểu rõ vẻ, như vậy ngươi để cho hắn nhanh chóng đến một chuyến Atlanta, ta sẽ giúp hắn lượng thân làm riêng, thiết kế một bộ ma pháp tháp bản vẽ. Ngoài ra ta chỗ này còn có thể ngoài ngạch tài trợ hắn 30 ức. Bất quá. Hắn biết Lý Mặc Trần xáo lộ, cái này thời điểm đầu nhập càng nhiều, vị kia gạ lằn tiên sinh liền càng khó chạy trốn bọn họ tổ tôn không chế. Một cái cấp 5 truyền kỳ pháp sư, cũng đã là giá trị cực lớn, mà tựa như Alet gạ lằn loại này ở pháp sư chức nghiệp ở ngoài, còn đồng thời là một cái sản lượng cực cao đại luyện kim sư, thì càng là bảo vật vô giá. Cái này thời điểm bọn họ tự nhiên nên xuống đủ tiền vốn, đem vị này gạ lằn tiên sinh hoàn toàn buộc chặt ở nhà hữu đèn tiền trên chiến xa. Điều này cũng có thể tăng cường bọn họ toàn thân chiến lực, một cái nắm giữ 8 tầng ma pháp tháp truyền kỳ cấp 5 pháp sư, liền đủ để vượt qua truyền kỳ cùng bán thần trong lúc đó là trời, bước đầu cùng bán thần chống lại. Mà nếu gã lằn có ý trở thành ma pháp sư, như vậy vị này nói không chắc còn có thể mượn ma pháp tháp, nắm giữ thần quyền lực lượng. Không có cơ sở nhất định, lại há có thể có như vậy dạ tâm. Thiết kế ma pháp tháp cần thời gian, ta đoán ngươi gần nhất hẳn là rất nhàn đúng không? Làm cái này mùa thu cả nước giải thi đấu tuyển thủ hạt giống, lần này đoàn thể thi đấu kết thúc sau khi thời gian nửa năm, đều sẽ không có mới thi đấu, ngươi cũng không cần thiết cố ý chuẩn bị cái gì. Như vậy khoảng thời gian này, lại đây hữu đèn tiền tập đoàn hỗ trợ. Làm cái này tập đoàn phó chủ tịch, thương vụ phó tổng tài, hành chính tổng giám, ngươi thậm chí ngay cả phòng làm việc của mình đều không đi một chuyến. Đây là hữu đèn tiền tập đoàn một tháng trước thông qua nhân sự bổ nhiệm, có thể Lý Mặc Trần vẫn không làm sao phản ứng. Hắn cũng từ không có ý định muốn đi lĩnh hữu đèn tiền tập đoàn tiền lương. Ta sẽ cân nhắc. Lý Mặc Trần nhíu chặt lông mày, hắn biết cái này là đối phương đưa ra điều kiện trao đổi. Cái này tuy rằng có áp chế ý vị, nhưng lại hợp tình hợp lý, ma pháp tháp thiết kế xác thực rất háo tâm lực. Là nhất định phải đi. Ta không cần ngươi trực tiếp tham dự kinh doanh quản lý, có thể ngươi nhất định phải ngốc ở nơi đó. Ở phòng làm việc của ngươi, ngươi dù là ngủ đều có thể. Ngươi phải hiểu, ở hữu đèn tiền tập đoàn bên trong, chúng ta vẫn như cũ có lượng lớn kẻ địch. Cần thẹ gì dùng cảnh cáo tầm mắt lườm hắn một cái, như vậy cứ như vậy đi. Bên này đoàn thể thi đấu kết thúc sau khi, mau chóng trở về Atlanta. Lý Mặc Trần nghe vậy, lại là càng thêm nghi hoặc, lao đầu ngươi gọi điện thoại lại đây, chính là vì nói với ta cái này. Alet gạ lằn chuyện, đợi đến hắn trở về Atlanta lại nói cũng là có thể. Ta là không hài lòng ngươi dùng ngươi sinh tử thần quyền đối phó Long Vũ giáo, cuộc chiến tranh này tuy rằng thắng thẳng thắn dứt khoát, có thể cũng sẽ làm vì chúng ta mang đến kẻ địch mới. Có thể nếu ngươi đã có quang ma số 8. Cần thẹ gì cố ý ngắm Lý Mặc Trần vòng tay một chút, cái kia sẽ không có vấn đề. Đúng rồi, Ngân Dực công tước đã từ cũ đại lục trở về, đó là một cái cấp bậc bán thần cường đại sát thủ, đồng thời kiêm chức ma năng liệp sát giả cùng ma năng xạ thủ hai loại chức nghiệp. Ngươi tân nhậm mệnh tin tức tổng giám, nên hướng về ngươi phát ra báo động trước, ta chỗ này liền không nói rõ. Tình huống cụ thể, ngươi có thể hỏi hắn. Còn có. Ta biết ngươi hiện tại chính đang tại bố trí truy sát những kia tham chiến đoàn lính đánh thuê, cái này chuyện đương nhiên, nhưng lại cần chú ý đúng mực. Cướp đoạt Jennifer Thiên Phú vị kia ma pháp sử, vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng cường đại. Tuy rằng ngoại giới truyền thuyết hắn cùng Ngệt Tăng Đỉnh giáo sư sánh vai thuyết pháp này quá mức hoang đường, nhưng hắn ở tất cả ma pháp sử ở trong, xác thực là cường đại nhất mấy người một trong. Còn gia tộc mở đẻ chia, bọn họ cái này một đời người trong, lại có trở thành giáo hoàng hy vọng. Đừng tưởng rằng có quang ma số 8, là có thể muốn làm gì thì làm. Ngân Dực công tước. Lý Mặc Trần vẻ mặt hơi nghiêm túc, người này hắn là nghe nói qua. Đó là toàn bộ mẹ gì gạ, thậm chí là toàn thế giới, cường đại nhất mấy tên sát thủ một trong. Ta gần nhất sẽ cẩn thận, bất quá ở ngươi kết thúc thông tấn trước, còn có một việc. Lý Mặc Trần ở chỗ này rời đi chỗ khác đề tài, Long Vu giáo chuẩn bị đem sen rót giờ chuỗi khách sạn cùng để giữ lộ ăn uống tập đoàn chuyển nhượng cho ta, không biết hiệu đèn tiền tập đoàn có hứng thú hay không. Hoặc là ngươi giúp ta tìm người tiếp nhận cũng có thể. Cần thẹ gì trong mắt, lại hiện ra một tia bất ngờ vẻ, ngươi không chuẩn bị kinh doanh. Đây chính là rửa tiền thượng giai công cụ. Ta không dùng tới, cũng không cần thiết là do vì chúng nó bị chi cục thuế nhìn chằm chằm, chuỗi khách sạn cùng ăn uống lại càng không ở ta tương lai buôn bán bản đồ ở trong. Lý Mặc Trần lắc đầu, ta không cần thiết vì thế lãng phí tinh lực không phải sao. Còn không bằng thừa dịp hiện tại chúng nó kinh doanh tình hình không sai thời điểm đem ra đổi ít tiền. Chương 506. Bán giết. Chính như cẩn thẹ gì nói tới, cơ lạc bảng phiệu cũng không lâu lắm, liền lại lần nữa gọi điện thoại lại đây. Vị này ở hướng về hắn báo cáo khắp mọi mặt tình huống sau khi, liền nói nổi lên Ngân Dực công tức chuyện. Ta có tin cậy tin tức, Ngân Dực công tức đã vào hôm nay trở lại mẹ gì gà. Hắn trở lại bên này chuyện thứ nhất, chính là thông qua John tình báo công ty, thu thập liên quan tới bột ngươi tất cả tin tức. Ta làm sao biết? John tình báo công ty xác thực là rất có danh dự không sai, bất quá ta từ nhỏ ở FBI thời điểm, liền ở bên kia bố trí hai cái ám tuyến. Nghe đồn người này cùng Hàn Nạ Hữu Đèn Stên, cũng chính là lì họ cùng mặt gạ dẹt 3 tỷ đệ mẫu thân quan hệ mật thiết. Hàn Nạ từng ở từ nhỏ nỗ lực mời chào đương thời đã bày ra khủng bố thiên phú Ngân Dực công tước, tuy rằng cuối cùng không có thực hiện được, có thể nàng vẫn là thành công để vị này thế giới trong phạm vi đỉnh cấp nhất sát thủ ghi nợ ân tình của nàng. Vì lẽ đó bọn ngươi gần nhất đến vạn phần cẩn thận. Không có cần thiết, tốt nhất không muốn xuất hiện ở công chúng nơi, ngài nhất định phải để dọ bở tạ ủy vòn tiểu thư thiếp thân bảo vệ. Tên kia có cái quy củ, nếu như trong vòng một tháng không tìm được cơ hội xuất thủ, hoặc là đánh lén thất bại, thì sẽ không lần thứ hai ra tay. Lý Mặc Trần nghĩ thầm này ngược lại là không có cần thiết, lần này bức hòa lòng vụ giáo, hắn thu hoạch có thể không chỉ là tinh hồng long khải bộ phận nguyền rủa bị giải trừ mà thôi. Ngân Dực công tức người này xác thực không thể không đề phòng, có thể Lý Mặc Trần nhưng có đầy đủ tự tin ứng đối với người này, lòng tin này khởi nguồn, cũng không chỉ là do quang ma số 8 vào tay. Sau đó chính là gia tộc mở đệ chia. Bằng phiệu giọng nói chuyển thành trầm lãnh, ta tìm tới dạ đi ạ mở đệ chia tâm tích buột. Lý Mặc Trần nhất thời mày kiếm khẽ nhếch, ta cần ngươi đem hắn hiện tại phương vị cùng tình báo, chuyển cáo dù lệ cờ lệ mẹn tì. Nói cách khác, bột ngài chuẩn bị giết hắn đúng không? Mặc kệ gia tộc mờ đe chia phản ứng. Bằng phi thận trọng hỏi do, có thể kỳ thực sự kiện lần này, cùng cái này tên là dạ đi ạ tiểu tử quan hệ không lớn, vậy hẳn là gia tộc mờ đe chia trưởng lão hội thủ bút. Ta biết. Lý Mặc Trần vẻ mặt thản nhiên đóng lại máy truyền hình, hiện tại vấn đề là, ta không chuẩn bị đối với gia tộc mờ đe chia cử động nuốt giận vào bụng. Mà ta hiện tại tay, tạm thời còn đủ không tới cũ đại lục. Xem ra đây là một cái kẻ xui xẻo. Bằng phiêu phát ra một tiếng cười khẽ, đã như vậy lần này liền do ta đến ra tay đi, bên cạnh hắn không có địa vị cao truyền kỳ, ta có thể mang hắn giải quyết. Cờ lạc ngươi chắc chắn chứ? Lý Mặc Trần đương nhiên tin tưởng bằng phiêu năng lực, vị này không chỉ là một cái xuất chúng sĩ quan tình báo, còn là một vị truyền kỳ cấp 4, thân kinh bách chiến ma năng liệp sát giả. Mà hắn hiện tại kinh ngạc chính là, bằng phiêu thông qua cái này chủ động thỉnh cầu cử động, hướng về hắn biểu đạt ra nghĩa bóng. Đây là chuẩn bị chân chính nhập bọn ý tứ sao. Cũng chính là phương đông thế giới cổ đại cái gọi là đầu danh trạng. Lý Mặc Trần khoe môi, nhất thời hơi dương lên, như vậy động thủ trước, đến ta chỗ này đến một chuyến. Ta chỗ này có một thanh, thánh khí cấp 4 súng ngắm, ngươi nên sẽ thích. Lý Mặc Trần phi thường sung sướng kết thúc cùng bằng phiêu thông tin, sau đó cũng không lâu lắm, hắn tay nhấc lên điện thoại lại vang lên tiếng chuông. Lần này là sảm sần bợ rút, cái này thiết huyết thanh niên khỏe mạnh giọng nói, giờ khắc này dĩ nhiên có chút nghẹn nào, ta đã biết rồi bốt, cái kia răng đen cờ lệ mẹn. Răng đen cờ lệ mẹn. Đúng, nhiều nhất sau 5 tiếng, hắn liền sẽ bị đóng gói đưa đến trên tay của ngươi. Lý Mặc Trần dùng lơ đãng giọng nói, có thể ngươi biết đến sảm sần, ta cùng bọn hắn trong lúc đó xung đột không thể tránh miễn, cuộc chiến tranh này ở rất sớm trước cũng đã nhất định. Vì lẽ đó, đây chỉ là tiện thể. Bất quá ta hy vọng ở cái này sau khi bờ rút trung tá ngươi có thể điều chỉnh tâm tính, không muốn lại mê mội tại cựu hận. Ngươi vốn nên tiền đồ rộng lớn. Ta rõ ràng buồn. Sảm sân bên kia truyền đến âm sắc rõ ràng lên, vị này hiển nhiên đã khôi phục tỉnh táo. Bột ta nghĩ nói, tuy rằng ngươi khả năng cho rằng đây không tính là cái gì, nhưng mà đối với ta mà nói, lại là gần như tái tạo ân đức. Ta đem khắc trong tâm khảm, cũng đem tuân thủ ta trước lời thề, làm vì ngài phấn khởi chiến đấu cả đời. Sảm sân bờ rút. Mãi mãi cũng là ngài dưới trướng chiến sĩ trung thành nhất. Lý Mặc Trần trong mắt, không khỏi hiện ra vẻ vui mừng. Đối với sảm sần bợ rút, hắn vẫn là rất coi trọng. Tuy nói vị này thiên phú cùng thực lực, cùng dưới tay hắn những kia truyền kỳ có chênh lệch rất lớn, nhưng những này hắn đều có biện pháp đem bù đắp. Đối với dưới trướng hắn cấp tốc mở rộng thế lực mà nói, cần nhất vừa vặn là trung thành, tin cậy, lại có cường đại chấp hành lực thuộc hạ. Mà sảm sần bợ rút, hắn như thế không thiếu. 4. Sau 3 tiếng. Ở vào Los Angeles phía đông một cái tư nhân cảng bên trong. Dạ đi ả mở đẻ trịa cùng rổ xếp đon quỷ rột cùng nhau leo lên một cái dài đến 200 mét, trọng tải vượt quá 14.000 tấn tư nhân du thuyền. Mà lúc này người sau ở trong mắt, chính ngậm lấy rõ ràng không lo vẻ. Đi như thế nào đến như thế vội vàng? Lẽ nào là vì tên kia? Đây căn bản không cần thiết, chỉ là một ít xung đột nhỏ mà thôi. Lần kia cũng là do ta đứng ra, hắn hẳn là không biết ngươi có tham dự. Ngươi để ta mất mặt. Dạ đi ạ. Người khác sẽ cho rằng, đường đường Don Quixote xuất gia tộc, lại không có cách nào bảo đảm bảo vệ bọn họ bằng hữu an toàn. Cái này thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt dị dạng hướng về bằng hữu của chính mình quét nhìn sang, lần này hắn cùng Long Vu giáo chiến tranh, các ngươi gia tộc Mở Điển Sĩ cũng có tham dự. Ta không biết. Dạ Đi Á Mở Đệ Trịa cười khổ đáp lại, ngay khi vừa nãy, gia tộc chúng ta trưởng lão hội thông báo ta, để ta mau chóng từ mẹ dì gạ rút đi, tại cái này trước đó, hào không có bất luận cái gì dấu hiệu. Vì lẽ đó ta đoán bọn họ, hẳn là có tham gia. Vậy cũng không cần thiết sốt sắng như vậy, tên kia. Joseph Don Quỷ Rột vốn muốn nói cái kia may mắn ản dở dậy, chẳng lẽ còn có can đảm, đối với bọn họ như vậy trí cao gia tộc thành viên ra tay. Mà khi hắn nghĩ tới, chính mình vị bằng hữu này đường huynh đến nay đều tung tích không rõ. Mà cái kia đã từng khiến tất cả trí cao gia tộc kiêng kỵ rất nhiều, chưa bao giờ dám dễ dàng trêu chọc Long Vũ giáo, bây giờ cũng thảm bại ở tên kia trong tay, Joseph cũng là đem hắn lời kế tiếp, đều nuốt xuống. Được thôi, như vậy trên đường cẩn thận, chúc ngươi lên đường bình an. Năm nay mùa hạ ta có thể sẽ đi cũ đại lục tìm ngươi, nói cẩn thận, ngươi muốn giới thiệu cho ta ít nhất 4 vị người mẫu, một cái cũng không thể thiếu. Có thể ngay khi cái này thời điểm, hai người đều mơ hồ nhận biết được chung quanh đây, hơi có chút dị thường ma năng gọn sóng. Mà Dạ Đi Ạ Bảo Tiêu đầu tiên liền phản ứng lại, thiếu gia, nhanh nằm xuống, là truyền kỳ cấp bậc tay bắn tỉa. Nhưng mà ở hắn ra sức lắc mình lại đây, chuẩn bị đối với Dạ Đi Ạ thi để bảo vệ trước, vị này chỗ mi tâm đã tuôn ra một đoàn chói mắt huyết hoa. Cái kia viên hiển nhiên đã đạt đến thánh khí cấp bậc viên đạn, trực tiếp liền không nhìn số lượng đông đảo pháp khí phòng ngự, đem Dạ Đi Ạ Mở Đệ Trịa đầu nổ thành mảnh vỡ. Bên cạnh Joseph Don Quỷ Rột cũng đột nhiên không kịp chuẩn bị, cơ hồ bị bắn lên một thân dòng máu cung óc. Trên người hắn thần thánh thủ hộ đúng lúc phát động, đem những thứ này hồng nhạt hai màu huyết thanh đều ngăn cách tại thân bên ngoài 3 cm, sau đó chậm rãi trượt xuống. Có thể Joseph bản thân lại phảng phất là tâm linh bị giáng đòn nặng nề, cả người ngơ ngác đờ ra, ánh mắt không hề tiêu cự. Mãi đến tận bị hộ vệ của hắn kéo vào đến bên cạnh công sự sau, mới phát ra một tiếng rít chói tai. Chương 507, lên cấp. Lý Mặc Trần mặc dù đối với ngân dực công tức khả năng ám sát cảnh giác rất nhiều trận địa sẵn sàng đón quân địch, có thể đón lây dòng dã hơn một tháng thời gian, bên cạnh hắn đều không có bất kỳ cảnh tấn phát sinh. Mà thời khắc này, không chỉ hắn cùng Long Vu giáo chiến tranh đã hoàn toàn kết thúc, đối với cái kia mấy nhà đoàn lính đánh thuê truy sát cũng có một kết thúc. Michael Hụt tuy rằng đóng chính mình cầm đoán, có thể nọa bạc chuẩn tướng chỉ huy tác chiến, cũng có đỉnh cấp trình độ. Mượn ưu thế binh lực, vị này chỉ dùng 10 ngày. Liền để cái kia 7 nhà đoàn lính đánh thuê tử thương vượt quá 4 thành, trong đó điệp huyết dòng binh đoàn, hầu như diệt sạch. Bất quá những thứ này rào hoạt ra hỏa ở thấy tình thế không ổn sau khi đều lục tục cùng chính phủ đạt thành thỏa thuận, lấy lương thấp làm vì chính phủ hiệu lực làm vì điều kiện, đổi lấy kia che chở, cùng ngay thì có mấy chục giá quân dụng máy bay vận tải, đem những thứ này còn sót lại người vận chuyển đến vùng Trung Đông. Mẹ gì gã chính phủ liên bang không thiếu hụt võ lực, có thể ở rất nhiều trường hợp, lính đánh thuê so với chân chính quân đội dùng tốt. Đặc biệt là ở vùng Trung Đông chỗ kia, xác thực cần một ít làm vì chính phủ làm việc dơ bẩn lực lượng vũ trang. Đương nhiên, điều này cũng không bài trừ là kia bên trong một ít người, đối với cuộc chiến tranh này tiến hành ác ý can thiệp. Lý Mặc Trần tạm thời vẫn không có cùng chính phủ bẻ cổ tay thực lực, chỉ có thể tạm thời nhẫn lại, hướng về các đại bảo toàn bộ môn truyền đạt đỉnh chỉ tác chiến lệnh. Mà cái này thời điểm, Húc Nhật thiết bị điện bán lẻ tập đoàn cục diện cũng đã ổn định lại. Đầu tiên khắp mọi mặt bồi thường đúng chỗ. Sau đó cửa hàng xây dựng lại cùng trang trí, đều trong thời gian cực ngắn hoàn thành. Lý Mặc Trần cầm Long Vu giáo 600 ức tiền mặt lượng lớn khoản tiền bồi thường, đang đứng ở giàu nứt tường đổ vách trạng thái. Tuy rằng những thứ này tiền mặt, chỉ có một phần nhỏ là hợp pháp tài chính. Có thể cũng đầy đủ Húc Nhật tập đoàn thuê đông đảo ma năng pháp sư tham dự trang trí cùng xây dựng lại, đem công kỳ rút ngắn đến trong vòng 10 ngày. Cùng lúc đó, Húc Nhật thiết bị điện bán lẻ tập đoàn tầng quản lý cùng với Lý Mặc Trần ủy thác thay quyền đoàn đội cũng cùng bờ dọc đạn tờ hoàn thành đàm phán. Người sau đem chú tiền 200 ức tiền mặt, thu được Húc Nhật thiết bị điện bán lẻ tập đoàn 10% quyền nắm cổ phần. Cảnh này khiến Húc Nhật thiết bị điện bán lẻ tập đoàn toàn thân cổ giá trị bị tăng lên đến 2.000 ức cấp bậc, đồng thời dưới cờ cửa hàng ở mẹ gì gạ bờ biển Tây mở rộng, không còn bất kỳ trở ngại. Lý Mặc Trần chưa từng có độ tham dự, hắn ở Los Angeles những ngày gần đây, chủ yếu vẫn là chăm chú tại cá nhân sự vụ. Lua sẽ đèn sáng tỏ biểu thị cả nước đoàn thể thi đấu trừ phi gặp gỡ cường địch, còn lại đều không cần Lý Mặc Trần tham gia. Vì lẽ đó hắn ngoại trừ mỗi ngày buổi tối, dùng để bồi NG là cùng hạ giờ ở tòa này thiên sứ chi thành bên trong khắp nơi đi dạo ở ngoài, dư thời gian đều là ở tại bên trong quán rượu. Lý Mặc Trần có lúc là đang đọc sách, Long Vu giáo đưa tới cho hắn lượng lớn ma pháp điện tịch, tổng số đạt đến 789,000 sách, Không chỉ Lý Mặc Trần ở suốt đêm xem, Angela cũng thường xuyên mê mội trong đó. Hai người trạng thái, đều giống như là rơi vại gạo chuột, hận không thể vẫn nhìn xuống, mãi đến tận đem những thứ này sách toàn bộ xem xong mới thôi. Có lúc nhưng là ở tu hành, đang cùng Long Vu giáo chiến tranh sau khi, Lý Mặc Trần linh hồn dung hợp trình độ, không biết sao trên leo tới 82%, điều này cũng làm cho hắn hồn lực càng ngày càng tăng, còn có lúc là đi hắc ám thế giới, đi quen thuộc hắn quang ma số 8. Cái này dù sao cũng là một cái công nghệ cao ma động thiết giáp, cùng pháp. Khí vẫn là có rất nhiều chỗ bất đồng. Lý Mặc Trần nhất định phải sớm quen thuộc nó điều khiển phương pháp, đặc biệt là cái kia hai loại thần quyền lực lượng vận dụng. Bất kể là hàn băng thần quyền, vẫn là dung hỏa thần quyền, Anthony đều là thông qua ma năng hàng ngũ đến thực hiện. Anthony kỳ thực không có cách nào đem thần quyền trực tiếp ngưng tụ bày ra, hắn chỉ là đem hàn băng cùng dung hỏa hai loại pháp vực, đều tăng lên đến cứu cực trọn vẹn tầng thứ. Lại cung cấp đầy đủ ma năng động lực, làm cho người lái có điều kiện đem cái này hai loại thần quyền dẫn dắt đi ra. Vì lẽ đó như quang ma số 8 như vậy chiến giáp, cũng chỉ có hắn cùng Lý Mặc Trần người như vậy mới có thể phát huy ra chúng nó hoàn chỉnh thực lực. Mà ở đây ở ngoài, Lý Mặc Trần cũng đem tương đương một phần thời gian dùng cho luyện đan. Không phải ngoại đan, mà là bình thường đan dược. Trong đó một loại là chuẩn bị cung cấp cho Victor Mạ Xỉm Duyên Thọ đan thuốc, Nam Cực Tinh Thọ đan. Hắn cũng cuối cùng luyện thành. Nhưng đang tiếc đối với dược lý nắm cùng đan phương điều chỉnh vẫn chưa tới hỏa hầu, Lý Mặc Trần bỏ ra 6 ngày, hơn 1.000 sợi công đức, hoàn thành 3 viên. Bất quá Victor Mạ Xỉm dùng 1 viên sau khi, tình trạng cơ thể đúng là được đến mức độ lớn cải thiện. Đan dược bản thân thêm vào gần nhất Lý Mặc Trần đối với thân thể hắn điều dưỡng, Mạ Xỉm tuổi thọ, đã kéo dài khoảng chừng 30 năm. Để Lý Mặc Trần giật mình chính là, theo vị này thân thể chuyển biến tốt, nguyên khí khôi phục. Người này càng mơ hồ có khí cơ bộc phát. Bước vào bán thần cấp độ dấu hiệu. Hắn không nghĩ tới người này gốc gác càng thâm hậu như thế, lại nghĩ cái kia Liên Xô An ninh quốc gia ủy viên hội nghiên cứu bộ ngành đều là quá ngốc đi. Lại đem Mạ Xỉm Thiên Phú trả đạp đến nước này. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần ở kế tiếp thời gian lại tiếp tục tiến công, lợi dụng trong tay huyết hồng long tuyển cùng hai viên ảm phỉ chặt chi lệ, kết hợp hai cái thế giới bài thuốc đã có sẵn cùng dược lý, tỉ mỉ phối chế một tề bị chính hắn mệnh danh là án giờ dưới số 1 thuốc thử thuốc nước. Nói như thế nào đây? Cùng cái này nói là chính hắn phát minh dược tề, chẳng bằng nói là thần tiêu linh vận tử kim tháp sản phẩm. Lý Mặc Trần ở chế tác dược tề trước ước nguyện là luyện thành trợ giúp Victor Mạ Xỉm bước vào bán thần ngưỡng cửa dược tề, sau đó đang tiêu hao hơn 3.000 sợi linh quang 7 màu sau khi, cái này dược tề liền như thế hoàn thành. Lý Mặc Trần chính mình để lại như vậy một dọn, chuẩn bị sau đó phân phát húc nhật sinh vật chế dược công ty đo lường thành phần. Còn lại đều cho Victor Mạ Xỉm dùng, sau đó vị này Mạ Xỉm tiên sinh trên người bạo phát ma năng. Trực tiếp đem Lý Mặc Trần bao xuống phòng xếp hoàn toàn phá hủy, thậm chí toàn bộ khách sạn ma năng hàng ngũ cũng bị hoàn toàn kích phát. Lý Mặc Trần không thể không bỏ ra một ước kim thuẫn, lại lần nữa xin mời giờ ALE ra phi nhà ra tay, đem Mạ Xỉm đưa đến Vân Kiếm Sơn Trang. Quán rượu này hoàn cảnh, hiển nhiên là không có cách nào trợ giúp hắn an ổn vượt qua ngưng tụ thần hỏa, tiến vào bán thần lĩnh vực giai đoạn, cũng dễ dàng bị ngoại giới mơ ước, thậm chí là ra tay quấy rầy hắn lên cấp. Mà Vân Kiếm Sơn Trang bên kia chẳng những có chân chính cứ điểm cấp bậc phòng ngự trận liệt, còn có sung túc ma năng cung cấp cho Mạ Xỉm sử dụng, đủ để thỏa mãn người sau khắp mọi mặt nhu cầu. Đáng nhắc tới, ở truyền tống hoàn thành sau khi, giờ ALE ra phi nha lại là đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, lúc này mới phá không rời đi. Lý Mặc Trần Đại Khái có thể đoán được vị này đang suy nghĩ gì, trong lòng hắn hơi cảm thấy đắc ý, cũng rất chờ mong. Mạ Xỉm đã cung cấp một cái rất tốt tấm gương, đợi đến thứ hai. Thậm chí là người thứ ba xuất hiện, nhất định sẽ đánh động vị này hư dạ quân vương. Mà ngay khi Victor Mạ Xỉ tiến vào bế quan trạng thái ngày thứ ba, cũng chính là ngày mùng ngày 6 tháng 3, học viện đèn đoạt được đoàn thể Á quân. Trận chiến cuối cùng, Lý Mặc Trần vẫn không có tham dự. Cái này hơn nửa tháng thời gian, Luke IC, Angela, lẽ nạ cùng William giặc cơ mấy người, hoàn toàn là ý dựa vào sức mạnh của chính bọn họ từng bước một đánh vào trận chung kết. Lý Mặc Trần nhìn ra rồi, ở đi đến nước này sau khi... Bao quát Angela ở bên trong mấy vị này, đều nghĩ muốn ý dựa vào chính mình nỗ lực, đi thu được vinh dự. Vì lẽ đó ở trận chung kết cùng ngày, hắn lấy cớ phải xử lý công ty sự vụ không có tham dự. Học viện đèn không có chút hồi hộp nào thua trận thi đấu, sau đó ở Lý Mặc Trần trở về thời điểm, lùa xệ mấy người lại là vừa khóc vừa cười, cả đêm đều ở làm ầm ĩ. Đi theo ở Lý Mặc Trần cùng Angela bên người tu hành hạ dẻo, toàn bộ hành trình dùng liếc si ánh mắt nhìn mấy vị này. Bất quá con mắt của nàng nơi sâu xa, nhưng cũng lộ ra mấy phần ý hâm mộ. Chương 508, nửa năm. Quang Minh lịch 3990 năm ngày mùng ngày 4 tháng 7, ở Hữu Đèn Sten nhà lớn tầng 98, phó chủ tịch bên trong phòng làm việc, một viên đá quý màu đỏ tím đang tản phát ra ánh huỳnh quang. Có một bó buộc mắt thường không thể nhận ra sợi tơ đang từ bảo thạch bên trong không ngừng chạy ra, hướng về bên cạnh một tòa khoảng chừng cánh tay cao, tổng cộng có 9 tầng màu vàng bảo tháp gấp trào mà đi. Rất nhanh khối này bảo thạch liền bị hấp thu hết sạch, toàn bộ nổ nát ra, hóa thành bột mịn bụi cặn bã rơi rụng trên đất. Thần kỳ chính là, những thứ này bụi cuối cùng lại hóa thành tinh khiết ma năng, trên mặt đất biến mất không còn tăm tích. Lý Mặc Trần thỏa mãn nhìn cái kia thần tiêu linh vận tử kim tháp trên lại xuất hiện một chút mới huyền dị phù văn. Cái này đã là 4 tháng đến, thần tiêu linh vận tử kim tháp hấp thu thứ 14 khối vận mệnh bảo thạch, Long Vu giáo cung cấp vận mệnh bảo thạch đều là ngoài ngạch khổng lồ, cũng đặc biệt tinh khiết, vì lẽ đó chúng nó giá cả cũng ngoài ngạch đắt giá. Trước Lý Mặc Trần thu thập được những kia vận mệnh bảo thạch, một khối chỉ 3000 vạn ra mặt, thấp 5-600 vạn là có thể mua được. Mà Long Vu giáo cung cấp những thứ này lại đều là một viên 2 ước kim thuẫn trở lên. Chúng nó đều có tới to bằng nắm tay, bên trong hàm ẩn vận mệnh lực lượng cùng pháp tắc mảnh vỡ cũng phi thường nồng nặc. Vì lẽ đó, mặc dù là thần tiêu linh vận tử kim tháp tòa này cấp độ thần thoại bảo vật, cũng bắt đầu tiêu hoa kém. Chỉ có thể lấy mỗi 10 ngày một khối tốc độ, đưa chúng nó nuốt chừng hấp thu, sau đó tịnh hóa bài trừ, đem một ít nó không cần tạp chất, bài trừ ra bảo tháp ở ngoài. Được lợi từ này, thần tiêu linh vận tử kim tháp đối với giới ngoài cái kia khổng lồ linh quang bảy màu chuyển hóa càng lúc càng nhanh. Lúc này chỉ là mỗi ngày đến từ chính nguyên khung thế giới công đức chi khí, cũng đã đạt đến 65 sợi. Thêm vào hắn ở thế giới này thu được, một ngày thu nhập đã có thể đạt đến 200 sợi trở lên. Bất quá Lý Mặc Trần từ những thứ này vận mệnh bảo thạch được đến to lớn nhất chỗ tốt, nhưng là đúng vận mệnh càng ngộ. Thần tiêu linh vận tử kim tháp ở nuốt chửng vận mệnh bảo thạch thời điểm, là đem người sau mạnh mẽ nát bấy đến giải rác trạng thái. Lại bắt đầu hấp thu, điều này làm cho Lý Mặc Trần có thể quan sát được chúng nó bên trong huyền bí. Mà những thứ này bảo thạch thực chất là 6 vị nữ thần số mệnh thần cách mảnh vỡ. Ngoài ra tòa này thần tiêu linh vận tử kim tháp tất cả tinh vi kết cấu, hắn đều có thể lợi dụng quan tưởng chi pháp đến cảm giác. Liên quan tới vận mệnh, Lý Mặc Trần thân là vấn kiếm đảo nhiên thời điểm liền vẫn đang nghiên cứu. Cái này thời điểm, hắn nhưng có càng nhiều thể ngộ, hơn nữa càng ngày càng tiếp cận cái cảnh giới kia. Theo Lý Mặc Trần hơi suy nghĩ, đã liên lạc tới hắn tòa kia bỏ neo tại Vấn Kiếm Sơn Trang Ma Pháp Tháp. Mượn người sau cao tới 32 tòa ma lực chỉ, sử dụng tới mệnh vận pháp vực. Mà lúc này hắn ánh mắt, nhìn chằm chằm bên cạnh không xa, bày ra ở trong góc một cái pha lê vại. Bên trong có một con chuột hamster, chính đang tại trải qua đủ loại chuyện xui xẻo, đống nhiên từ chạy luân trên té xuống, tàn nhẫn mà đập đến đầu, khi nó chóng mặt đi chơi đu quay thời điểm, cái kia cái đu quay dây thường mạc danh kỳ diệu liền gãy vỡ ra. Thật vất vả khi này chỉ tiểu sùng vật khôi phục một điểm nguyên khí, nghĩ muốn bỏ lại nó cao chân nhà gỗ thời điểm, cái kia thoạt nhìn rất rắn chắc cầu thang, lại bị nó đạp ra một cái lỗ thủng, đem chuột hamster một cái chân gắt gao kẹt ở bên. Trong, bất quá ngay khi sau đó, chuột hamster rốt cục hết rủi tới may. Hệ lì xạ tạt ghẹ dính đẩy cửa đi vào, không chỉ đem nó từ quẫn cảnh bên trong giải cứu ra, trả lại nó mang đến thích ăn nhất sữa đường. Lý Mặc Trần trong mắt, cũng hiện ra vẻ mừng rỡ. Hắn nắm giữ mệnh vận pháp vực, không nghi ngờ chút nào đã đến cứu cực trọn vẹn cảnh giới, khoảng cách ngưng tụ thần quyền chỉ thiếu chút nữa là đến. Chủ yếu vẫn là pháp lực không đủ, bệ tờ hệ tặng đỉnh trợ giúp hắn thiết kế kiến tạo tòa kia xa hoa ma pháp tháp, tuy rằng nắm giữ cao tới 32 tòa đỉnh cấp ma lực trì, còn có khổng lồ nhất tụ năng hệ thống, có thể nó chung quy còn chỉ có 8 tầng.